Vài cái ma môn nửa bước đại tông sư đứng ở trước nhất, đối mặt với Trang Hạ, cái này có thể một kiếm giết hóa thần cao thủ, như vậy hành động vĩ đại chính là bọn họ cũng làm không được a, làm sao có thể không cẩn thận đối đãi. Lúc này, Trang Hạ một kiếm chém ra, cương khí phun trào đầy đủ 2-3 trượng, giống như một chôi kiếm quang. Sắc bén cương khí đảo mắt liền áp đến cái này vài tên nửa bước đại tông sư đối mặt, bọn họ cùng nhau xuất thủ, 3-4 chôi binh khí đồng thời gánh tại đạo kia cương khí phía dưới, giống như khiếm tiểu. Ầm. Đạo này cương khí giống như cương đao, đem Trang Hạ lực lượng truyền lại mà đến, nhất thời đem cái này 4 gã ma môn nửa bước đại tông sư áp trầm xuống đất trong, bọn họ bảo bối binh khí tất cả đều xuất hiện một cái không nhỏ lỗ thủng. Chỉ là lúc này Trang Hạ trường kiếm tuân ra cương khí cũng đứt đoạn, không thể chịu đựng Trang Hạ lực lượng, đã đến cực hạn. Giống như cọc gỗ một dạng nửa người đều chìm vào trong đất, 4 vị nửa bước đại tông sư kinh hãi muốn chết, thiếu niên này đến cùng bao nhiêu yêu nghiệt. Dĩ nhiên một kiếm suýt nữa để cho bọn họ không tiếp nổi. Nếu là bọn họ trong bất kỳ người nào đơn độc tiếp một kiếm này, lúc này sợ rằng đều đã nhưng chết đi, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Đi. Bọn họ một phát âm thanh, hoảng sợ ma môn đệ tử đều rối rít lui lại, không dám lại dừng lại, người thiếu niên kia nhất chiêu ngay cả 4 cái nửa bước đại tông sư đều không tiếp nổi, không đào mạng còn chờ chết à. Người trong chính phái đuổi giết đám này chó nhà có tang, đem từng cái trốn chậm ma môn đệ tử chém ngã xuống đất. Trang Hạ lại đứng tại chỗ, chẳng đáng với truy sát những tiểu nhân vật này. Không bao lâu, sở hữu người trong ma môn tất cả đều thương hoàng mà chạy, không dám lại dừng lại. Nhưng vào lúc này, một khối lưu ly sắc vật thể từ bên ngoài trăm trượng bay tới, ầm ầm té lăn trên đất. Mọi người chú mục vừa nhìn, ánh mắt đều co rút nhanh đứng lên, cái này dĩ nhiên là Tung Sơn tự vị đại tông sư kia. Hắn dĩ nhiên bại. Sớm biết rằng hắn chính là bước vào thế gian điệu tiên phía dưới cảnh giới mạnh nhất, hắn làm sao sẽ bại? Hắn làm sao có thể bại? Lão hòa thượng trong miệng lớn miệng phun ra tiên huyết, trên người cà sa càng là rách rách dưới dưới, hoàn toàn nhìn không ra mặt mũi hiền lành răng rấp, thê thảm rất. Hắn vẻ mặt cười khổ, lão kia ma thật sự là quá cường đại, hắn cũng quá tự phụ, mới tiến cấp hắn cùng với đối phương chênh lệch quá lớn, cho nên bị đối phương đánh trọng thương. Chân ma đạo trưởng môn đạp ở trên ngọn cây bước chậm mà đến, quan sát bại tướng dưới tay cùng với chính mình. Chính là tân tiến giai đại tông sư, lấy ở đâu dũng khí dám cùng hắn đối chiến, quả nếu không lão hòa thượng này bị hắn đánh trọng thương. Thúc thủ chịu trói đi, nếu là ngươi hiểu có thể đầu nhập ta ma môn, cố gắng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Hắn đường đường ma môn đại tông sư, ở đây ai có thể ngăn. Nhưng hắn vui vẻ còn không có duy trì liên tục bao lâu, hắn liền kinh nhiên phát hiện, ma môn đệ tử dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Này sao lại thế này? Này vô liêm sỉ chạy đi đâu? Hắn quát lên một tiếng lớn, hiển nhiên hết sức tức giận, này không có dùng cái gì. Bọn họ đã đi trước. Nói là cái bụng quá đói, phải về nhà ăn no rồi trở về. Trang Hạ chậm rãi đi ra, nhìn vị này chân ma đạo trưởng môn, vị này tung hoành giang hồ nhiều năm ma môn đại tông sư. Chương 151, nhánh tay chân áp. Trang Hạ như vậy lời nói đùa, ở nơi này chính ma giao chiến trường, liền biết có chút không hợp cách mức độ, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại rất có thú vị. Ma môn mọi người đang nơi đây giết chóc không biết bao nhiêu dân chúng, càng cùng người trong chính phái chém giết lâu ngày, hạ xuống từng cổ một thi thể. Khẩn trương như thế mà sơ xác tiêu điều thời điểm, Trang Hạ lại nói gần nghìn ma môn đệ tử về nhà ăn, chỉ là bởi vì đói. Như vậy lý do quả thực chính là chê cười, nhưng cái gọi là được làm vua thua làm giặc, Trang Hạ kiếm áp 4 vị nửa bước đại tông sư, đưa bọn họ kinh sợ chạy trốn, có thể nói thất bại thảm hại. Trang Hạ những lời này, khiến tất cả mọi người liếc nhìn xuống thấy lão hòa thượng thụ thương mà mang đến kinh ngạc bông, mới nhớ tới trong trận doanh còn có như thế một vị cao thủ. Hy vọng Trang Hạ có thể ngăn cản vị này ma môn đại tông sư, bằng không hắn hiểu khả năng liền tao hương, miễn không đồng nhất lần huyết chiến. Làm người thắng Trang Hạ chế giễu này chạy trốn người trong ma môn, rất có một phen khôi hài, nhưng này chân ma đạo trưởng môn lại cực kỳ phẫn nộ. Ta thế nhưng ma môn đại tông sư, thành danh nhiều năm, uy thế sâu nặng, chính là lao hòa thượng người đại tông sư này đều bị ta đánh bại. Khả năng liền ngươi. Một thiếu niên, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám trêu đùa cùng ta. Như thân phận này hắn làm sao không tức giận nộ, hắn muốn cho tiểu tử này biết, đại tông sư không thể nhục. Miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa, không biết trời cao đất rộng dám bắt ta làm cho cười, ta nhất định muốn đem ngươi tỏa cốt dường hồi không thể. Ồ, ngươi làm sao có chút quen mặt ta? Chân ma đạo trưởng môn cao mày, nhưng hắn biết mình chưa bao giờ cùng Trang Hạ đã gặp mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến. Ngươi chính là mới nổi Bách Hoa Sơn Trang Hạ. Người kia người thổi phồng thiếu niên. Hắn thoáng nhìn thẳng vào nổi Trang Hạ đến. Trong giang hồ, cái gì đều là hư, nhưng chỉ có thực lực mới là thật, mặc kệ ngươi tuổi tác cùng tướng mạo, lại càng không quan phẩm đức cùng thân thế. Như vậy kiếm chém hóa thần thiếu niên cao thủ, hắn tự nhiên sẽ ở trong lòng lưu ý. Tung Sơn tự phương trượng đi ra, ánh mắt lợi hại, căm tức nhìn vị này chân ma đạo trưởng môn, chính là hắn bày ra trận này tập kích, hủy Tung Sơn tự nghìn năm danh dự. Hảo hảo La Hán đại điện, nếu như bình yên tổ chức, danh truyền thiên hạ sau khi Tung Sơn tự uy danh tự nhiên có thể nghĩ. Có thể, sau này giang hồ đệ nhất thế lực danh tiếng liền rơi vào Tung Sơn tự bên trên, như vậy dã vọng là Tung Sơn tự chờ mong đã lâu. Nhưng đối phương làm thành như vậy, đến đây Tung Sơn tự xem lễ dân chúng cùng Phật môn tín đồ tử thương vô số, trận này dưới sự kinh hoàng, Tung Sơn tự trách nhiệm làm sao chính là thoát khỏi không được. Hán phẫn hận, càng hối hận, vốn tưởng rằng Tung Sơn tự có La Hán tòa chấn, sẽ không có người dám gây chiến, thật không nghĩ đến dĩ nhiên mang đến ma môn đại tông sư, làm mưa làm gió khiến Tung Sơn tự như vậy nan kham. Nếu không phải là trang hạ một kiếm lực gáp bốn vị ma môn nửa bước đại tông sư, sợ quá chạy mất sở hữu người trong ma môn. Đợi cái này lao ma sau khi trở về, chính phái chi chiến sợ rằng tổn thất nặng nề. A-di-đà Phật, vị này chính là Trang Thiếu Hiệp, nếu không có Trang Thiếu Hiệp đánh bại ma môn bốn vị nửa bước đại tông sư, chúng ta cũng sẽ không thắng nhanh như vậy. Ta Tung Sơn tự ở đây cảm ơn Trang Thiếu Hiệp, đa tạ xuất thủ, dương ta chính phái vai. Chỉ là cái này lao ma kiêu ngạo, thiên đao vạn quả cũng không để ác, bọn ta hữu tâm vô lực, hy vọng Trang Thiếu Hiệp nghiêm trị hắn, vì bỏ mình nơi đây rất nhiều giang hồ hào kiệt báo thù a. Tung Sơn tự phương trượng phẫn nộ dị thường, không người cho Trang Hạ đi một cái đại lễ, rất nhiều môn phái anh hùng hào kiệt cũng đều chắp tay, hy vọng Trang Hạ xuất thủ. Ta nghĩa bất dung tử. Bị người thỉnh nổi động thủ, bọn họ cho Trang Hạ mặt mũi thế nhưng cấp đủ chân, sợ rằng giang hồ không có có ai cái này đãi ngộ. Huống hồ chính ma bất lưỡng lập, cái này chân ma đạo trưởng môn lại giết không biết bao nhiêu dân chúng vô tội, Trang Hạ cũng không thoải mái người này. Lúc này chân ma đạo trưởng môn cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này tiểu nhi dĩ nhiên muốn cùng ta động thủ. Thực sự là con nghẽ mới sanh không sợ cọp, ngươi cho rằng có thể giết một hai hóa thần liền có thể khiêu chiến ta. Chết ở lão phu trong tay nửa bước đại tông sư đều có nhất thủ chi sổ, cảnh giới hóa thần càng là vô số kể, chỉ ngươi. Hừ, cho dù hắn biết Trang Hạ thực lực sẽ không kém, dù sao đối phương cùng người trong chính phái đánh bại ma môn bốn vị nửa bước đại tông sư, thực lực tất nhiên không kém. Nhưng trong miệng hắn lại coi rẻ, cho mình cạnh tranh trần mặt mũi. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi ngăn trở ta mấy chiêu. Trang Hạ nói càng thêm cuồng vọng, hoàn toàn không được cho là mình thất bại, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Rất nhiều người trong giang hồ chú mục xuống, Trang Hạ chậm rãi đi hướng lao kia ma, toàn thân áo đen có vẻ thần tuấn dị thường, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào khí tựa hồ chúa tể phong vân, làm cho tất cả mọi người đều kính phục không ngớt. Trang Hạ đơn độc đối kháng đại tông sư, bực này hào khí cùng anh dũng đương đại có thể có mấy người. Tốt một thiếu niên tài năng xuất khí. Lão phu lúc còn trẻ kém xa vậy. Bạch Vân quan quan chủ thở dài, khiến bên người Vương Đạo Thanh khỏe miệng giật một cái, cảm giác sâu sắc mất mặt. Người cũng lớn đem niên kỷ, chính là cái tuổi này có thể ngăn trở hay không Trang Hạ nhất chiêu đều không nhất định, chớ đừng nói còn trẻ lúc, sư phụ ngươi chính là tự kỷ cũng đừng như thế tự kỷ a. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chân Ma đạo trưởng môn, vị này nhiều năm đại tông sư nhất đao động phong vân, đại đao hướng về Trang Hạ bổ tới, đúng là tiên hạ thủ vi cường. Một đao này dẫn động thiên địa linh khí, trên đao tàn sát bừa bãi phong mang cho dù cách không được cự ly ngắn, lại đồng dạng khiến rất nhiều anh hùng hào kiệt ra thịt đau đớn. Ở trong sân chính phái người đều lui lại, một trận chiến này hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự. Trang Hạ trường kiếm rút ra, mênh mông cương khí phun trào, lập tức mấy thước cương khí kiếm đánh về phía công tới trường đao. Ầm. Đao kiếm tương hướng, trong nháy mắt đụng vào nhau, đao kiếm khí độ tàn sát bừa bãi, đem mấy chục thước phương viên mặt đất cắt thiên sang bách khổng. Ở chỗ sâu trong đầy đủ trượng sâu. Cái nào sợ sẽ là Trang Hạ phía sau rất nhiều anh hùng hào kiệt, không ít người y phục đều bị cắt vỡ, da thịt tràn ra tiên huyết, khiến đã xa cách bọn họ cách xa hơn. Đại tông sư giao chiến, thật không ngờ khủng bố, chính là hóa thần ở phụ cận cũng sẽ thắt cổ thành thịt nát ta. Tuy ý khí nhận khiến người ta không dám mắt thấy, nhưng công lực thâm hậu người lại thấy rõ ràng, đao kia kiếm giữ lẫn nhau không đủ một cái nháy mắt, trôi này đại đao liền bị chặt đứt. Chỉ là nhất chiêu, Trang Hạ liền chiếm thượng phong. Khiến sở hữu chứng kiến môn phái trưởng môn đều chấn động. Trang Thiếu Hiệp dĩ nhiên còn hơn lão kia ma một bậc, quả thực không thể tin được. Bọn họ nguyên bản ngóng trông Trang Hạ có thể ngăn cản cái này lão ma là tốt rồi, lại không nghĩ rằng Trang Hạ dĩ nhiên áp chế đối phương, như vậy biểu hiện để cho bọn họ đại hỉ đang nhìn. Chỉ là vậy thật ma đạo trưởng môn lại hoàn toàn không thể tin được, trong lòng bị đả kích lớn. Lão phu tung hoành giang hồ vài chục năm, làm sao có thể đánh không thắng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Ta không tin. Hắn trong giây lát liền lần thứ hai công tới, đao phong ngưng luyện cùng một chỗ, không dám ở phân tán, bởi vì như vậy uy lực sẽ bị trang hạ cương khí đơn giản mở ra. Như đòn công kích này, có thể hắn đại tông sư đã sớm mệt mỏi ứng đối, luôn cuống tay chân, nhưng trang hạ lại chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh xuất kiếm. Trang hạ kiếm đem quanh thân che chở nghiêm nghiêm thật thật, lão kia ma bất kỳ công kích nào đều không được kiến công, khiến trong lòng cấp thiết lao ma nổi trận lôi đỉnh. Trong nháy mắt, giữa sân đao quang kiếm ảnh vô số, bàng đại uy lực đem bên cạnh hai người đá cẩm thạch cắt thành vô số bột phấn. Như vậy công kích cái nào sợ sẽ là nửa bước đại tông sư cũng thấy không rõ lắm, nhưng trang hạ thân ảnh lại rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn vẫn đứng tại chỗ trên. Hắn một bên xuất kiếm, mỗi một kiếm đều tựa hồ nhẹ nhàng chậm chạp ra, lại không sai chút nào ngăn trở vậy thật ma đạo trưởng môn công kích. Hắn một bên ứng phó đối phương công kích, còn vừa có lòng thanh thản mở miệng, nhĩ lao, ngay cả ta cái tiểu niên khinh cũng đánh không lại, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đầu hũ đâm chết. Ngươi nói ngươi tuổi đã cao, còn tung sơn tự đấu tranh anh dũng, thật chẳng lẽ là người già nhưng tâm không già. Bất quá xem ra, nếu không nhận thức lao cũng không được, đều hơn 100 tuổi người, nửa thân thể đều vào thổ, tính tình lại vẫn như thế táo bạo. Công không được tâm, còn cắm ở đại tông sư không thể tiến thêm. Bất quá nói ngươi tới tung sơn tự làm cái gì? Thật chẳng lẽ là chính ma bất lưỡng lập? Nhưng các ngươi không phải không lợi lộc không dậy sớm sao? Trang hạ ứng đối cái này lão ma công kích lại vẫn phân tâm, cái này bực nào khiến chân ma đạo trưởng môn cảm giác nhục nhã, kém chút một hơi lao huyết phun ra. Không chỉ là hắn, trang hạ phía sau không ít lão đầu cũng xấu hổ, bọn họ đồng dạng tuổi đã cao, đừng nói đánh không lại trang hạ, chính là nhìn thấy lão kia ma cũng cùng giống như chuột thấy mèo, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trang hạ trong miệng đầu hũ, cũng thiếu chút nữa đem bọn họ đập chết. Chân ma đạo trưởng môn bị trang hạ nói hận phẫn nộ dị dạng, hét lớn một tiếng giết tới, tận lực lượng toàn thân. Nhưng một kích này, đồng dạng bị trang hạ đơn giản ngăn trở. Hắn phẫn nộ xuất khẩu, lẽ nào ngươi cũng biết ngăn cản sao? Có loại cùng ta đánh a? Cái này không lựa lời nói khiến trang hạ cười, ngươi ngay cả ta phòng thủ đều không đánh tan được, ta công kích ngươi tiếp được sao? Như ngươi mong muốn. Trang hạ đứng tại chỗ thân ảnh di động, kiếm ra như rồng, hung mạnh giống như thần lôi thiên hàng, đơn giản mở ra không khí, hình thành khu vực chân không, rất mạnh thế khiến lao ma vội vội vàng vàng ứng đối. Đao quang kiếm ảnh trong, len ken binh khí va chạm tiếng vang 9981 lần. Thẳng đến trang hạ ngừng tay, mệt mỏi ứng phó lao ma còn cơ đao qua quýt ngăn cản, đem không khí không ngừng cắt. Nhưng chỉ có lúc này, tất cả mọi người ánh mắt co rút nhanh, thất kinh, bởi vì vậy thật ma đạo trưởng môn trên người thậm chí có hơn 10 đạo chỗ rách, đưa hắn ý phục cắt cùng tên khất cái. Khen. Trang hạ thu kiếm, lập tức gác tay mà đứng, giống như một vị cao nhân một dạng quan sát phong ma chân ma đạo trưởng môn, tông sư phong phạm tuyệt thế. Lao kia ma hồi lâu không có nghe được đao kiếm tiếng va chạm, đầu óc choáng váng dừng lại, lại thấy trên người lạnh lẽo, đột nhiên phát hiện mình trên người 9981 đạo chỗ rách. Tuy là những thứ này chỗ rách đều ở đây trên y phục, nhưng vậy chờ nhục nhã đồng dạng không thua gì vạn tiễn xuyên tâm. Hắn toàn thân lam lũ, tóc thai rối bời, mà trang hạ lại như cũ hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, tựa hồ đối với trả cho hắn tựa như nhàn nhã bước đi. Hắn phẫn giận dữ hét, ta không tin. Ta làm sao có thể bại, ta là đại tông sư. Ta làm sao có thể bại. Nhưng ngươi chính là bại, thế gian không có nhân bất bại. Trang hạ từ tốn nói. Ha ha ha ha, ta bại. Ta bại. Hắn tự dễ ước, tung hoành giang hồ mấy chục năm, hắn đã lâu lắm không có bị bại, nhưng hôm nay bại ở một thiếu niên trên tay, hắn không thể tiếp thu. Nhưng tự dễ ước ánh mắt của hắn sáng choang, cả người khí thế càng áp bách đứng lên, tựa hồ làm cho dùng bí pháp gì, để cho mình sức chiến đấu ngắn để thăng. Đệ nhất người mới thay người cũ. Đối với ngươi cái này người cũ lại dẫu có chết, cũng không thể tiếp thu bại một lần. Giết! Hắn dẫn đao chỉ thiên mà đứng, lập tức quán chú nổi số 10 mờ mây mù, bàng lớn thiên địa chi lực quán chú, hiển nhiên cái này nhất sát chiêu uy lực không nhỏ. Nhưng khỏe miệng hắn nhưng không ngừng tràn ra tiên huyết, bạo phát đại giới cũng là không nhỏ. Lao ma đao xuất hiện đạo đạo liên ngân, cũng là rót vào nhiều lắm chân khí, hiển nhiên muốn liều mạng đánh nhau. Giết! Hắn nhất đao bổ về phía trang hạ. Một đao này tựa hồ liên trưởng thành đô có thể chém gãy, có thể chặn hoàng hà trong giây lát khô. Nhưng trang hạ cũng không lui mà tiến tới, trong sát na một bước liền đến trước người đối phương, một tay chậm rãi vương. Ôn nhuận như ngọc bàn tay, tựa hồ nuông chiều từ bé, nhưng lại để ở chân ma đạo trưởng môn vậy tuyệt thế nhất đao đào phong phía dưới, trong nháy mắt để cái này khô chém tưởng thành nhất đao đột nhiên ngừng lại, không được xuống lần nữa một phần một chút nào. Như tiên như thánh trang hạ, lúc này phong tư tuyệt thế. Chương 152 Chư ma chạy ra. Một trường để ở kinh thế vai thần đao, không có đại tông sư dám thử một lần, nhưng trang hạ làm được. Trên đời mịt mờ, như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có trang hạ làm được qua, dùng huyết nhục chi khu trọi cứng đại tông sư liều mạng nhất đao, bực nào hám thế. Phía sau mọi người, không có chút nào thanh âm, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này bất khả tư nghị một màn, cả đời khó quên một màn. Trang Hạ cường đại, lần lượt đột phá bọn họ tưởng tượng, hôm nay càng là cái tay chấn ma, khiến cái này chân ma đạo trưởng môn không được tiến thêm. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lão ma vành mắt nước ra, sức toàn thân muốn rút ra trường đao, nhưng không cách nào làm được. Hắn đem hết toàn lực một kích, lại bị Trang Hạ cái tay nắm, hắn làm sao có thể đủ tin tưởng, làm sao có thể đủ tiếp chịu. Đây cũng không phải là có chênh lệch, mà là cách biệt một trời, khiến hắn tuyệt vọng chênh lệch, uyển như thần lòng cùng bò dưới đất trùng. Hắn một đao này, cái nào sợ sẽ là một ngọn núi, có thể phách mở một cái thạc lỗ hồng lớn, mà nay nhưng ngay cả Trang Hạ da lông đều cắt không phá. Kinh hãi gần chết hắn nhìn Trang Hạ bình tĩnh mặt mũi, tựa hồ đối với đã biết một hành động vĩ đại cũng không thèm để ý, càng làm cho hắn lao huyết một miệng phun ra. Bản thân đã sanh đã tử, đối phương nhưng cũng không đưa hắn để vào mắt, cái này bực nào biệt khuất cùng sỉ nhục. Trang Hạ khỏe miệng vi thiêu, ngươi không phải thà đánh một trận tử chiến sao, ta nhìn. Trong giây lát, hắn một cước ném, chân ma đạo trưởng môn, vị này nhiều năm lão ma thân thể liền bỗng nhiên bay đổ phi vài trăm thước, trên không trung phun mạnh tiên huyết, đánh thẳng Tùng Lâm đại thụ. Nhưng này lão ma lúc này nghiêng người, lại nương Trang Hạ một cước này lực lượng vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài chạy trốn, hô hấp gian liền thoát ra nghìn mét, không bao lâu liền nhảy chỗ tiếp theo vách núi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mới vừa rồi còn nói dâu có chết cũng không muốn bại một lần chân ma đạo trưởng môn, hôm nay dĩ nhiên giống như chó nhà có tang giống nhau đào tẩu, tự nhủ nói chuyện bỏ mặc, chỉ lo đắc chạy chối chết. Vô sỉ như vậy hành vi khiến mọi người ngạc nhiên, hoàn toàn không có dự liệu được, càng không có phản ứng kịp. Hắn dĩ nhiên trốn. Hắn tại sao có thể trốn? Hắn không phải muốn tử chiến sao, đại tông sư tôn nghiêm đây. Mọi người không thể tin được, đường đường ma môn đại tông sư, dĩ nhiên cũng là như vậy không muốn ra mặt người. Chỉ là bọn hắn trầm tâm sau khi cũng có thể lý giải, muốn chết cùng sĩ diện, như thế nào lựa chọn đơn giản liền có thể biết, huống hồ đây là tàn nhẫn vô tình ma đầu. Trang thiếu hiệp, như vậy ma đầu, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới trạm thảo trừ căn? Rất nhiều trưởng môn hỏi. Các ngươi truy đi, ta lại không ngăn các ngươi, bất quá hắn mặc dù nhưng đã trọng thương, bị ta đánh gần chết, nhưng sắp chết giết một hai nửa bước đại tông sư vẫn là khả năng. Trang Hạ một bộ các ngươi muốn đến thì đến dáng dấp, nhưng bọn họ nào dám tiếp được lời này. Chính là trọng thương đại tông sư, đó cũng là đại tông sư, bọn họ không muốn bị đối phương trước khi chết kéo đi đệm lưng. Trốn bỏ chạy đi, hắn võ thuật phế quá bán, dưỡng thương sợ rằng đều phải vài chục năm, nhưng hắn còn có mấy năm việc làm tốt. Trang Hạ chính là không muốn truy như vậy chó nhà có tang, bằng không đối phương không có khả năng đào tẩu. Trong rừng núi, một thân ảnh chạy trốn nổi, nhưng một đường chạy trối chết, trong miệng hắn liền thổ một đường tiên huyết, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Đây cũng là thương hoàng chạy trối chết chân ma đạo trưởng môn, ở Trang Hạ đưa hắn đá bay sau khi, hắn thừa cơ chạy trốn, không dám tái chiến. Biến thái như vậy hắn ở đâu là đối thủ, Trang Hạ khủng bố, cái nào sợ sẽ là đối phương một cước đưa hắn đá cho trọng thương, hắn cũng không dám sinh ra lòng trả thù. Hoàn toàn không có can đảm kia. Hắn nội tạng bị Trang Hạ chấn thương, mới để cho hắn thổ huyết không ngừng, nhưng hắn biết đó cũng không phải nghiêm trọng nhất là, trong cơ thể hắn có một cổ dị loại sức mạnh xâm nhập. Nay cổ dị chủng chân khí, giống như trong biển đá ngầm, cho dù số lượng không nhiều lắm, lại làm cho hắn làm sao cũng đi trừ không xong. Đây cũng là Trang Hạ phẩm chất cực cao cương khí, không chỉ có ngăn cản lão ma vận chuyển chân khí, càng phá hư hắn nhục thân cùng kinh mạch. Cho dù chân khí của hắn ngưng tụ thành trạng thái dịch, có thể xưng là chân nguyên, lại đồng dạng cầm Trang Hạ cương khí không có biện pháp. Hắn đã là trên giang hồ hàng ngũ mạnh nhất, hắn đều không thể loại trừ cổ cương khí này, lại có ai có thể loại trừ đây? Lẽ nào tìm tới trăm năm khó gặp điệu tiên? Nhưng điệu tiên đi nơi nào tìm? Tìm được hắn có thể làm cho đối phương xuất thủ sao? Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là tìm được an toàn phương dưỡng thương, sẽ chậm chậm loại trừ Trang Hạ cương khí, chỉ là cái này sợ rằng không có hơn 10 niên võ thuật là làm không được. Bị Trang Hạ cương khí tắc kinh mạch, chân nguyên không còn cách nào vận hành, không nói công lực không còn cách nào tiến bộ, sợ rằng còn có thể từng bước lui chuyển, nghĩ tới điểm ấy, hắn phiền não dị thường, lại chỉ đắc một chút ma diệt Trang Hạ cương khí, không còn hai pháp. Hắn đã 150-160 tuổi, đạt được cảnh giới hóa thần có thể sống đến nhân thể cực hạn 150 tuổi, đại tông sư càng là đột phá cực hạn có thể sống 200 tuổi. Đương nhiên, cực hạn là cực hạn. Có thể sống đến 200 tuổi đại tông sư từ xưa đến nay đều ít lại càng ít. Nguyên bản hắn đã tại đi xuống dốc, lại trải qua tai nạn này, hắn còn có thể hay không sống đến loại trừ trong cơ thể dị chủng chân khí thời điểm đều nói không chừng. Tình huống như vậy, chính là Trang Hạ muốn thấy được, khiến lao ma cái chết chi quá tiện nghi hắn, khiến hắn phí thời gian 5 tháng mà chết mới là lớn nhất giàn vạn. Tung Sơn tự thi thể đầy đất, khiến người ở tại tràng đau lòng cau mày, phát sinh thảm như vậy sự tình, người nào trong lòng không được thương hại chết đi dân chúng vô tội vài phần. Bất quá bọn hắn đồng dạng may mắn này thuốc nổ vì không được bị phát hiện mới thả ở đoàn người sát biên giới, bằng không hắn hiểu cũng tao hương. Lao hòa thượng quần áo tả tơi ngồi xếp bằng, đang ngồi dưỡng thương, điều tiết nội thân thể. Hắn toàn thân lưu ly sắc đều ảm đạm vài phần, mặt trên tiên huyết dính liền, nguyên bản từ bi chi tướng cũng có vài phần dữ tợn. Rất nhiều nhà sư thì tại cứu trị nổi thụ thương dân chúng, rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình các loại của bọn hắn đi làm. Này dân chúng bình thường, nhìn thấy Trang Hạ cùng vậy thật ma đạo trưởng môn đánh một trận, giống như nhìn thấy thần tiên một dạng, đều quỳ rạp trên đất, tham viếng không ngớt. Đây chính là trấn áp đả thương La Hán ma đầu thiên nhân, đó chính là lợi hại hơn thần tiên, bao nhiêu túi trào luôn có thể mang đến chút phúc khí. Đại chiến kết thúc mới chỉ chốc lát, đắc chút an bình, vẻ vải người trong giang hồ đều ngồi xếp bằng, thảo luận sở kiến, trong miệng thỉnh thoảng xuất hiện Trang thiếu hiệp danh hảo. Bọn họ nhìn Trang Hạ phương hướng, nơi đó hầu như không có người nào, đều tôn kính không dám gần người. Hoa Ảnh Lôi kéo bàn tay hắn, nhìn tới nhìn lui đều không có gì thường gì, nhưng chính là như vậy sạch sẽ bàn tay liền ngăn trở kinh khủng kia nhất đao. Nhưng lúc này Trang Hạ lại cau mày, Tung Sơn tự còn lưu lại tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng, tiếng nghị luận hơn nữa đau xót người kêu rên, đưa tới nơi đây rất là ầm ĩ, nhưng hắn như cũ nghe được ngoài ngàn mét tiếng đánh nhau, tựa hồ là Tung Sơn tự phía sau núi phương hướng. Phương trượng, người Tung Sơn tự phía sau núi tựa hồ có tiếng đánh nhau. Người khác không có nghe được, Trang Hạ lúc này chỉ điểm. Làm sao có thể? Phương trượng chấn động trong lòng, phía sau núi ba mặt đều là vách núi, chỉ có tự miếu nơi đây mới có thể đi qua, lẽ nào mới vừa có người thừa dịp loạn đi? Chẳng lẽ là điệu hổ Lý Sơn? Sợ rằng còn có mượn gió bẻ măng a. Trang Hạ vừa nhìn liền biết, rất nhiều đục nước béo cò người giang hồ cũng không trông thấy, không biết đi nơi nào. Gây kiếm cốt thông thần tiên điện, môn công pháp này thế nhưng người thật hấp dẫn nhãn cầu a. Sợ rằng ma môn tiến công, hai tay dưới sự chuẩn bị đã đánh tới phía sau núi. Còn có rất nhiều giáp tâm bất lương người giang hồ tiêu thất, đều là cửa này tiên điện, bởi vì nghe đồn cái này tiên điện ở hàng ma động. Không được. Võ Tăng nghe lệnh, theo ta đi phía sau núi, nếu như những ma đầu đó trốn tới liền hỏng bét. Phương trượng hô to, trong chùa đã kiểm tra qua, đại bộ phận trọng địa cũng không có ngại, thành công, thế nhưng phía sau núi tiềm tu chi địa, còn có hàng ma động lại cực kỳ không ổn. Nếu không có người đại tông sư kia cùng rất nhiều người trong ma môn để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy cả bầy a. Vì vậy, mới nghỉ tạm chỉ chốc lát mọi người liền lần thứ hai xuất phát, đi trước Tung Sơn tự phía sau núi. Phía sau núi quái thạch đá lởm chởm, tràn đầy vách đá thẳng đứng, công lực kém những người này chỉ có thể dọc theo vách núi hai bên trái phải tiểu đạo đi về phía trước, đi đường cần hết sức cẩn thận. Bên người chính là mấy trăm trượng sâu thần giản, không người dám không cẩn thận, thần kinh căng thẳng, nhanh chóng chạy tới phía sau núi. Càng gần phía sau núi, binh khí giao chiến thanh âm liền càng phát ra rõ ràng, chạy tới vừa nhìn, liền nhìn thấy rất nhiều người trong ma môn công kích chính diện đánh hàng ma động, lúc này giống như có lẽ đã công vào. Mà một bên càng có thật nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người giang hồ, cũng tiến công nổi hàng ma động, trên mặt đất tử thi vô số, tử thương lão tăng người đầy đất. Không ít thực lực cường đại nhà sư đều đến giảng kinh sân rộng đi, mà ở trong đó lực lượng liền bạc nhược vài phần, lúc này hàng ma động lại bị đám người kia công vào. Ngư Diệu đạo cô, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi không được, ngươi mau tránh ra cho ta. Chân ma đạo thánh tử cả giận nói, Ngư Diệu đạo cô liền bay ra ngoài, ngực một cái rõ ràng thủ ấn, khiến cái này Ngư Diệu đạo cô nổi giận không ngớt. Mở. Chân ma đạo thánh tử mạc chân trưởng lực quá độ, tựa hồ tự đứng ngoài mở ra phong bế hàng ma động. Nhưng chỉ có cái này trong giây lát, hắn cũng bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Ha ha ha ha, ta đi ra. Ta đi ra. Theo cười to tiếng. Một đám người từ hàng ma động lao tới. Bọn họ toàn thân y phục rách nát tựa hồ nhiều năm chưa tắm, khô héo thân thể càng làm cho người nhìn tà khí, nhưng trên người bọn họ khí thế cường đại lại làm cho người khiếp sợ. 7-8 cái nửa bước đại tông sư, còn có 2-3 chục cái cảnh giới hóa thần, bọn họ giống như thả về sơn lâm mãnh hổ, rung trời gầm thét. Rất nhiều chính phái trưởng môn xem thấy trong lòng bọn họ chấn động, những thứ này không được đều là tiêu thất ma môn cao thủ sao. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có bị giam ở chỗ này. Nếu là bị bọn họ chạy thoát, võ lâm tuyệt đối sẽ lần thứ hai nhấc lên tình phong huyết vũ. Các huynh đệ, bọn ta rốt cục đi ra, hàng ma trong động chúng ta bái vì huynh đệ, nguyện đồng cam cộng khổ. Hôm nay chúng ta đi ra, dựa vào chúng ta thế lực nhất định có thể xương bá võ lâm. Một người khí thế đại thịnh, khiến mọi người chấn động, bởi vì đó lại là một cái đại tông sư. Hắn mở miệng nói, trước tiên diệt Tung Sơn tự, cướp đoạt công pháp, xưng bá võ lâm sắp tới. Duy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhiều ma đầu cùng kêu lên trả lời. Vị này chúng ma nhức đầu ca, ngạo nghễ nhìn giữa sân mọi người, một bộ duy ngã độc tôn răng dấp, hắn rốt cục thành đại tông sư, ở hàng ma trong động vài chục năm, lần thứ hai đột phá, có thể tiến đến giai. Như vậy cảnh giới, giang hồ có mấy người. Hơn nữa hắn những huynh đệ này, nhất thống giang hồ không phải là ngộng. Xem ta tàn sát sạch các ngươi. Hắn nhìn thấy không ít người trong chính phái, cười lạnh không dứt. Ngươi khẩu khí lớn như vậy. Trang Hạ Di thế độc lập, đứng ở trên ngọn cây quan sát mọi người. Thiếu niên nho nhỏ cũng dám tranh luận. Ta đòi mạng ngươi. Cái này đại ma đầu tức giận. Rất nhiều người trong giang hồ cũng không tin hắn nói, vẻ mặt thương hại nhìn hắn, ngươi thật nói mạnh miệng, bởi vì ngươi không biết thiếu niên trước mắt có bao nhiêu đáng sợ. Chương 153, tự tử. Chân ma đạo trưởng môn, cái kia có thể đem Tung Sơn tự La Hán đánh trọng thương nhiều năm đại tông sư, trước khi ở Trang Hạ trước mặt bất tiết nhất cố, lại bị Trang Hạ đánh chật vật mà chạy. Trang Hạ cái tay kia chấn ma hành động vĩ đại, thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ tin tưởng, bất luận cái gì đại tông sư đều không phải là Trang Hạ đối thủ. Mà cái tân tiến giai ma môn đại tông sư, lại tuyên bố muốn Trang Hạ mệnh. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ngươi có thể hay không giết Trang Hạ, mà là có thể hay không ở Trang Hạ trên tay chịu qua nhất chiêu sự tình. Trang Hạ nhìn nhóm người này tên khất cái, trong lòng cũng không khỏi thương hại, coi như bọn họ không may, ở hàng ma động trong giam giữ vài chục năm, mới ra đến lại đụng tới bản thân. Như vậy vật khí, không biết có phải hay không là tạo tám đời nghiệt, cho nên kiếp này tới trả. Vài chục năm chưa từng xuất hiện ở giang hồ, không biết thế nhân còn nhớ hay không cho ta diệt ma, xem ra là không ai nhớ kỹ, bằng không cũng sẽ không ngay cả một tiểu hoa hoa cũng dám coi rẻ ta. Cái này xưng là diệt ma ma môn đại tông sư đến một phen cảm nghĩ, tựa hồ đối với nơi đây tất cả định liệu trước, sở hữu đều ở đây hắn nắm chặt trong, không được đem người khác nhìn ở trong mắt. Bất quá, từ hôm nay trở đi, từ các ngươi chết đi thủy, ta diệt ma đại danh, liền sẽ lần thứ hai cuộn sạch giang hồ. Ta nếu làm cho tất cả mọi người đều nhớ ta, làm cho tất cả mọi người đều sợ ta. Ta nếu làm đệ nhất thiên hạ người. Hắn quan vài chục năm, phong ma một dạng luyện công, rốt cục tiến giai đại tông sư, đây không phải là khổ tận cam lai à? Giống như khảo thủ công danh vài chục năm chưa thành, nhưng tuổi lục tuần rốt cục trúng cử, như vậy điên cuồng có bao nhiêu người có thể lý giải. Hắn có phải hay không quan thừa hài gian quá dài, đầu óc có chuyện. Hoàng Tịnh Hòa Thượng nhìn hắn. Có một chút. Vương Đạo Thanh cũng có tương đồng cảm thụ. Mọi người đều cảm giác cái này diệt ma đại tông sư thần chí xảy ra vấn đề. Người đám người kia, có thể phụ dung sớm nở tối tàn xây một cái đứng đầu ma môn. Nhưng ngươi muốn thành vì thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn qua giang hồ bên trên đại tông sư sao? Người si nói ngộng. Huống hồ, Trang Hạ xuất thế, giống như đại nhật ngang trời, các ngươi những đại tông sư này điểm điểm tinh quang, như thế nào so sánh với? Chỉ là cái này diệt ma đắm chìm trong bản thân huyễn trong ngộng, muốn cùng với chính mình nhất thống giang hồ, đánh bại rất nhiều đại tông sư, thành vì thiên hạ đệ nhất nhân chẳng cảnh. Ma ngộng cuối cùng hắn truyền lưu thiên cổ, khiến thế nhân ghi khắc. Hắn nhìn đưa bọn họ phóng xuất mặc chân, trong lòng vô cùng vui sướng, tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là ma môn đệ tử, là lão phu bị hoa mắt, nộ thương ngươi. Đại thổ tiên huyết mạc chân kém chút tức chết, ngươi bị hoa mắt, để ta bản thân bị trọng thương. Nếu như thực lực cũng đủ, hắn hận không thể một cước đạp chết cái này lạp tháp cùng tên khất cái giống nhau diệt ma. Chỉ là đây là đại ma, hắn không dám có chút câu oán hận, không có gì đáng ngại, đa tạ tiền bối quan tâm. Diệt ma cười ha ha một tiếng, tiểu tử này rất cho mình mặt mũi a. Hắn nhìn sang tại chỗ, cũng là nhìn thấy không ít mỹ nhân, đặc biệt ngư diệu cùng hoa ảnh xuất sắc nhất, xinh đẹp như hoa, giống như thiên tiên hạ phàm, điều này làm cho hắn bao năm không thấy nữ nhân sắc tâm lập tức nhắc tới. Ở lại một chút đem những này người giết, nhưng đừng tổn thương bên trong nữ nhân xinh đẹp, mới ra đến liền có nhiều như vậy mỹ nhân để cho chúng ta đếm thử một chút, thượng thiên đối với chúng ta không tệ a. Hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười dâm đãng, hắn rất nhiều huynh đệ càng phải như vậy, người trong ma môn, cái nào không phải ăn uống chơi gái đổ, sát nhân rực tiền chơi gái một tay hảo thủ. Tiểu tử, cho lão phu đem mỹ nhân kia bắt tới. Diệt ma chỉ vào cách đó không xa ngư rượu, nói với Mạc Chân. Mạc Chân chấn động, hắn làm sao không biết cái này lão ma ý muốn như thế nào, nhưng này là đại tông sư, hắn chỗ nào có thể cự tuyệt. Con cá này hay truy hắn mấy tháng, hai người đã sớm quen không có thể quen đi nữa, hắn tuy nói không thích nữ nhân này trùng quy cùng với chính mình, lại cũng chưa từng thương qua nàng, liền là trước kia đánh ở ngực đối phương bên trên một trường kia, cũng chỉ là đưa nàng đẩy rời đi hàng ma động mà thôi. Bản thân, thật muốn làm như thế sao? Hắn không biết vì sao, trong lòng rất chống cự chuyện này. Ngư Diệu ánh mắt phẫn hận, cái này diệt ma lão đầu lại dám đánh nàng chủ ý, nhưng cực kỳ không ổn a. Tung Sơn tự hỗn loạn bắt đầu lúc, nàng phát hiện cũng đi theo Mạc Chân tới đây, cũng không biết Trang Hạ hành động vĩ đại, nhìn thấy nhiều như vậy ma đầu, nàng sinh lòng tuyệt vọng. Đại tông sư muốn đánh nhau nàng chủ ý, nàng có vài phần khả năng có thể đào thoát. Nàng không có nhìn trở thành La Hán Lao Hòa Thượng, cái này chính phái trong trận doanh không có đại tông sư, kết cục có thể nghĩ, nàng kết cục cũng có thể nghĩ. Không chỉ có là nàng và Mạc Chân, còn có rất nhiều ma môn đệ tử, cùng với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giang hồ người, cũng không biết giảng kinh sân rộng phát sinh cái gì, cho là chỉ là đánh đuổi ma môn công kích mà thôi. Bọn họ khẩn trương nhìn rất nhiều ma đầu, chậm rãi lui về phía sau nổi, không chút nào trước khi xung phong liều chết tiến nhập hàng ma động dũng khí, hy vọng thừa dịp Trang Hạ bọn họ cùng chư ma giao chiến cơ hội chạy trốn. Ngươi cái này lão ma, muốn mỹ, ta liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngư Diệu đạo cô khẽ kêu đạo, thả người hướng ngoài trăm thước chính phái trận doanh đi. Chỉ là diệt ma tựa hồ bị nàng làm tức giận, hắn chính là đại tông sư, ngươi một cái tiểu tiểu siêu nhất lưu cũng coi thường ta. Ta đây để ngươi chết. Lão ma một trưởng định đánh ra, đã thấy Mạc Chân nhảy ra, có gì phiền tiền bối, khiến van bối đến. Mạc Chân lập tức hướng về Ngư Diệu đi, cảnh giới hóa thần cường hãn công lực sử xuất, động tác cực nhanh, lúc này ôm lấy nàng, sau đó tốc độ nhanh hơn 3 phần, hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Diệt ma chỗ nào nhìn không ra Mạc Chân ý đồ, xem ra tiểu tử này cũng qua không mỹ nhân quan, là một đa tình mầm móng, nhưng lại khiến hắn trong cơn giận dữ, hắn mệnh lệnh thứ nhất, thân là đại tông sư mệnh lệnh, dĩ nhiên cũng làm bị vi phạm, hắn làm sao không phẫn nộ. Ôm nỗi hận diệt ma một trưởng hung hăng đánh ra, cách không kình lực lúc này liền khắc ở Mạc Chân trên lưng, Mạc Chân phun ra một ngụm máu tươi, liền rải xuống ở Ngư Diệu trên lưng. Còn như Ngư Diệu thì bị Mạc thật là dày rộng cánh tay che chở, bình yên vô sự. Nhưng Ngư Diệu bị Mạc Chân ôm vào trong ngực, ánh mắt bị nghẹn, trong lòng vừa sợ nộ, hỏa công tâm hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không có xem đây hết thảy, cho là Mạc Chân muốn bắt nàng hiến cho diệt ma, vì vậy liều mạng dãy rủa. Ta chính là cái chết, cũng không thể khiến lao ma đầu đạp hư. Lúc này, Mạc Chân cánh tay buông lỏng, ra sức dãy rủa Ngư Diệu thừa cơ thoát khỏi cầm cố, đã thấy đến Mạc Chân đột nhiên một trường hướng nàng đánh tới. Người tên khốn này, cùng lao kia ma kẻ giống nhau. Trong lòng đối với Mạc Chân phẫn nộ thêm vô cùng thất vọng, Ngư Diệu một kiếm đâm ra, lúc này đâm thủng đối phương lá phổi, dễ dàng, mà Mạc thật không có phòng ngự chút nào. Mà lúc này, Mạc Chân một trưởng cũng vỗ tới Ngư Diệu ngực, lúc này đem Ngư Diệu đẩy rời đi 4-5 trượng, cách này chính phái trận doanh gần hơn. Ta muốn ngươi chết. Diệt ma một trưởng đem Mạc Chân đánh trọng thương, làm sao có thể khiến hắn đào thoát, ra lại một trưởng, liền đem Mạc Chân đánh bay cách vách núi 2-3 trượng. Huyết vung vẩy trời cao, Mạc Chân trường kiếm trong tay rơi xuống, giống như vải rách túi một dạng rơi vào xuống vách đá. Ngư Diệu nhìn thấy phen này chẳng cảnh, phản ứng kịp nàng làm sao không biết phát sinh cái gì. Ngươi không muốn để cho ta bị hắn tóm lấy, liền trả giá giá cao như vậy cứu ta sao? Đối với ngươi thật đáng giá ngươi cứu sao? Mà ta lại hiểu lầm ngươi, còn một kiếm tổn thương ngươi, ta làm sao sẽ làm như vậy sự tình? Tại sao có thể? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Không phải muốn ta chết tốt hơn sao? Nhưng vì cái gì cần thân thể mình bảo hộ ta, hy sinh bản thân để cho ta sống sót? Vì sao? Nàng một trận hối hận, mới vừa rồi tràng cảnh lóe ra, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng nàng lồng ngực, lòng chua xót khổ sáp như thủy triều vào tới. Muốn đi lên mấy tháng dây dưa, hôm nay nghĩ đến, bọn họ có thể sớm đã có tình cảm, chỉ là bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có thừa nhận cùng biểu đạt. Mặc chân thân thể một chút hạ lạc, linh hồn nàng liền một chút bị rút ra vô ích, cả trái tim chìm vào cốc. Không được. Ngư Diệu đột nhiên một trận tan nát tâm can, cả người búng một cái, liền nhảy xuống vách đá. Nàng phi thân nhảy liền gắt gao ôm lấy bản thân bị trọng thương Mạc Chân, cùng hắn cùng nhau rơi vào xuống vách đá. Một màn này, tất cả mọi người không có dự liệu được, càng là chấn động dị thường, hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ không biết Mạc Chân vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cứu Ngư Diệu, phải biết rằng hai người chính ma tương đối, Ngư Diệu càng là truy sát đối phương đã lâu. Nhưng Mạc Chân chính là làm, mà Ngư Diệu dĩ nhiên cũng nhảy xuống vách đá. Vì Mạc Chân tự tử, hai người hóa thành số chết uyên ương. Tốt một đôi si tình nam nữ a. Trang Hạ thở dài, trong tay nhất tôn tiểu lô văng ra, chớp mắt liền rơi xuống vách đá. Ngư Diệu tỉ tỉ. Hoa Ảnh cả người đều sững sờ, hoàn toàn không thể tin được, mới vừa rồi còn sống Ngư Diệu lúc này đã rơi vào xuống vách đá. Số cao trăm trượng, Ngư Diệu cùng trọng thương ngã gục Mạc Chân chỗ nào còn sống sót, phải là té thịt nát xương tan. Các ngươi thật đúng là ma căn thâm chủng, chết không có gì đáng tiếc. Trang Hạ lắc đầu, trường kiếm chậm rãi rút ra. Hắn chậm rãi đi ra, đến rất nhiều ma đầu trước mặt, cầm kiếm mà đứng. Diệt ma cười nhạt, đối phương mới động tác hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ là cảm giác như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân chết đáng tiếc. Đối với Trang Hạ lần thứ hai khiêu khích, hắn rên một tiếng đạo, không biết trời cao đất rộng, ta Đường Đường đại tông sư, há là ngươi? Ách! Hắn cười nhạt cùng Hào Ngôn đột nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy là không thể tin được. Bởi vì hắn ánh mắt một trận quay cuồng trời đất, trong hoàng hốt, tựa hồ nhìn thấy hơn 10 cái đầu phóng lên cao, tiên huyết vẩy ra. Thẳng đến đầu hắn rơi trên mặt đất, xem vậy không có đầu thân thể chậm rãi rồi ngã xuống, hắn mới phản ứng được, đầu hắn đã bị chém đứt. Làm sao có thể? Ta là trên đời ít có đại tông sư, ta còn không có nhất thống giang hồ, còn chưa trở thành đệ nhất thiên hạ, ta làm sao có thể chết, ta làm sao sẽ chết? Cái kia dần dần không rõ ánh mắt ngạc nhiên trừng mắt, chết không nhắm mắt. Trang Hạ một kiếm, liền giết chết hơn 10 vị đại ma, thậm chí làm cho đối phương không phản ứng chút nào, một kiếm như vậy, quá kinh khủng. Rất nhiều người ở tại tràng cho đã mắt không thể tin được, giết chết hơn 10 người, trong một vị đại tông sư, 7-8 vị nửa bước đại tông sư, còn lại đều là cảnh giới hóa thần. Mà Trang Hạ một kiếm, những người này không được nói không có phản kháng, chính là ngay cả Trang Hạ khi nào xuất thủ cũng không biết. Một kiếm như vậy, có vô cùng sự sợ hãi, thiên hạ ai có thể ngăn. Một kiếm như vậy, đại tông sư cũng như cùng gà đất chó sành một dạng bị nghiền nát, thiên hạ ai dám lao anh. Mọi người sững sờ nhìn Trang Hạ, tôn kính, sợ hãi, tâm tình rất phức tạp bộc phát, người như vậy, nên nhân gian phải có sao. Rất nhiều ma đầu đã chết. Còn lại ma môn đệ tử ở Tung Sơn tự phương trượng dưới sự hướng dẫn đều bắt hàng phục, từ đó, ma môn tiến công dùng thảm bại cáo chung. Trang Hạ nắm cả hoa ảnh, nàng còn không thể nào tiếp thu được giống như thân tỷ muội một dạng ngư rượu bỏ mình sự thực, tinh thần chán nản rơi lệ không dứt. Người còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? Nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc thành hoa miêu, không có trước đây đẹp rồi. Trang Hạ chê cười nàng. Hoa ảnh lại bất chấp những thứ này, thanh âm lập tức nhắc tới, ngươi nói bọn họ không có. Không có gì. Ta nhưng không nói gì. Cái này ồn ào đi ra ngoài, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Hoa ảnh miệng cười triển lộ, Trang Hạ nói không có việc gì, ngư diệu khẳng định không có việc gì. Ma môn sự tình giải quyết, nhưng rất nhiều người giang hồ lại ồn ào, bọn họ muốn vào hàng ma động xem một chút. Bọn họ đến Tung Sơn tự, không phải là vì kiếm cốt thông thần tiên điện sao. Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, thoá thủ có thể đụng một dạng, khiến trong lòng bọn họ gây rối. Lúc này, chính là mạo hiểm thiên đại phong hiểm. Bọn họ cũng muốn đi vào vừa nhìn. Tung Sơn tự phía sau núi tụ tập người trong giang hồ càng ngày càng nhiều, có tham dự ngăn cản ma môn, nhưng rất nhiều người cũng là không có, thậm chí trước tiên liền chạy trốn. Mà có bộ phận tâm hoài quỷ thai người, ánh mắt một chỉ nhìn chằm chằm hàng ma động, sát ma đầu sự tình không dám làm, lúc này làm khó dễ cũng rất là lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta muốn vào hàng ma động nhìn, kiếm cốt thông thần tiên điện nhất định nút ở bên trong. Không thể để cho Tung Sơn tự độc chiếm. Chúng ta muốn đi vào. Đúng, chúng ta muốn đi vào. Nếu không phải dám để cho chúng ta đi vào, bên trong nhất định giấu cái gì, có loại liền để cho chúng ta đi vào. Mọi người hoành náo, không vận may thế liền cực kỳ tăng vọt đứng lên. Cái gọi là pháp không được trách chúng, Tung Sơn tự lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đánh không thể đánh, giết không thể giết, những người trong giang hồ này để cho bọn họ đau đầu. Gan lớn người bắt đầu trùng kích hàng ma động, binh khí đều động dùng, một bộ không vào đi vừa nhìn liền không được bỏ qua trận thế. Trang Hạ sắc mặt lạnh lẽo, an tĩnh. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng giữa sân mọi người tuy nhiên cũng quyết định, không dám lại có bất kỳ động tác gì. Lúc này toàn bộ Tung Sơn tự phía sau núi, im ắng nguyện như đêm khuya, trong hai chỉ có gió nhẹ phủ diệp tiếng. Chương 154, gặp lại. Giữa sân người, ai chẳng biết Trang Hạ vũ lực thông thần, kiếm chém đại tông sư, là hiện thời đệ nhất nhân. Nếu như trước đây các đại tông sư không phân được đệ nhất thiên hạ, mà Trang Hạ xuất thế, đệ nhất thiên hạ danh hào không hề nghi ngờ liền rơi vào Trang Hạ trên đầu. Đáng sợ như vậy nhân vật, hắn nói người nào dám không nghe. Vưu là bọn hắn đem cầm không được Trang Hạ tính nết, nếu là bị Trang Hạ một kiếm cho chém, chết rất đáng tiếc. Không để ý tới này bẻ lũ su nịnh hạng người, Trang Hạ đối với Tung Sơn tự phương trượng nói ra, hàng ma động nhưng còn có cái gì quan trọng hơn vật. Phương trượng lập trưởng, A-di-đà Phật, Trang thí chủ, hàng ma động chính là ta Tung Sơn tự các đời giam giữ ma đầu chi địa, hung sát chi khí sâu nặng, không thích hợp tiến nhập. Những ma đầu đó lẻn vào ta Tung Sơn tự, vì đánh cắp võ công bí tịch, lại bị cao tăng trong chùa bắt được, bởi vì không đành lòng đi giết chóc việc, hy vọng bọn họ quay đầu lại là bờ mới giam giữ ở hàng ma động. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ hưu giá trùng xảy ra chuyện, đáng tiếc ngư diệu đạo cô A. Hàng ma động không có vật gì, nếu có đặc thù, cũng chỉ là đặc biệt kiên cố mà thôi, trải qua ta Tung Sơn tự các đời thánh tăng gia trì, cái nào sợ sẽ là đại tông sư cũng vô pháp đào thoát. Trong có không ít ma đầu luyện công vết tích, bần tăng sợ mấy thứ này thai hòa người, mới ngăn cản bọn họ đi vào. Đời thứ 8 kiếm chủ năm đó quả thật bị giam giữ trong, ta Tùng Sơn tự cũng là vì trừ ma mà thôi, mới thiết kế đem lửa gạt vào hàng ma động. Mấy năm sau, đời thứ 8 kiếm chủ dùng cường đại công lực phá cửa ra, trả thù ta Tùng Sơn tự, trong chùa nhà sư tử thương thảm trọng, Tùng Sơn tự suy nhược vài chục năm, đến nay đều chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đó chính là không có vật gì vậy lạ. Trang Hạ hỏi. Quả thực không có gì tiên điển. Phương Trượng cười khổ. Cái gì đó kiếm cốt thông thần tiên điển ở Tùng Sơn tự hàng ma động tin tức, không biết nơi nào đến, dù sao trước đây vài thập niên chưa từng người truyền bá. Nhưng ngay khi Tùng Sơn tự cử hành La Hán đại điển cơ hội, tin tức này liền bay lời trời, mới đưa tới rất nhiều ma đầu cùng tâm cơ bất lương người trong giang hồ. Có thể nói, chính là cái này tin tức, dẫn đạo một hồi chính ma chi chiến, suýt nữa khiến Tùng Sơn tự diệt môn, thiếu chút nữa khiến giang hồ thế cục lớn đổi. May mắn Trang Hạ đột nhiên xuất hiện, mới cải biến kết cục này. Trang Hạ đạo, thì để cho bọn họ nhìn xem, bằng không, bọn họ chết cũng sẽ không cam lòng. Không đến tường nam bất hồi đầu, những lời này đối với rất nhiều người đều áp dụng. Nếu như hàng ma động trong có kiếm cốt thông thần tiên điện, những ma đầu đó không dám luyện. Tùng Sơn tự không dám thu. Nhưng ở chàng mọi người cho dù khả năng dự đoán được, lại như cũ có như vậy một tia may mắn. Chuyện này. Được rồi. Trang Hạ lên tiếng, Phương Trượng cũng chỉ đành làm theo. Vì vậy rất nhiều người trong giang hồ chen vai thích cánh vào hàng ma động, kỳ khi phát hiện kiếm cốt thông thần tiên điện, có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng cao hứng bừng bừng mà vào, bọn họ lại thất vọng ra, hàng ma động chỉ là một tiểu không gian nhỏ mà thôi, trừ tứ diện thiết bích, liền không có vật gì. Tường kêu bên trên quyền trưởng chi ấn vô số, mang theo tà mị khí độ, hiển nhiên là ma môn công pháp sở trí. Khắc đồng hồ sau đó, những người này thất lạc đi, cái gọi là đồn đãi cũng chỉ là đồn đãi, cái gì tiên điện ở hàng ma động, căn bản là chó má. Gác tay mà đứng, Trang Hạ cùng rất nhiều môn phái người tiến nhập, hiếu kỳ hàng ma động đến là bộ dáng gì. Chậm rãi đi vào hàng ma động, tứ diện mà đến các loại ý cảnh lộn xộn, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ lưu lại. Cảm thụ được lưu lại võ đạo vết tích, Trang Hạ cũng không khỏi cảm thán, không biết bao nhiêu ma môn cao thủ bị nhốt ở đây suốt đời, cho đến hóa thành khô cốt. Mà trong manh liệt nhất, chính là nặng nề Phật môn khí tức, còn có một cổ trùng thiên kiếm ý, duy ngã độc tôn bá đạo tựa hồ quan sát này nhân gian. Trang Hạ xoay người rời đi, nơi đây không có gì xem, quả thực không có thứ gì. Nơi đây sự tình xem như là kết. Tùng Sơn tự Phương Trượng kiệt lực giữ lại Trang Hạ nghỉ tạm mấy ngày, nhưng Trang Hạ không muốn dừng lại, lập tức rời đi. Còn như rất nhiều môn phái cùng giang hồ thế lực, cũng đều rời đi, Trang Hạ danh tiếng tùy của bọn hắn phản hồi ngũ hồ tứ hải, đem danh dương thiên hạ. Tin tưởng sau đó không lâu, Trang Hạ thiên hạ đệ nhất nhân danh tiếng, liền vì thế nhân sở công nhận đi. Tùng Sơn phong cảnh như trước, thương mục đứng thẳng, chim hót hoa nở, tựa hồ hoàn toàn không có bị hôm nay hỗn loạn cùng giết chóc ảnh hưởng, hôm nay phong cảnh. Thiên sau khi chết còn có thể lần lượt tái hiện. Cưới ngựa đi, trên đường, Trần Đồ Nam chắp tay cáo biệt, hắn muốn phản hồi, mộng hư môn thiếu ra đời sự tình, có thể hắn lần này sau khi trở về mấy năm cũng sẽ không lại xuống núi. Hắn cũng không có gì buồn vui, ngủ ở nơi nào ngủ đều giống nhau, chỉ cần có thể ngủ là được. Thiên cổ đại sự, duy ngủ mà thôi. Tô Hạo Nhiên thì cùng Trang Hạ Hoa ảnh cùng đường, cộng đồng đi trước thành Lạc Dương, một đường hướng bắt trở lại. Tùng Sơn tự phía sau núi vách núi phía dưới. Ngư Diệu hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn trọng thương ngã gục Mạc Chân, cho hắn băng bó trị thương. Từ rơi xuống vách núi sau đó, nàng vốn muốn cùng Mạc Chân cùng chết, nhưng rơi xuống đất trước tốc độ lại chậm thành công, hai người dĩ nhiên không chết. Màn quỷ dị này, Ngư Diệu không giải thích được, mấy trăm trượng hạ xuống, nàng thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Nàng đem đây hết thảy tất cả thuộc về thương thiên thương hại, lập tức đem tâm tư đều đặt ở sau khi trọng thương té xỉu trước đây Mạc Chân trên người. Mạc Chân xương cốt gãy không ít, riêng là tạng phủ bị diệt ma đánh lệch vị trí vỡ vụn, lúc này hôn mê bất tỉnh. Còn như nàng một kiếm kia, tạo thành thương thế ngược lại vẫn là chuyện nhỏ. Ngươi không thể chết được, ngươi nếu như chết ta làm sao bây giờ? Ngư Diệu có Mạc Chân, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, vuốt Mạc Chân khuôn mặt, trong lòng méo đau nhức. Đối với mình một kiếm kia, nàng như cũ không còn cách nào tha thứ bản thân, càng đau lòng Mạc Chân toàn thân đau xót. Lúc này nàng quên mình là thánh mẫu cung thánh nữ, quên Mạc Chân là thật ma đạo thánh tử, chỉ muốn Mạc Chân có thể khôi phục sống khỏe mạnh. Nàng mức độ dùng chân khí cho Mạc Chân chữa thương, vẻ mặt kiên cường, ta nhất định phải để cho ngươi sống sót, nhất định. Thành Lạc Dương, Trang Hạ ba người đi vào một cái khách sạn, mới vừa vào đi, Tô Hạo Nhiên cả người đều sững sờ, ngây ngốc nhìn cái kia kéo hai hổ cô nương. Dĩ nhiên là bọn họ. Trang Hạ cười, thật đúng là vật khí, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy lại đụng tới y y cùng ra ra nàng. Y y cô nương. Tô Hạo Nhiên mở miệng, y y quả nhiên lộn lại nhìn hắn. Phát hiện là Tô Hạo Nhiên, y y sắc mặt từng đỏ, nhị hồ đều dừng lại, hoảng loạn quay đầu đi. Y y ra ra, chính là những lời ấy Sách lao đầu cũng tự nhiên là thấy Tô Hạo Nhiên, tiểu tử này muốn lừa hắn tôn nữ đi, hắn kém chút tức chết rồi. Hắn nhưng là một cái như vậy tôn nữ bà bối, chỗ nào cam lòng cho đã bị cái này mới gặp qua một lần tiểu tử cho lừa gạt đi, hắn không có hung hăng đánh tiểu tử này một trận coi như tốt. Hừ, tại sao lại là ngươi? Thực sự là xui, y y y, chúng ta đi. Thuyết thư lao đầu sẽ lôi kéo y y y ly khai, tiểu tử này nhìn đần độn, nhưng vẻ mặt chính khí cùng tuấn tú, còn chết không biết xấu hổ, nhà mình y y y lại không yên tâm ở tiểu tử này bên người. Liên lần trước như vậy một lần, Tô Hạo Nhiên lại là cầu thân, lại là cắt gửi đi tín vật đính ước, lập tức đánh liền động nhà mình mối tình đầu tôn nữ. Từ đó về sau, y y cả ngày nhìn hắn tiễn khối ngọc bội kia, người xem mê ly. Nhớ tới y y y nhìn ngọc bội cùng lọn tóc kia thỉnh thoảng cười khúc khích dáng dấp, thuyết thư lão đầu cũng biết cái này gặp, nhà mình tôn nữ thật động tâm. Mà hôm nay lần thứ hai đụng tới Tô Hạo Nhiên, hắn càng là cảm thấy xui, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nhìn Tô Hạo Nhiên, xoay người liền muốn ly khai. Lao trượng! Lao trượng! Dừng chân, các ngươi ăn cơm không, nhược không tiểu sinh mời các ngươi ăn như thế nào? Tô Hạo Nhiên vội vàng đi tới. Ăn! Ngươi tránh ra cho ta, chúng ta muốn đi. Thuyết thư lão đầu một bả đẩy ra Tô Hạo Nhiên, kém chút đem Tô Hạo Nhiên văng tung tóe. Trang Hạ cười nhìn nổi lão đầu, lão nhân gia ngươi lớn tuổi như vậy, lại còn khí lực lớn như vậy, ta thật sợ Tô Hạo Nhiên bị ngươi một cái tát đập chết ta. Ra ra, chúng ta không phải còn không có ăn không? Nếu không liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Tô đại ca cũng là có ý tốt y y y đột nhiên mở miệng, hiển nhiên không muốn cứ như vậy rời đi, đó cũng không khuôn mặt đẹp khuôn mặt mặt ra hắn ra, khiến Tô Hạo Nhiên xem điên đảo tâm thần. Đây cũng là hắn mong nhớ ngày đêm nữ tử a, y y y fan này cử động, hiển nhiên là cho hắn tranh thủ cơ hội, hắn chỗ nào không biết nên nắm chặt. Lao trượng, tiểu sinh cho ngài bị xuống hảo tiểu thức ăn ngon, ngài liền hánh diện ngồi xuống, huống hồ y y cô nương cũng đói. Tô Hạo Nhiên liếm trên mặt trước nâng thuyết thư lão nhân, y y cô nương nhưng thật ra cho khuôn mặt, đã ngồi xuống. Điều này làm cho những lời ấy Sách lao đầu xem mặt quất thẳng tới rút ra, ngươi nha đầu ngốc này, ngươi tất cả ngồi xuống ta còn đi cái rắm. Tô Hạo Nhiên cùng y y kẻ sướng người họa, khiến lao nhân bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi xuống ăn. Trang Hạ cười, cùng Hoa Ảnh ngồi xuống, nhìn Tô Hạo Nhiên từ một người khiêm tốn thành một cái tay kém cỏi ăn nói vụng về ngốc thanh niên. Cái này Tô Hạo Nhiên, xem ra thực sự là bị ái tình choáng váng đầu óc. Chương 155, quật cường lao đầu. Không cần ngươi phụ, hừ. Lao đầu tức giận, hắn nhìn tiểu tử này sẽ không thoải mái, hắn chỉ cái kia ngơ ngác ngây ngốc trung niên nhân. Đem y y thì cha hắn mời đi theo. Đối với hắn nói, Tô Hạo Nhiên không chút do dự, tuy là kinh ngạc y y cô nương phụ thân lại là một ngu xuẩn người, nhưng cũng không ngại, liền dẫn y y ngu xuẩn phụ thân mà đến, lập tức ngồi xuống. Y y phụ thân con ngựa cao to, mặt rộng rãi mày rậm lại làm cho người nhìn mạch văn, chỉ là thấy qua ngu xuẩn mà có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Hắn giống như một con rối một dạng, đơn giản liền bị người dẫn động tác. Đến, bá phụ, ta cho ngài châm trà. Tô Hạo Nhiên cho hắn rót chén trà, hắn lập tức giơ lên uống xong. Động tác tự nhiên cùng thường nhân không khác, chỉ là ngây người ngây ngốc không nói lời nào. Ý dù ý cô nương phụ thân hắn vì sao? Trang Hạ kinh ngạc vừa hỏi. Người trung niên này khí huyết tuy là cực kỳ nội liễm, nhưng Trang Hạ cảm giác được phi thường thịnh vượng, mà hắn thần hồn cũng không có suy yếu cảm giác, rõ ràng là người bình thường. Thuyết thư lão nhân bĩu môi, ngốc đã nhiều năm, không cần phải xen vào hắn. Hắn nhưng thật ra đối với con trai mình không lo lắng, còn một bộ không thể nói là dáng dấp, chính là y y cũng giống như vậy. Lão trượng, đa tạ cho tiểu sinh cơ hội có thể mời các ngươi một tiệc rượu, tiểu sinh tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Tô Hạo Nhiên vội vàng cho lão nhân mời rượu, mà cho y y để châm trà. Thuyết thư lão nhân hừ lạnh, hừ, ngươi là tam sinh hữu hạnh, lão phu y bán tiên là ngược lại tám đời hỏng, lại đụng tới ngươi. Y y bán tiên tinh thần phân chấn, tròm râu tóc bạc trắng, cả người thật cao gầy teo, thoạt nhìn nhưng thật ra đạo cốt tiên phong. Hắn nhìn mình tôn nữ y y thì hơi lộ ra thẹn thùng thỉnh thoảng nhìn Tô Hạo Nhiên. Mà Tô Hạo Nhiên cũng đần độn nhìn mình tôn nữ, liếc mắt đưa tình tốt không vui. Như tình huống như vậy, hắn chỗ nào còn vui vẻ, cháu gái của mình thực sự là bất trung lưu, tuy là con gái chúng quy phải lập gia đình, nhưng lúc này đột nhiên sẽ, hắn một thời không thể nào tiếp thu được. Hoa Ảnh không giải thích được, Tô Hạo Nhiên người khiêm tốn, là một cái văn nhã thư sinh, càng là nho môn đại tông sư Lý Âu An đệ tử, thư hương môn đệ gia môn rất tốt. Nhưng này lao trượng tựa hồ không có chút nào quan tâm. Chỉ là phẫn hận tiểu tử này muốn gạt đi cháu gái của mình. Lão nhân gia, Tô đại ca quả thực là lương phối, vì sao ngài lại như thế trang đối với hắn không thích đây? Nếu như y y thì cô nương gả cho Tô đại ca, tương lai hôn nhân cũng nhất định sẽ hạnh phúc khuôn mặt đẹp a. Những lời này, Hoa Ảnh đã sớm muốn hỏi, Tô Hạo Nhiên khuất thân cầu thân, dùng y cô nương điều kiện, không nói quan hệ, vẫn còn sợ như sợ cọp, làm sao không kỳ quái. Y trên mặt có trường sẹo, da thịt còn đen hơn, lại có chấm đỏ, không biết ra ra nàng lấy ở đâu tự tin, còn chọn tới chọn lui, trứng mắt Tô Hạo Nhiên. Y thì bán tiên phụng phịu, tôn nữ của ta lại không được xinh xắn, tiểu tử này lại đột nhiên cầu thân, nhất định là giáp tâm bất lương. Huống hồ tôn nữ của ta y như thế nào hợp với hắn, sau đó nếu như gả qua, không môn đăng hộ đối, làm sao không ở nhà chồng chịu khi dễ. Gả cho hắn, còn không bằng gả cho một cái anh nông dân. Hắn lời này nghe Tô Hạo Nhiên muốn nói huyết, ta toàn tâm toàn ý muốn cưới y cô nương, kết quả lại còn là bởi vì nhà ta cảnh giới quá tốt, ngươi không muốn đem tôn nữ gả cho ta. Hắn vẻ mặt nghiêm mặt, y ra yên tâm, người nhà ta đều là lương thiện, tuyệt sẽ không khi dễ y, huống hồ còn có ta ở. Nhược ngài lo lắng, ta cưới vợ y sau khi, có thể cùng trưởng bối ở riêng, không được một trạch, này đến ngài nhưng yên tâm. Y bán tiên hừ hừ cười nhạt, ngươi cái này quá lễ hành trình, lão sư ngươi không nỡ đánh đoạn chân ngươi. Nói nhẹ nhàng, Tô Hạo Nhiên xấu hổ cười, lão sư hắn là nho môn đại tông sư, nho môn nặng nhất tôn kính trưởng bối. Phụng dưỡng cha mẹ chính là hiếu đạo, hắn cứ như vậy cùng y chạy đến địa phương khác ở. Trang Hạ toát miệng, Tô Hạo Nhiên thực sự là bị ái tình choáng váng đầu óc, thân là nho sinh hắn sẽ nói ra lời như vậy. Tô Hạo Nhiên chỉ mình chân nói ra, chính là khiến lao sư ta cắt đứt ta chân, ta cũng sẽ không khiến y chịu ủy khuất. Ngươi cái này quật cường tiểu tử, tôn nữ của ta y trường xấu như vậy, muốn thân phận không có thân phận, muốn dung mạo không có dung mạo, đòi tiền tiền không có tiền tiền. Ngươi tại sao phải nhìn ta chằm chằm tôn nữ đây? Ra ra, y không nghe theo, tự có như vậy không chịu nổi nha. Tô Hạo Nhiên đúng là lương phối, càng đối với nàng sâu như vậy tình, nàng làm sao không tâm động. Nhưng bây giờ ra ra lời nói này, tựa hồ phải lấy tháo dỡ hôn sự này không thể, nàng làm sao có thể y theo, làm sao sẽ khai tâm. Chuyện của tôi do. Thê nét trẻ nủ ạ toải. Mọi người cũng đúng lão nhân ra lời nói này bất mãn, người khác đều cho rằng đây là một cọc tốt hôn sự. Vì sao hắn cứ như vậy bất mãn đây? Tô Hình, lão trưởng nếu không phải đồng ý, đụng phải nữa nhà ngươi không đồng ý, nếu không ngươi dẫn theo y cô nương xa chạy cao bài tính. Chờ qua mấy niên, ngươi và y hãy mang theo vài cái tiểu hoa hoa trở về, ta cam đoan bọn họ nói cái gì cũng không có. Trang Hạ gia chủ ý cúi bắp, y xấu hổ mặt đỏ, còn như Tô Hạo Nhiên lại có chút tâm động, trong ngày thường rất là thủ lễ tư văn nhân, dĩ nhiên cũng đều vì ái tình vọng động. Y bán tiên giận dữ. Các ngươi dám? Các ngươi nếu là thật dám như vậy, ta cần phải cắt đứt các ngươi chân không thể. Riêng là Tô Hạo Nhiên tiểu tử ngươi, nếu là ta tôn nữ không gặp, ta phải đi nhà ngươi náo, đi lão tiểu tử Lý Âu An chỗ náo, ta nếu khiến trên mặt hắn không ánh sáng, khiến người trong thiên hạ đều biết hắn đường đường nho môn đại tông sư đệ tử cũng dám bắt cóc tôn nữ của ta. Tô Hạo Nhiên cùng y nghe đau răng, lão nhân này làm sao khó như vậy giải quyết đây. Lúc này Trang Hạ lại mở miệng, Tô huynh mặc dù đi làm, có ta ở đây lão nhân này cùng lão sư ngươi náo không đứng dậy. Ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ, thoạt nhìn bất quá 15-16, làm sao khẩu khí lớn như vậy, vẫn như thế bao nhiêu tâm địa gian dảo. Ta nói ngươi làm sao lừa gạt bên cạnh ngươi cô nương này tình căn thâm trùng đây, không nghĩ tới ngươi một bụng ý nghĩ xấu nhi, còn như vậy biết ta nói. Lão nhân này xem Trang Hạ cũng không vừa mắt, đối với Trang Hạ mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Hoa Ảnh cũng không biết làm sao lại kéo tới trên người mình, lôi kéo Thứ y bán tiên một tiếng. Y gì bán tiên cũng biết hắn thành công địch, thổi một chút hô hấp, mở miệng nói, tôn nữ của ta hôn sự, ta phải tự mình cùng Lý Âu An nói, các ngươi nói không tính toán gì hết, cũng không để ý sự tình. Hoa Ảnh mở miệng hận đạo, nhân ra là nho môn đại tông sư, ngươi liền một cái thuyết thư lao đầu nhi, ngươi làm sao nói. Lao phu liền một cái thuyết thư lao đầu nhi, y bán tiên chỉ mình bất mãn nói, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên dừng lại, lao phu cũng không phải không biết Lý Âu An lao tiểu tử kia. Cùng hắn nói chuyện tôn nữ của ta cùng đệ tử của hắn hôn sự làm sao. Y cô nương điểm môi, là nhận thức, vẫn cùng nhân ra rất không hợp nhãn, có điểm tư đoán đây. Nàng cũng đối với nàng ra ra có chút mất hứng. Ồ, Trang Hạ Hoa Ảnh cùng Tô Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, còn cái này thuyết thư lão đầu nhi làm sao cũng không chịu đem tôn nữ gả cho Tô Hạo Nhiên đây, nguyên lai có như thế việc sự tình. Ồ cái gì nga, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, Lý Hầu An lão tiểu tử kia năm đó mắng qua ta. Ta khó chịu hắn làm sao? Ngươi cái này lấy tay bắt cá a còn ngờ ta. Ta nhược không lo lắng ngươi gả qua chịu khi dễ, còn như nhiều lời như vậy sao? Ta còn không phải là vì ngươi, y bán tiên khí há mồm thở dốc. Tô Hạo Nhiên cau mày, cái này lão trượng cùng lão sư hắn có thù cũ, cái này nói được không? Trang Hạ tự nhiên biết hắn lo lắng cái gì, nói ra, Tô huynh đừng có lo lắng, liền để cho ta làm vậy người trung gian điều hòa một phen, sự tình nhất định có thể nói thành. Ngươi nha, chờ cưới ngươi kiều thê đi. Y Diệp Bán Tiên nói với Trang Hạ mạnh miệng tuyệt không vui, tuy là hắn biết Trang Hạ lực gáp ngân kiếm bang bang chủ hầu ngân kiếm sự tình, nhưng thiên hạ ai có thể điều hòa hắn và Lý Âu An mâu thuẫn? Không có nhân, thiên kế tiếp cũng không có. Chỉ là hắn không biết, Trang Hạ ở Tung Sơn tự kiếm chém đại tông sư tuyệt thế cử chỉ, bằng không hắn liền sẽ không như thế nghĩ. Tung Sơn tự sự tình kết vội vội vàng vàng, Tung Sơn sự tình còn chưa truyền ra, Thành Lạc Dương cũng tạm thời không có nơi đó tin tức. Mọi người đối với Trang Hạ nhận thức, còn dừng lại ở Trang Hạ có thể nửa bước đại tông sư tình trạng. Chỉ ngươi, ngươi dám ở Lý Hấu An trên đầu khoa tay múa chân. Tuổi trẻ không lớn khẩu khí không nhỏ. Hắn phê bình Trang Hạ. Lão trượng, Trang huynh thế nhưng Tô Hạo Nhiên còn chưa nói ra thiên hạ đệ nhất nhân nói, liền bị Trang Hạ ngừng. Trang Hạ khiêm tốn, lão nhân ra nói là, ta niên kỷ còn nhỏ, điều hòa ngươi và Lý Âu An đại tông sư mâu thuẫn quả thực không thích hợp, là ta mạo muội. Bất quá vì Tô huynh hạnh phúc, vãn bối ta cũng là muốn thử một lần. Y Liễu Bán Tiên từ chối cho ý kiến, tiểu niên khinh chính là không biết trời cao đất rộng. Hắn cau mày một cái, thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, nếu Tô Hạo Nhiên tiểu tử ngươi muốn kết hôn tôn nữ của ta y, có một số việc ta tự nhiên muốn nói cho ngươi biết. Lão phu tuy là một người kể chuyện, nhưng cũng là thiên hạ ít có đại tông sư, công lực không thua gì với lão sư ngươi Lý Âu An. Như thân phận này, có thể cùng lão sư ngươi nói một chút ngươi và y hôn sự chứ? Đừng xem tiểu tử ngươi là một siêu nhất lưu cao thủ, ngươi Trang tiểu tử chính là nhiều nhất một cái nửa bước đại tông sư, nhưng ở lão phu trong mắt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Tô Hạo Nhiên cùng Hoa Ảnh nghe được cả kinh, lão nhân này là một đại tông sư. Làm sao có thể? Thiên hạ ít có đại tông sư, bọn họ tại sao lại gặp phải một cái, lúc nào đại tông sư như thế không bao nhiêu tiền? Đại tông sư chính là nhân vật tuyệt thế, cao cao tại thượng quan sát sở hữu người luyện võ, bọn họ những thứ này chân khí cảnh giới đương nhiên cái gì cũng không phải. Một cái đại tông sư, có thể thành lập một cái truyền lưu mấy trăm năm môn phái giang hồ, càng làm cho thế nhân kính ngưỡng tôn trọng. Nhân vật như vậy, làm sao có thể sẽ cam tâm làm một cái người kể chuyện đây? Trước đây tựa hồ chưa từng nghe nói qua có như vậy một vị đại tông sư a. Bất quá bọn hắn thấy Trang Hạ không có phủ định, vậy bọn họ liền biết, đây cũng là thật. Nhìn Tô Hạo Nhiên cùng Hoa Ảnh một bộ khiếp sợ dáng dấp, Y Bán Tiên làm cao nhân diễn xuất, hiển nhiên đối với mình hiển thánh hiệu quả cảm giác không sai. Biết ta là đường đường đại tông sư, mấy tên tiểu bối các ngươi còn không mau cùng bái. Mau tới phách lão phu nịnh bợ, nói không chừng lão phu một vui vẻ, còn có thể chỉ điểm một chút các ngươi võ thuật đây. Trang Hạ vẻ mặt bình tĩnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này Y Bán Tiên cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Y Diệp Bán Tiên nhìn thấy Trang Hạ sắc mặt như thường, trong lòng hơi có khó chịu, tiểu tử ngươi tuy là thiên phú tuyệt đỉnh, còn tuổi nhỏ tiểu thành nửa bước đại tông sư, nhưng muốn trở thành đại tông sư, nhưng khó rất ở đâu. Ngươi cư nhiên không khiếp sợ. Tại sao có thể không khiếp sợ, lẽ nào đại tông sư còn không vào ngươi nhãn? Hắn tằng hắng một cái, hướng về phía Trang Hạ nói ra, Trang tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có điều hòa ta và Lý Âu An mâu thuẫn tư cách sao? Chương 156, Tông sư bí mật. Trường bối sự tình, vãn bối quả thực không nên nhúng tay. Hai nhà trưởng bối nói hôn sự, hắn đi tới cũng không phải là một lý do, hắn tối đa cũng chính là không thể đồng ý thời điểm, lủi lủi Tô Hạo Nhiên cùng y để bỏ trốn mà thôi. Hắn đẩy một cái, cam đoan hai cái lao đầu làm sao cũng tìm không được hai người bọn họ, sau này ôm mấy đứa trẻ nhi trở lại, cái gì ân oán cũng phải bông. Hắn có thực lực này, chính là đại tông sư, gánh vác hắn nhất đau sao. Y Dì Bán Tiên rất là thỏa mãn, tiểu tử này rốt cục thừa nhận mình không bằng hắn, cũng vậy, bản thân thế nhưng đại tông sư, hắn chỉ là nửa bước đại tông sư, nghiên kỷ cùng công lực đều ở đây hắn đằng trước, tự nhiên là còn hơn hắn. Mấy người ăn xong một trận, liền lần thứ hai ra đi, bọn họ đem vào kinh thành, đi gặp một chút cái thứ ở trong truyền thuyết nho môn đại tông sư Lý Âu An. Y Dì Bán Tiên, lão nhân ra lấy cái tên như thế, thật chẳng lẽ có thể biết bấm đột? Trang Hạ hỏi. Đây là tự nhiên, lão phu trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông kim bắc cổ, sợ có biết không mấy phàm Y Bán Tiên vuốt râu mà đạo. Y lìa ra ra sao không tính một lần Trang huynh cùng hoa nữ hiệp nhân duyên? Tô Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng. Hắn nắm hắc mã, lập tức ngồi y lìa cô nương, mà Hoa Ảnh thì ngồi ở bạch mã trên, bốn nam nhân liền chỉ có bước đi mệnh. Bất quá, dùng bọn họ sức của đôi bàn chân, tốc độ dễ dàng liền còn hơn tuấn mã, kỵ mã hay không quan hệ không lớn. Y Dì Bán Tiên dựng râu trứng mắt, lão phu chỉ nhìn tiên cơ, là tu đạo, không phải đoán mệnh, càng không phải là tính nhân duyên, nào biết đâu rằng hai người bọn họ nhân duyên. Vậy ngươi còn khen bản thân trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Hoa Ảnh bĩu môi, lao đầu khoác lác thật lợi hại. Chuyện nhỏ như vậy ta chỗ nào lo lắng, bất quá lao phu lại biết, qua mấy niên phương Bắc sắp có chiến sự, quan huỳnh hoặc giống như cũng biết. Hắn không muốn nói bản thân không được coi số mạng tính nhân duyên, dắt càng mạnh miệng đề. Chỉ là Hoa Ảnh đối với hắn có thể hay không tính nhân duyên quan tâm, càng vượt qua hắn biết thiên hạ đại thế. Phương Bắc sắp có chiến sự. Tô Hạo Nhiên đột nhiên cả kinh, đây đối với đương triều mà nói thế nhưng đại sự a. Tuy là triều đình đối với giang hồ trưởng không yếu kém, nhưng vẫn cũ trông coi dân chúng bình thường sinh hoạt, ổn định xã hội không thể rời bỏ một cái vận chuyển hài lòng triều đình. Mà chiến tranh đối với một cái chính quyền mà nói, cho tới bây giờ đều phải cẩn thận trọng đối đãi, nếu có thất có thể chính là suy bại bước ngoặt. Người gấp cái gì? Sự tình không phải còn không có phát sinh sao, huống hồ to như vậy cái triều đình, thì sợ gì sao? Lao đầu nói khiến Tô Hạo Nhiên chấn định lại, lao sư hắn còn ở đây, ngoại tộc có ai dám đến tiến công? Ai biết ngươi nói có đúng hay không thật, vài năm sau suy đoán, ai cũng không biết thật giả, tùy ngươi làm sao thổi. Hoa Ảnh nói khiến y bán tiên kém chút thổ huyết. Lao phu đường đường đại tông sư, có cần phải lừa dối các ngươi mấy người tuổi trẻ à? Không biết y tiền bối có thể có danh hảo. Trong chốn giang hồ vì sao không từng nghe qua ngươi đại danh a? Trang Hạ mở miệng. Cái này, tự nhiên là có, bất quá biết người ít lại càng ít, nói hay không cũng không có ý nghĩa y bán tiên tựa hồ không muốn nói. Hắn có một biệt hiệu gọi dẫn thiên cơ, bởi vì danh tiếng quá thúi, cho nên không dám nói y nhỏ giọng cùng Tô Hạo Nhiên nói rằng. Chỉ là giữa sân mọi người công lực bực nào thâm hậu, thì thầm đều cùng lớn tiếng kêu không có khác nhau. Tô Hạo Nhiên cả kinh, chính là ta trong miệng lão sư dẫn thiên cơ. Cái kia thiếu đạo đức mang hơi nước đại tông sư. Chỉ là hắn lời nói này ra liền hối hận, lão sư hắn mắng một cái đại tông sư có thể, hắn một cái vãn bối nơi đó có tư cách. Quả nếu không, y bán tiên dựng râu, con mắt cơn tức rất đủ, một cái tắt đem Tô Hạo Nhiên phách ngã xuống đất, người hàm đến trong đất đi, gặm đầy miệng bùn. Chuyện của tôi nét. Chật vật Tô Hạo Nhiên đứng lên, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cười ha ha, Tô Hạo Nhiên quả nhiên bị đánh, y bán tiên đã sớm đối với hắn khó chịu, hắn lại còn cho một tuyệt cơ hội tốt. Ra ra, người đánh hắn làm cái gì nha, y vội vội vàng vàng hạ mã, kiểm tra một phen phát hiện Tô Hạo Nhiên không sau đó, cho hắn vuốt trên người bùn đất. Tiểu tử này đáng đời. Ai bảo hắn mắng lão phu, cứ như vậy còn muốn để cho ta đem tôn nữ gả cho hắn. Tô Hạo Nhiên chặn lại nói ấy nấy, đem y bán tiên tóc cho vuốt thuận, việc này mới tính kết. Vài cái đại nam nhân nhàn nhã bước đi, tốc độ còn nhanh qua lượng thất ngựa, ngày đi nghìn dặm cũng có thể. Trang Hạ hành tẩu. Mỗi một bước cũng như cùng thước số lượng một dạng, không có chút nào khác biệt, cực kỳ quỷ dị, chỉ là ít có người nhìn ra. Tiểu tử ngươi thiên phú làm sao biến thái như vậy a? Còn chưa cùng quan, cũng đã thành nửa bước đại tông sư, muốn lao nhân ta cũng là trung niên mới trở thành nửa bước đại tông sư, giáp tử chi niên mới đi vào đại tông sư chi cảnh, kém xa ngươi a. Ta xem ngươi cùng quan chi niên liền có thể trở thành là đại tông sư, có thể chính là sử thượng trẻ tuổi nhất đại tông sư, nhất định có thể tái nhập sử sách. Càng có thể bước vào địa tiên cảnh giới. Lao đầu thỉnh thoảng ta thán, giữa người và người chênh lệch, làm sao lớn như vậy chứ? Xem Tô Hạo Nhiên tiểu tử này, cũng bất quá là một siêu nhất lưu, so với Trang Hạ kém xa, Trang Hạ làm cháu gái của mình tế là tốt rồi rồi. Tô Hạo Nhiên cùng Hoa Ảnh nín cười, Trang Hạ thực lực đã sớm vượt qua đại tông sư, cái gì qua mấy niên có thể thành đại tông sư, sau này nhất định có thể thành địa tiên. Lời này của ngươi nói quá muộn, hơn nữa ngươi nhãn quang không tốt lắm. Ngay cả Trang Hạ cảnh giới gì cũng không nhìn ra. Trang Hạ xua tay, để cho bọn họ lưỡng đường ồn ào, hãy để cho y bán tiên mình cảm giác hài lòng nổi đi, nếu không. Biết hắn một kiếm chém chết cái đại tông sư, quan sát thiên hạ mọi người. Hắn người đại tông sư này bực nào thật mất mặt, càng bưng không dậy nổi tiền bối cái giá, nói đều có thể xấu hổ. Mới vừa rồi còn một bộ như bức hò hét xu thế, ý bảo bọn họ, mình là trời xuống ít có đại tông sư, phải thật tốt tôn kính, phải biết rằng Trang Hạ càng yêu. Hắn nói không chừng xấu hổ quay đầu rời đi. Tiên bối, không biết đại tông sư cùng nửa bước đại tông sư có gì khác biệt. Ngươi lại như thế nào tiến giai đại tông sư? Trang Hạ khiêm tốn hỏi. Cảnh giới không trọng yếu, trọng yếu là lực lượng, cũng tỉ như Trang Hạ, tự hồ chỉ là cảnh giới hóa thần, nhưng một kiếm có thể chém chết cái đại tông sư, nói rõ so với hắn đại tông sư lợi hại. Thế nhưng có thể nói, Trang Hạ hắn cảnh giới cao hơn đại tông sư sao? Không nhất định. Cảnh giới là một loại phân chia. Người trong giang hồ chú trọng cảnh giới, cũng là bởi vì cảnh giới tiến đến giai, có thể cho bọn hắn mang đến lực lượng. Trang Hạ tiến giai hóa thần sau đó, có thể đi qua thiên địa chi cầu hấp thu linh khí, cảm giác thiên địa rèn luyện linh hồn, thu hoạch rất nhiều. Nếu như tiến giai đại tông sư, tiền lời tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Tiểu tử, nhìn ngươi tốt như vậy kỳ, lão phu liền nói cho ngươi biết y bán tiên một bộ tiền bối chỉ điểm vạn bối răng dấp, cảnh giới hóa thần, chính là đang đả thông nhâm đốc nhị mạch sau đó đi qua thiên địa chi cầu, có thể dẫn vào thiên địa linh khí. Mượn thiên địa linh khí luyện công, chân khí dần dần nồng nặc, sẽ bắt đầu vụ hóa, đến đại tông sư chân khí là được trạng thái dịch, có thể xưng là chân nguyên. Cảnh giới hóa thần chân khí trải rộng toàn thân, không ngừng tiếp dẫn linh khí quá trình, linh hồn cũng sẽ trở nên cường đại. Vì vậy cảnh giới hóa thần có thể làm được dùng thần ngự khí, dùng tâm ngự khí, tu luyện ý cảnh dùng cường đại tâm lực. Thông hiểu võ lý do sau khi làm được phản phát quy chân, bất kỳ võ công gì chiêu thức đều có thể phát huy ra cường đại uy lực. Mà nửa bước đại tông sư, liền là linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, có thể xuyên qua thiên địa chi cầu, cảm ứng thiên địa trình độ, linh hồn tiến thêm một bước thuế biến, thực lực càng cường đại hơn. Còn như đại tông sư, chính là lý giải thiên địa đại thế, cảm giác thiên địa chi uy quỹ tích vận hành, giống như giang hà lăn lăn đi, thuận theo đi, từng chiêu từng thức liền có thể dẫn động thiên địa linh khí, uy lực tăng mạnh. Cảm ứng thiên địa trong quá trình, linh hồn ngươi càng ngày càng lớn mạnh, chân khí trong cơ thể hóa thành dịch thể, chân nguyên tăng cường. Đại tông sư chi cảnh, muốn làm bốn cái sự tình, đem võ công chiêu thức lĩnh ngộ thông thấu, làm được có thể tự nghĩ ra cái thế tuyệt học, chân nguyên tăng cường đến cực hạn, tràn ngập kinh mạch, rèn luyện khí lực, cường đại ngũ tạng lục phủ, làm được đồng bì thiết cốt bật hơi sát nhân trình độ, tìm được bản thân đạo, lại thêm dùng sát minh. Như vậy, ngươi tinh khí thần viên mãn, mới có thể tiến giai địa tiên. Tiểu tử, hảo hảo lĩnh ngộ, kỹ năng hơi thở tâm thể, có đạo lý lớn. Y Dì Bán Tiên giống như tiền bối chỉ điểm hậu bối, Trang Hạ gật đầu, thật truyền một câu nói, muốn chính hắn thăm dò, đắc tốn không ít thời gian, mà đối phương đôi ba câu đã nói sạch. Minh Bạch Đường, so với miệt mài gian khổ làm ra mạnh hơn. Hơn nữa, Y Bán Tiên cuối cùng tổng kết tinh khí thần tam tự, khiến Trang Hạ tán thành, mà đại biểu võ công chiêu thức kỹ năng, chính là đem tinh khí thần lực lượng phát huy được. Trăm sông đổ về một biển A, cự thiên thế giới sơ kỳ cũng đồng dạng chú trọng những thứ này, tham khảo giá trị phi thường lớn. Tinh tĩnh trầm tư Trang Hạ dọc theo đường đi đều không được nói thế nào, suy tính hai cái hệ thống tu luyện dị đồng, nghĩ như thế nào hấp thu cái này thế giới võ hiệp tinh tuy dùng tăng bản thân tu vi, còn không ảnh hưởng cự thiên thế giới hệ thống đường. Tuy là hai con đường tựa hồ cũng không ảnh hưởng, nhưng hắn như cũng phải thật tốt nghĩ suy, không cho sơ thất. Trang Hạ thả người nhảy, liền cùng Hoa Ảnh ngồi chung một con ngựa, toàn tâm đều đầu nhập cái này đại nghiệp. Tiểu tử này có lĩnh ngộ, Tô Hạo Nhiên, ngươi chả thế nào cùng khúc gỗ giống nhau không có phản ứng. Ngươi mới như thế điểm võ thuật, phải cố gắng luyện công, nếu không. Quá vứt bỏ lão sư ngươi khuôn mặt, ta cũng không yên tâm đối với đem ý để giao cho ngươi à. Ý để bán tiên ngoài miệng toái niệm, Tô Hạo Nhiên đầu đều lớn hơn, tu luyện việc này, hiểu chính là hiểu, không tới bình cảnh. Ngươi làm thế nào đi nữa chỉ điểm cũng không còn nhanh như vậy tiến đến giai. Hắn và Hoa Ảnh cũng rất tò mò, Trang Hạ không phải lợi hại như vậy sao, làm sao nghe được Y Bán Tiên mấy câu nói rơi vào trầm tư. Đoàn người gấp rút lên đường, 3-4 ngày liền đến Kinh Thành, cũng không đình lại, lao đầu trực tiếp phải đi Hạo Nhiên Thư Viện, cả người khí thế bung ra. Thư Viện ở chỗ sâu trong, một cái râu đen trường bào nho nhã lao giả thưởng thức trà, trong tay thổi phồng sách mà ngồi, rất là nhàn nhã. Nhưng này lúc, hắn lại cho mày, tỉ mỉ nhận vẻ này thuộc về đại tông sư khí thế, rên một tiếng liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi một cái thiếu đạo đức biểu diễn, đến ta thư viện làm cái gì? Phê chuẩn lại không có chuyện gì tốt đi. Lý Hấu An vừa thấy được Y Bán Tiên, liền khí không được đánh vừa ra tới. Lao phu tới nơi này là nể mặt ngươi, ta còn không nghĩ đến đây. Cho ta cút nhanh lên. Thấy ngươi liền phê chuẩn không có chuyện tốt, còn không đi. Chẳng lẽ ngươi thật coi ta Lý Hấu An là ăn chay hay sao? Y Dì Bán Tiên càng là khó chịu. Lão phu đến cùng ngươi nói hôn sự, ngươi gặp mặt liền thái độ này. Hai cái lao đầu không có nói hai câu, Y Bán Tiên lúc này đánh ra một trường, bay sượt trong một bức tường liền đem đánh sập, Lý Hầu An tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém, lưỡng người nhất thời đánh nhau. Xa xa Tô Hạo Nhiên cùng Y xem lo lắng, làm sao lại đột nhiên đánh nhau, bất kể là ai thua người nào thắng, cũng không hay à. Trạng thái này, hai người bọn họ hôn sự nên làm thế nào cho phải. Chương 157, Lĩnh Ngộ. Tô Hạo Nhiên cùng Y thì tự nhiên là biết được Lý Âu An cùng Y Bán Tiên tính tình, hai cái lao đầu tính tình vừa thối lại quật, lại thân vì thiên hạ cùng tôn đại tông sư, ngạo khí nghiêm nghị, nơi nào sẽ chịu thua. Chỉ thấy Lý Âu An toàn thân Hạo Nhiên chính khí, từng chiêu từng thức đều hạo hạo đang hướng Y Bán Tiên lướt đi, chân khí vừa cảnh giới cường đại, tồn tại tịnh hóa lòng người tác dụng. Hắn một trưởng từ trên trời giáng xuống, không khí bị xé nứt, lập tức quần quận nổi lên cuồng phong, bùi đất tung bay trong khiến người ta không mở mắt ra được. Vậy cường đại một trưởng dẫn động thiên địa linh khí, đánh phía Y Bán Tiên. ngươi một cái thiếu đạo đức lão đầu, ta nhất định muốn cho ngươi đầy bụi đất, nhìn ngươi sau đó có còn hay không mặt trở lại ta Hạo Nhiên thư viện. Toàn thân sợ hãi rụt rè xu thế, cả ngày nói bậy, tới chỗ của ta liền đưa tới vô số xui, lúc này đây để ngươi sau đó không còn có khuôn mặt đến kinh thành. Cuồng Phong đưa hắn dâu dài trường quyền tung bay, rất có nho môn đại tông sư khí thế, trợn mắt nhìn khuôn mặt, dường như muốn chấn áp ma đầu. Ngươi một cái to nho, chỉ ngươi biết ăn nói, y bán tiên đồng dạng không nhượng bộ, phóng lên cao một quyền ngăn cản đè xuống một trường. Ầm. Trong nháy mắt, y bán tiên liền bị áp hung hăng thành công, quanh thân xuất hiện một cái phương viên hơn 10 thước hố to, đem một cái đại viện hủy sạch sẽ. Như vậy một kích, cái nào sợ sẽ là mấy trăm đại quân, cũng sẽ nhất chiêu toàn diệt, đại tông sư vai cực kỳ đáng sợ. Y Liễu bán tiên đầy bụi đất từ trong hố đứng lên, đại tông sư toàn thân thép thiết cốt, hắn là một chút cũng không có thụ thường, chỉ là như vậy chật vật vài thập niên cũng không có, cái này làm sao không làm hắn tức giận. Hắn hung hăng nói ra đàm, thở phì phì nhìn Lý Âu An, ngươi một cái lao tiểu tử, ta hảo ý đến cùng ngươi nói ngươi đồ đệ cùng tôn nữ của ta hôn sự, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Cũng không phải tôn nữ của ta không ai thèm lấy, là ngươi đệ tử phải lấy quấn quýt lấy tôn nữ của ta, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến. Ta nhổ vào. Hắn như vậy dáng dấp, khiến Tô Hạo Nhiên cùng Y đi xem tâm can trực nhảy, cái này tựa hồ đánh ra chân hỏa, xong, xong, ước đoán thật không có không thể nào ngồi xuống nói. Hai người bọn họ nhất kiến trung tình, nhưng vì cái gì muốn trở thành thân cứ như vậy gian nan đây. Tô Hạo Nhiên lôi kéo Y về tay, để cho nàng an tâm một ít, chỉ là hắn đồng dạng lòng bàn tay xuất mồ hôi, khẩn trương nhìn hai cái vung tay lao đầu. Y về bán tiên phẫn nộ giết hướng Lý Âu An, dẫn động cường lớn thiên địa chi lực. Phương viên trăm mét không khí đều chấn động không ngớt, một quyền mà, một vài mét đường kính quả đấm to giết hướng Lý Âu An. Một quyền này đánh ra cường đại khí bạo khiến thư viện phòng ở lần thứ hai tao hương, phảng phất từng trải bão, thổi ngói một tứ rời. Một quyền này oanh liền cọ trúng Lý Âu An đầu vai, lập tức y phục vén đi một tảng lớn, suýt nữa phun huyết. Phẫn nộ Lý Âu An không kém ai, một chân roi trong đối phương eo, hùng hổ. Thời gian ngắn ngủi, hai người liền cùng một chỗ giao thủ mấy mươi lần. Binh binh bàng bàng đem thư viện đánh tàn sát bừa bãi, nếu không phải cuối cùng đến một chỗ đất trống, sợ rằng thư viện đã phế. Hai vị lão nhân tuy là cộng lại 2-300 tuổi, thế nhưng đại tông sư cường hãn sức chiến đấu lại làm cho người ngưỡng mộ, dẫn động thiên địa chi lực đem phương viên vài trăm thước đánh gồ ghề, giống như nhóm đạn đạo hoành tạc qua. Dùng bọn họ lực lượng, nếu như ra chiến trường, đó chính là vạn nhân chi địch, một người tàn sát mấy nghìn cũng không phải không có khả năng, dẫn động thiên địa chi lực một kích, liền khiến người thường tuyệt vọng. Khổng lồ như vậy trận thế, trong thư viện học sinh tự nhiên là đã sớm biết, vội vàng sơ tán, đem chút quan trọng hơn vật mang rời khỏi, để tránh khỏi hủy hoại này tuyệt bộ sách. Lại có người có thể cùng viện trưởng tranh đấu, điều này sao có thể? Viện trưởng thế nhưng đại tông sư A. Một cái mang khăn đội đầu, mặc thanh sam nho sinh vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được trước mắt chẳng cảnh, càng đối với hủy hoại không chịu nổi nơi sân mà tâm buồn. Đại tông sư, đây chính là thiên hạ đỉnh cấp ngồi ở. Cái nào sợ sẽ là hoàng đế nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần, không dám tự cao tự đại, lại không dám trêu chọc. Có thể nói, nho môn bởi vì Lý Âu An mà càng cường đại hơn, Hạo Nhiên thư viện bởi vì Lý Âu An mà nổi tiếng thiên hạ. Trong lòng bọn họ, Lý Âu An là thần thánh mà không nhưng mạo phạm, giống như cổ đại thánh hiền một dạng tồn tại, hẳn là quý bái. Nhưng hôm nay, Lý Âu An cùng y bán tiên cả người rách rách dưới dưới, quần áo tả tơi kỳ cục, nếu không có toàn thân khí thế cường đại cùng đáng sợ kỳ cục lực công kích, quả thực cùng tên ăn mày không khác nhau gì cả. Đây cũng là đại tông sư vai sao? Thật đáng sợ. Mấy trăm thư sinh ở phía xa quan chiến, trong lòng kỳ vọng viện trưởng có thể chiến thắng. Từng chiêu từng thức có phá thành oai, để cho bọn họ tuyệt vọng, cái nào sợ sẽ là hóa thần danh túc, lúc này cũng không dám tiến lên xen vào, như vậy công kích thực sự là xoa liền tổn thương đầy sẽ chết ta. Lý Hầu An cùng y bán tiên đánh giết khắc đồng hồ có thừa, bọn họ dẫn động thiên địa chi lực, khiến thiên địa linh khí tàn sát bừa bãi dung chuyển. Giống như trong nước phủ phủ lưỡng con cá lớn, sóng gợn xuyên thật xa. Toàn bộ kinh thành cảnh giới hóa thần cùng nửa bước đại tông sư đều chạy tới, lớn như vậy trận thế, bọn họ sớm đã bị kinh động. Ai u, Lý Đại Nho cùng ai đánh nhau, làm sao đều tẩu quang. Một cái nương trong nương khí lao thái giám tay cầm khăn lụa, che miệng mà cười. Hắn thanh âm bén nhọn làm cho tất cả mọi người đều liếc nhìn, nhưng lập tức không nhìn nữa, cái này lao thái giám công lực phi phàm, là đường kim hoàng đế trợ thủ đắc lực. Chính là thành danh đã lâu nửa bước đại tông sư. Quản lý giang hồ việc chấn võ ti vị kia nửa bước đại tông sư cũng tới, thủ hạ kia vài vị cảnh giới hóa thần theo sát sau khi, nhìn cái này ít có đại tông sư chi chiến. Toàn bộ kinh thành cao thủ đều đến, cái nào sợ sẽ là kinh thành, đại tông sư chính là ít có, bọn họ có cơ hội tham quan học tập 1. 2. Cấp bậc này chiến đấu, làm sao không tâm động. Bọn họ cũng nghi hoặc y bán tiên thân phận, người đại tông sư này nơi nào đến. Trên giang hồ bên ngoài đại tông sư cứ như vậy năm ba cái, người này lại là nơi nào nhô ra. Nếu có thể kết giao một, hai, thậm chí mượn hơi đến bản thân thế lực, đây chính là lớn chuyện thật tốt, nhưng là thế nào bấu víu quan hệ đây? Có vài người vắt hết óc nghĩ, đau đầu rất. Mà giờ khắc này, Trang Hạ Như cũ ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, cả người không có gì thần khí, sững sờ cùng kẻ ngu giống nhau. Tay hắn nắm cả Hoa Ảnh, lúc này hai người như một đôi thân mật tình lữ, chẳng ai sẽ hoài nghi. Hoa Ảnh biết Trang Hạ trạng thái rất là đặc thù, không dám quấy nhiễu, cưỡi ngựa rời xa nổi chiến trường, ngây người ở một nơi yên tĩnh. Nơi đó phiền phức, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần Trang Hạ tỉnh lại, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Sợ chỉ sợ, hai cái lao đầu vì mặt mũi, đưa Tô Hạo Nhiên cùng Y Y hôn sự với không để ý, cái này rất là phiền phức. Dù sao, thanh quan khó gậy việc nhà, Trang Hạ cũng không tiện bao nhiêu quản. Ngốc lăng Trang Hạ suy tư hồi lâu, trong mắt sáng choang, hắn phân tích hồi lâu, rốt cục buông nghi ngờ. Đại tông sư chi cảnh nhưng làm việc cho ta. Vậy như thế nào đột phá đại tông sư chi cảnh đây? Chân khí hóa nguyên. Đây chỉ là nội công biểu hiện, mà căn bản ở chỗ lĩnh ngộ thiên địa vận hành thế, thuận thế làm, có thể lợi dụng càng nhiều thiên địa linh khí. Thiên địa chi thế. Như thế nào thiên địa đại thế? Cái này có phải là thiên địa quy tắc hiển hóa, thuận chi có thể dùng, làm trái bị nghẹn. Hắn thần hồn lực đi qua thiên địa chi cầu, xem đến hỗn loạn thiên địa linh khí, lúc này thiên địa linh khí có chút bạo ngược, bị Lý Âu An cùng y bán tiên chiến đấu quấy rầy hỗn loạn. Trang Hạ thần hồn lực hướng về viễn phương tìm kiếm, rõ ràng liền thấy chiến đấu hai người, càng thấy đến dẫn động thiên địa linh khí. Trang Hạ thần hồn vẫn luôn rất cường đại, hắn thường xuyên tu luyện Huyền Vũ dưỡng thần pháp, lại kinh quá thế giới cây đạo vận tầm bổ, còn thường thường tại thế giới cây không gian dùng thần hồn trạng thái luyện võ. Thần hồn rèn luyện chính là cùng cảnh giới tu sĩ mấy chục lần, ngưng luyện tinh túy rất. Lý Hấu An cùng y bán tiên so sánh với hắn, thần hồn lực không đủ hắn 1/10. Tại hắn thần hồn mạnh mẽ lực quan sát, Trang Hạ đối với hai người động tác xem rõ rõ ràng ràng, đây đối với đại tông sư mà nói là bất khả tư nghị. Lúc này, Lý Hấu An dùng thần hồn lực cấu kết bắt đầu khởi động thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể sử xuất, theo thiên địa linh khí vận hành thế ra. Thần hồn cùng chân khí khu động xuống, thiên địa linh khí không ngừng trồng tại hắn chiêu thức trên, ầm ầm ra, làm cho Lý Âu An uy lực công kích tăng vọt. Trang Hạ ánh mắt sáng choang, thì ra là thế. Thì ra là thế. Dùng thân hồn lực vì định vị cùng hướng phát triển, dùng chân khí vì khu động, giống như từ đỉnh núi hạ xuống tuyết cầu, càng thêm quảng đại. Sử xuất chiêu thức chính là nguyên bản tuyết cầu, thiên địa linh khí chính là trên tuyết sơn tuyết động, mà thiên địa đại thế còn lại là từ cao tới thấp lăn xuống thế. Tuyết cầu lăn xuống, thân hồn tìm được cái này tuyết sơn, dẫn đạo chính xác phương hướng, tiểu tiểu tuyết cầu cuối cùng đem khiến cho cường đại tuyết lở thế. Đại tông sư chính là dùng lực lượng cá nhân, sử dụng thần hồn cùng nhục thân chân khí, khiêu động cường hãn thiên địa chi uy. Thân thể kia chỉ có Trang Hạ mấy 1/10 thậm chí 1% đại tông sư đều có thể dẫn động cường đại như vậy thiên địa chi uy, vậy hắn có thể làm tới trình độ nào? Lý Hầu An cùng y bán tiên đánh chân hỏa đại thịnh, riêng là y bán tiên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lý Hầu An, ngươi một cái lao già khốn nạn, ta hảo ý đến cùng ngươi nói hôn sự, ngươi dĩ nhiên cũng làm như thế chiêu đãi lão phu. Ta cho ngươi biết, hôn sự này không có cửa đâu, lão phu tôn nữ chính là cả đời không lấy chồng cũng sẽ không gả cho ngươi học sinh. Lý Hầu An tức giận hơn, cái gì hôn sự, lão phu không biết, bất quá chỉ ngươi lão già này, có thể có cái gì tốt tôn nữ, lão phu học sinh mỗi người đều là người khiêm tốn, nhân trung tài năng xuất khí, ngươi còn muốn đem tôn nữ gả cho học cho ta. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghe được hai cái lao đầu nói, Tô Hạo Nhiên cùng y y khí chết khiếp, riêng là y y y, mình bị làm thấp đi không đáng một đồng, làm sao không tức giận. Y y y, lão sư nói là lời tức giận, ngươi chớ coi là thật, ở trong mắt ta, ngươi là thiên hạ nhất cô gái tốt. Tô Hạo Nhiên đuổi vội vàng an ủi. Y y tức giận về tức giận, chỉ là tâm lý thật lạnh, cứ như vậy, hai người còn có tương lai sao? Một đám đang để cho tham quan học tập hóa thần cùng nửa bước đại tông sư, nghe được hai người trong miệng nói, cười vui nở hoa. Cùng nghe được cái gì đại tân văn giống nhau. Đường đường đại tông sư, cũng có bát quái như vậy, đây chính là ít coi à, dù sao đại tông sư khí độ cùng tâm tình cũng không bình thường, chỉ có cùng thế hệ mới sẽ như thế. Chỉ là lúc này, mọi người sững sờ thành công, khiếp sợ nhìn Trang Hạ phương hướng, một bộ gặp quỷ răng rớp. Chương 158, thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản thiên bầu trời màu lam, bạch vân phiêu đãng gió nhẹ suy phất, một bộ sáng sủa vẻ. Nhưng này lúc, phương viên số Lý Phong Vân bắt đầu quan chú. Không khí hình thành cơn lốc mãnh liệt quát động, mà lên vô ích vân khí thì tụ tập thành một tảng lớn hắc vân, đông nghịt giống như mưa rào xối xả trước kiềm nén. Thường nhân chứng kiến, chỉ biết cho là sắp sửa xuống mưa to, cảm thấy khí trời dị thường, cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Nhưng nơi này nửa bước đại tông sư cùng hóa thần danh túc, đó cũng đều là có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, ở trong mắt bọn hắn, tất cả hoàn toàn bất động. Ở tại bọn hắn trong cảm giác, giữa thiên địa đại lượng linh khí đều bị dẫn động, lúc này đang quan chú đi, to lớn cực kỳ. Khổng lồ như vậy thiên địa linh khí, bọn họ chưa từng thấy qua, cái gọi là đại tông sư so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có điệu tiên xuất thế sao? Trấn Võ Ti Tuần Càn rất là khiếp sợ, ngay cả Lý Hấu An cùng y bán tiên tranh đấu cũng không để ở trong lòng. Không chỉ có là hắn, chính là hắn người cũng khó có thể tin, muốn đi vào xem một chút, nhưng lại lo lắng quấy nhiễu vị cao nhân kia. Nhược là người khác đang luyện công, ngươi đi tới quấy rối, đối phương giận một cái đập chết ngươi, ngươi đều không có gì nói, đáng đời. Thiên hạ lại có người như thế, chẳng lẽ là thất tung đã lâu những đại tông sư kia tiến giai điệu tiên sao? Lao thái giám ngón tay làm cây hoa lan, rất là kinh ngạc. Chỉ là, bọn họ sẽ không biết, nơi đó chỉ là một thiếu niên mà thôi, tuổi trẻ kỳ cục thiếu niên. Trang hạng ác, giữa ngón tay liền dẫn động thiên địa linh khí, lập tức quán chú mà thành một đóa liên hoa, đạm lam sắc rất là xinh đẹp. Hoa ảnh nhìn thấy, rất là kinh ngạc, trang hạ cái này là làm sao làm được. Thiên địa chi thế, thiên địa chi huy, đến cường đại cỡ nào. Trang hạ cười, lập tức một quyền đánh xuyên qua không khí, theo một quyền này của hắn ra, đã tụ đến thiên địa linh khí theo một quyền này, lực lượng khổng lồ ầm ầm ra. Hắn quyền thượng cương khí hóa thành một cái đầu rồng, lập tức bay ra ngoài, bảng lớn thiên địa linh khí ngưng kết mà thành long thân, miếng vảy cùng long tu có thể thấy rõ ràng, trông rất sống động. Thập trượng dài thần long xuyên thấu không khí gào thét, giống như cự đại long giống, chấn phương viên hơn 10 dặm người đầu góc quay cuồng. Cái này thần long ai thế, phảng phất giống như một cái chân chính sống long, uy áp cái thế, để cho bọn họ tuyệt vọng, không có chút nào ngăn cản lòng tin. Cái này, đây là người có thể làm được sao? Chúng mắt người trợn to làm đau khô khốc, lại như cũ nhìn kinh khủng kia thần long. Thần long chập chờn dáng người, xoay quanh mà lên, càng ngày càng cao thẳng vào thanh thiên, biến mất ở thiên không. Một quyền này, bay vút lên trời cách xa mấy dặm, có thể oanh bạo một tòa núi nhỏ, mà đây cũng chỉ là trang hạ cử động dễ dàng. Nhược dùng hắn tự thân lực lượng, làm sao có thể một quyền vài dặm, nhưng dẫn động thiên địa chi lực, hắn công kích phảng phất phóng đại một dạng, thay đổi cực kỳ khủng bố. Đại tông sư, như vậy chính là đại tông sư, được. Được. Được. Ha ha ha ha. Trang hạ cười ha ha, tiếng cười dẫn động thiên địa chi lực, âm thanh chấn hơn 10 dặm, toàn bộ kinh thành đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn vừa nhảy ra, nắm cả hoa ảnh liền đến Tô Hạo Nhiên cùng Y ở bên cạnh. Rất nhiều ánh mắt, lúc này quán chú ở trang hạ trên người, không ít người đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên là hắn. Bồ Câu đưa tin truyền đến tin tức, Bách Hoa Sơn trang hạ kiếm chém đại tông sư, là vì thiên hạ đệ nhất nhân. Kinh khủng như vậy nhân vật, dĩ nhiên đến kinh thành. Lão thái giám cùng Tuần Càn hô hấp đều gấp vài phần, cũng chỉ có hắn có thể có như thế oai, mới có thể làm được đáng sợ như thế sự tình. Xin chào trang trưởng lão. Xin chào trang thiếu hiệp. Ngưỡng mộ đã lâu trang thiếu hiệp tên, rất may rất may. Một đám hóa thần cùng nửa bước đại tông sư vội vội vàng vàng mà lên, đều chắp tay hành lễ, tư thế cực thấp. Như vậy uy năng người, sử thượng có thể có mấy người. Có thể nhìn thấy thực sự là suốt đời đều khó khăn đụng tới sự tình, bọn họ làm sao không kích động cùng kính nghệ. Ừm. Trang hạ gật đầu, ống tay háo nhỏ bé xúy, làm cao nhân tư thế, phiêu phiêu dục tiên giống như trích tiên. Lão thái giám con ngươi đảo một vòng, một thiếu niên, dĩ nhiên cũng làm đi tới cảnh giới như thế, thiên tư độc nhất vô nhị ở đâu. Nếu có thể vì triều đình sử dụng, giang hồ ai dám liên tục triều đình hiệu lệnh. Chỉ là đáng tiếc, nhân vật như vậy người nào phát động, ai dám khu xử a? Lý Hầu An cùng y bán tiên tranh đấu sớm đã dừng lại, nhìn thấy phi thiên thần long một màn lúc, bọn họ cũng lớn vì khiếp sợ. Kinh khủng như vậy một kích, bọn họ căn bản so ra kém, cái này để cho bọn họ rất bị đả kích. Chỉ là, nhân vật nào có kinh khủng như vậy công lực? Khi bọn hắn xem trang hạ lúc, con mắt đều sáng ngủ. Lại là một miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lý Hầu An nhìn thấy 15-16 tuổi dáng dấp trang hạ, trong ngày thường ổn trọng ném không còn một mảnh, cằm đều kém chút ngã xuống. Mà y bán tiên càng không dám tin tưởng, trang hạ không phải mới nửa bước đại tông sư sao? Làm sao có thể sẽ như vậy bỗng nhiên? Không có khả năng a. Hắn vừa nghĩ tới ở trang hạ trước mặt nói khoác, lúc này trên mặt xấu hổ đỏ bừng, một gương mặt già nua hoàn toàn không nhịn được. Mất mặt ở đâu, mất mặt vứt bỏ lớn, ta cư nhiên ở trước mặt hắn giả vờ tiền bối, cũng không phải là múa dịu qua mắt thợ sao. Hai cái lao đầu lúc này đều có một loại cảm giác, chính là chỗ này bối tử đều sống đến cầu trên người, sống uổng phí. cả đời may mắn hạnh khổ đau khổ mới đến đại tông sư, nhưng đột nhiên thì có một tiểu tử nhô ra, nói mình sớm lại càng lớn tông sư, trong miệng nói, ngươi nhằm nhỏ gì. Trong ngày thường đại tông sư diễn xuất cùng Mỹ Phong, lúc này đều hoàn toàn run rẩy không đứng dậy, bản thân về điểm này công lực cùng Trang Hạ so với, hoàn toàn không coi vào đâu. Trang Hạ hơi chắp tay, hướng về phía hai người chắp tay, nhị vị có thể hay không ngồi xuống nói chuyện, dù sao đánh lại lâu cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Từ Trang Hạ làm người trung gian, hai cái quật cường lao đầu cũng chỉ được bất đắc dĩ đồng ý, không được ở lại một chút lại đánh thời điểm bị tiểu tử này chấn áp, vậy cũng quá mất mặt. Tô Hạo Nhiên cùng Y Y Y vui vẻ, có hy vọng a. Hai cái lao đầu tắm rửa thay y phục đi, cái này toàn thân rách rách dưới dưới, nhìn thật đúng là thất sắc, nhận không ra người. Rất nhiều kinh thành cao thủ vốn muốn cùng Trang Hạ kết giao tình, chỉ là Trang Hạ phiền chán, thoáng khách sáo một phen liền một bộ người lạ chớ tới gần răng dấp, để cho bọn họ chỉ phải mượn cớ bái phòng Hạo Nhiên thư viện, ở chỗ này làm khách. Hai cái lao đầu lần thứ hai đi ra lúc, tính tình thoáng thu liễm, chỉ là như cũ lẫn nhau không vừa mắt. Ý thì bán tiên, ngươi tới đến chuyện gì? Lý Hấu An hỏi. Hừ, không phải đã sớm nói sao? Ngươi học sinh cùng tôn nữ của ta hôn sự, y bán tiên tức giận, tay chỉ Tô Hạo Nhiên cùng y y y. Hắn trừng mắt, vung tay ra. Tiểu tử ngươi không cho phép chiếm tôn nữ của ta tiện nghi. Tô Hạo Nhiên vội vàng vung ra lôi kéo y y y tay, chỉ là lúc này Lý Âu An đồng dạng trừng qua đây. Hắn mấy ngày hôm trước nghe nói, bản thân học sinh ở một cái gọi đón khách lai khách sạn, đột nhiên hướng một cái người kể chuyện tôn nữ cầu thân, còn cắt biểu hiện trí, đưa lên ra truyền ngọc bội. Khi đó hắn cũng chỉ làm một chuyện tiếu lâm xem, như vậy giang hồ đồn đãi, hắn không có chút nào thư. Tô Hạo Nhiên thế nhưng hắn đắc ý nhất học sinh, người khiêm tốn, mỗi tiếng nói cử động thế nhưng có thể làm hàng vạn hàng nghìn nho sinh làm gương mẫu, làm sao có thể làm như vậy sự tình. Nhưng hôm nay vừa nhìn, thật đúng là sự thực, hắn khí lao huyết đều kém chút nổ ra. Hắn chỉ vào Tô Hạo Nhiên mui mắng, hắn tôn nữ ngươi cũng coi trọng. Ngươi cái gì nhãn lực? Xấu thành như vậy, ngươi cũng muốn. Thực sự là mắt mù. Ngươi nhìn chúng nhà ai nữ nhi ta đều có thể vì ngươi cầu hôn, làm sao chọn một như vậy? Lý Hầu An lão đại không muốn, đệ tử mình cưới một như vậy lão bà, đừng nói mình không hài lòng, chính là hắn phụ mẫu cũng không thể đồng ý, bao nhiêu mất mặt ta. Lời này kém chút khí y bán tiên cùng hắn đánh nhau, y y càng là nổi giận, tướng mạo liền trọng yếu như vậy. Tô đại ca mới không phải trông mặt mà bắt hình dong hàng người, bằng không ta làm sao sẽ thích hắn. Trang Hạ tăng hắn một cái, y y cô nương nét đẹp nội tâm tuyệt thế. Lý Phu Tử lại nhìn một chút như thế nào. Lý Hầu An đè xuống dâng lên khí huyết, hắn ngày hôm nay bị tức nha, quả nhiên cái này thiếu đạo đức y bán tiên thứ nhất, sẽ không chuyện tốt. Hắn nhìn kỹ y y y, khẽ gật đầu, khí chất không sai, ánh mắt linh tú mà hữu thần, dáng người thức tha, chỉ là mặt mũi này kém chút. Tuy nói cách ngôn nói, không được trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng không thể quá xấu đi. Hắn lắc đầu, nói với Tô Hạo Nhiên, ngươi quyết định sao? Tô Hạo Nhiên trọng trọng gật đầu. Học sinh cuộc đời này, không phải ý ý để không cưới. Ngươi làm như thế, ta là không thèm để ý trên mặt điểm ấy quang, chỉ là cha mẹ ngươi sợ rằng sẽ không đồng ý à, thiên hạ nho sinh cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Lý Âu An lần thứ hai khuyên nhủ, gia có xấu thê, rất nhiều chỗ tốt, còn như học sinh thầy U, hy vọng lao sư giảng giải một. 2. Tô Hạo Nhiên nói khiến Lý Âu An tâm lý lấp, tự ta đều không thế nào nguyện ý, còn để cho ta giảng giải cha mẹ ngươi. Đương nhiên, hắn sẽ không nói. Thật hắn khó chịu nhất vẫn là y bán tiên, lao đầu này bận rộn, tiểu tử ngươi cưới hắn tôn nữ phiền toái sau này không phải ít, ta cũng tâm phiền. Huống hồ, ngươi là học trò ta, thê tử ngươi là y bán tiên tôn nữ, hai người các ngươi kết hôn không phải để cho ta không duyên cớ thấp lao tiểu tử này đồng lứa sao? Tô Hạo Nhiên đột nhiên quỳ xuống, cho Lý Âu An dập đầu, đầu đông đông đông đụng phải sàn nhà rung động. Lý Âu An thở dài, hôn sự dù sao cũng là tự chọn, hắn cũng không thể ngăn cản, thật chẳng lẽ muốn dỡ bỏ cái này một đôi? Vậy được rồi, ta là không có ý kiến. Trang Hạ quay đầu nhìn về phía y bán tiên, tiền bối có đồng ý hay không cửa hôn sự này. Y bán tiên nhìn Lý Âu An, trong lòng lão đại thoải mái, cái này lao tiểu tử này có thể so với ta thấp đồng lứa. Lao phu cũng đồng ý. Trang Hạ gật đầu, tốt lắm, nếu hỉ kết liên lý, nhị vị sau đó chính là thân gia. Không bằng lúc này định ra hôn kỳ, khiến Tô Huynh cùng y cô nương sớm ngày thành hôn như thế nào. Lý Âu An cùng y bán tiên tính một chút. Quyết định sau cùng 3 tháng sau đi thêm hôn lễ. Lại để cho hai người ở chung mấy tháng, đến có phải là thật hay không hợp, hai người kêu bản thân rõ ràng, đến lúc đó cũng không thành vấn đề, mới xem như một cọc tốt nhân duyên. Rất nhiều mặt dày mày dạn lưu lại nửa bước đại tông sư cùng cảnh giới hóa thần, lại vẫn còn có chút xem náo nhiệt dáng dấp. Dù sao, y trường quá xấu, trên mặt trường sẹo cùng hắc u, còn có chấm đỏ, phối Tô Hạo Nhiên cái này người tướng mạo anh tuấn người khiêm tốn, thật đúng là trèo cao. Cho cưới như vậy, ước đoán toàn bộ kinh thành có thể thảo luận đã nhiều năm. Trang Hạ lắc đầu, hướng về phía Y Y để nói ra, Y Y cô nương, Tô huynh đối với ngươi như vậy chân tình, hà tất lại che che giấu giấu. Y Y gật đầu, quả thực như vậy, lập tức xoay người rời đi. Tô Hạo Nhiên sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, Y Y che mặt mà đến, khiến rất nhiều kỳ đợi nhân tâm tiêu, cô nương này giấu giếm cái gì? Y Y cô nương cười khẽ, đem ống tay áo bông, một chương quốc sắc thiên hương dung mạo tùy theo xuất hiện, đem tất cả mọi người xem ngây người. Chương 159, Hoàng đế thân nên. Tóc đen rũ xuống như buộc, giống như tốt nhất tơ lụa, cực kỳ trơn chuột cùng nhu thuận. Da trắng như ngọc trên mặt, chân mày to cong cong, mũi quỳnh đứng vững ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên, con mắt giống như hai khỏa lóe sáng minh tinh, cất giấu vô hạn phong hoa. Như vậy tuyệt đại mỹ nhân, khiến bao nhiêu thiếu nam nhân ái mộ, cái gọi là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng, còn hơn vậy để cho trụ vương không để ý tới theo sự tình đắc kỷ. Cái này, ý ý ý, đây thật là ngươi sao? Tô Hạo Nhiên vẻ mặt không thể tin được. Mới vừa rồi ý ý ý, còn là một mặt có trường xẻo da thịt ngâm đen, còn có chấm đỏ gái xấu, tuy là hắn cũng không thèm để ý những thứ này, ý ý phiêu miểu độc thế kinh người khí chất, vậy chờ nét đẹp nội tâm liền đã làm cho hắn khuynh đảo. Mà hơn nữa xinh đẹp như vậy, có thể chính là hắn tốt nhất lương phối, suốt đời có này giai thê cũng đủ. Gái xấu thay đổi tuyệt sắc mỹ nhân, như vậy kinh hỉ khiến hắn ngốc lăng, đơn giản là khó có thể tin. Y Y cười khẽ, chọc Tô Hạo Nhiên điên đảo tâm thần, Tô đại ca, tự nhiên là Y Y. Trước đây nàng không muốn lấy khuôn mặt đẹp kỳ nhân, một là hồng nhan họa thủy, gây phiền toái nhiều lắm, nếu không. Chỉ nàng dung mạo, cũng đừng nghĩ bình yên theo ra ra nàng thuyết thư. Thứ hai là, xinh đẹp như vậy, muốn tìm một chân chân yêu nàng nam tử, quá khó khăn nhận. Có đôi khi, dung mạo mặc dù là thượng thiên lễ vật tốt nhất, lại đồng dạng dễ bị dung mạo mệt mỏi. Ý kìa, ý kìa, ngươi thật xinh đẹp. Tô Hạo Nhiên cười khúc khích, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới ý ý kìa sẽ xinh đẹp như vậy, cái gọi là không có chờ mong, kinh hỉ trùng quy nhiều lắm. Đừng nói là hắn kinh ngạc, chính là rất nhiều ở đây người cũng không thể tin được, mới vừa rồi xấu cô nương thì trở nên đại mỹ nhân. Bọn họ nguyên bản cười nhạo Tô Hạo Nhiên tâm tư hoàn toàn không có, cái gọi là chê cười cũng tiêu tan thành mây khói, trong lòng càng là không ngừng hâm mộ. Tiểu tử này, đánh bậy đánh bạ còn khiến cầu mong gì khác đến một môn tốt việc hôn nhân. Y Lìa bán tiên đuôi kiểu lão cao, tiêu ngạo nhìn mình tôn nữ, hướng về phía Leo An hử hử hai câu. Lão già kia, lão phu tôn nữ nhưng xinh đẹp hơn. Phối ngươi học sinh dư giả đi. Lúc này, y bán tiên mới vừa rồi bị khinh bỉ mới tính toàn tiêu, hành diện rất. Lý Hồ An lúc này nhưng không thèm để ý lao ra hỏa này tư thế, bản thân môn sinh đắc ý hôn phối đối tượng Việt xuất sắc, hắn liền càng là trên mặt có vẻ vàng a. Tính cái này thiếu đạo đức ngoạn ý làm chuyện tốt, có như thế cái xinh xắn tôn nữ, nếu không. Thật đúng là không đúng tí nào. Phen này, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cũng rất là thoải mái, nhân chứng như thế chuyện vui, lúc này đây đến đây kinh thành cũng không có một chuyến tay không. Một đêm này, Hạo Nhiên thư viện lớn bãi yến tịch chúc mừng một phen. Coi như là đính hôn tiệc rượu. Trang huynh, lần này đa tạ ngươi, bằng không ta cùng với y y hôn sự không biết còn có bao nhiêu nhấp nô. Tô Hạo Nhiên nâng chén, hướng Trang Hạ nói cảm ơn. Tha hủy 10 ngọn miếu, không được hủy một cọc thân, Tô huynh không cần như vậy, ta ở chỗ này mong ước các ngươi sớm kết liên lý do. Trang Hạ uống một hơi cạn sạch. Y y một bên mở miệng, Hoa tỷ tỷ, y cũng mong ước các ngươi sớm ngày thành chính quả. Hoa Ảnh sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không nói chuyện, chỉ là xem Trang Hạ liếc mắt. Lập tức uống vào một ly. Xong chuyện, ở lại nơi này một đêm, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh liền muốn ly khai. Có chút nương khí lao thái dám tiến lên, cười híp mắt một gương mặt giàn mua, Trang thiếu hiệp, ngài võ công cái thế, hoàng đế bệ hạ nghe nói ngài đại danh, thực sự là đêm không thể chớp mắt, cầu hiền nhược khát chi tâm đại thịnh. Đêm qua bệ hạ phản phản phục phục căn dặn cùng ta, hy vọng ta có thể xin ngài đi trước hoàng cung cùng bệ hạ một tự, chuyến này tất dùng quan to lộc hậu lễ đãi ngươi. Không biết Trang thiếu hiệp có thể hay không hánh diện gì giá. Lão thái giám vẻ mặt định nọt, liền là hy vọng Trang Hạ đi hoàng cung gặp mặt vị hoàng đế kia, đến lúc đó dùng quan to lộc hậu thu mua. Thanh niên nhân, đối với tiền quyền mỹ sắc khát vọng chung quy là rất nhiều, hắn không tin Trang Hạ đến lúc đó không động tâm. Có Trang Hạ nhân vật như vậy tòa chấn, hoàng quyền nhất định năng lực gáp môn phái giang hồ. Chỉ là Trang Hạ chỗ nào để ý. Hắn cười ha ha, miễn, ta tiêu diêu tự tại quen, chịu không nổi danh lợi ràng buộc. Ngươi thay ta cảm tạ hoàng đế, ta liền không đi. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Trang Hạ từ biệt mọi người, cùng Hoa Ảnh cưỡi ngựa đi. Dùng Trang Hạ vũ lực, Hồng trần quần quận phồn hoa, nghĩ muốn cái gì không chiếm được, hà tất chịu ràng buộc. Huống hồ, đến hắn tình trạng này, ai có thể cho hắn cái gì chứ? Kinh thành là đất phồn hoa, đứng đầu một nước, quyền quý nhiều vô số kể, nhưng đối với Trang Hạ mà nói, không thèm để ý chút nào. Hai người cưỡi ngựa từ cửa nam mà vào, đi qua trường ngai, nhắm bác môn đi. Một người đi đường hi hi nhương nhương, trong hai nghe được rất nhiều giao hàng tiếng, lão bách tính qua nổi cuộc sống mình, không người để ý Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cưỡi ngựa đi. Cái gọi là đệ nhất thiên hạ, cái gọi là giang hồ cùng ân oán tình cừu, cũng chỉ là bọn hắn trong miệng đề tài câu chuyện, lại hiếm thấy qua chân nhân. Lúc này Trang Hạ vị này lực gáp ngân kiếm bang bang chủ cao thủ ở nơi này trong đám người, lại không ai nhận ra. Chuột có chuột đạo, người có người lộ, lĩnh vực bất đồng chính là hố không quấy rầy nhau, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, sinh hoạt đều là bình thường. Ở nơi này hồng trần quần cuộn trong, Trang Hạ vậy có chút lâng lâng tâm đè xuống, vũ lực cường đại, chỉ là giải quyết chắc trở thủ đoạn càng nhiều, cũng dễ dàng hơn. Nhưng sinh hoạt vui sướng hay không, cũng chỉ nhìn người tâm. Hai người cưỡi ngựa, rất nhanh liền đến trung tâm thành, chỉ là lúc này đoàn người phức tạp, không ít người đều tới đằng trước đuổi, tựa hồ tồn tại cái gì náo nhiệt. Mau đi xem một chút, hoàng thượng xuất cung, bây giờ đang ở trước cửa cung đường cái đây, hoắc, trận kia thế, thật là lớn rất được. Một cái đĩnh bụng bự thương người nói. Rất nhiều người nghe nói, vội vàng liền bỏ xuống trong tay sự vụ, hoàng đế nhân vật như vậy, bọn họ suốt đời chính là không thấy được một hồi, có như vậy cơ hội, là chân quý bực nào. Hoàng thượng đắt là thiên tử, làm sao sẽ xuất cung đây, hiếm thấy, hiếm thấy. Hoàng thượng tọa ủng cái này giang sơn, duy ngã độc tôn. Lẽ nào có chuyện gì đáng giá hắn tự mình làm sao? Bách tính nghị luận ầm ĩ, cất bước đi xem náo nhiệt. Bất quá tự nhiên cũng là có người không muốn đi, một thiếu niên ngạo nghễ, vội vàng đi cho hoàng đế lao nhi dập đầu sao. Từng cái không có cốt khí đồ đạc. Trang Hạ cũng có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng thật ra trong lòng có suy đoán, vị hoàng đế này đoán chừng là vì hắn mà tới. Phía trước vài trăm thước trên đường dài, hạo hạo đãng đãng quỳ mấy nghìn bách tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu chiêm ngưỡng ăn mặc long bào mập mạp. Cái này mập mạp thai to mặt lớn, toàn thân thịt béo khiến hắn mới đứng nửa khắc đồng hồ liền mồ hôi đầm địa, cung nữ không được lau mồ hôi cho hắn. Bực này dáng dấp hoàng đế, khiến bách tính tâm lý đều nói thầm, hoàng đế nguyên lai liền bộ dáng này, không phải là một mập mạp chết bầm sao, còn tự xưng thiên tử, đây nếu là thương thiên có linh, có như vậy con trai cần phải tức chết rồi. Chỉ là bọn hắn trong lòng ước ao, đầu thai đầu tốt lên làm hoàng đế, tọa ủng thiên hạ, cả ngày hưởng thụ, không cần nỗ lực chính là trên vạn vạn người, bực nào uy phong. Hoàng đế này cao mày thở dốc, không phải nói vị kỳ nhân kia liền tới sao, chả thế nào không thấy bóng dáng. Chấm đều phải mệt chết. Nhưng hắn cũng không dám ngồi xuống, rất sợ vị kia đến từ sau khi cho là hắn thành ý không đủ, chọc đối phương mất hứng. Như vậy nhân vật, hắn cái nào sợ sẽ là hoàng đế cũng muốn nhìn lên, dù sao hắn mấy chục năm sau liền phải hóa thành bụi bặm, mà đối phương lại muốn phi thăng đi. Phía sau hắn số cung quan viên cũng đứng nổi, trên đường cái trong mắt đều là chu tử vẻ. Mà cấm vệ quân đều chia làm trái phải hai bên, bảo vệ hoàng đế quan viên an toàn. Những nhân vật này, trong ngày thường đều là cao cao tại thượng mà khó gặp, toàn thân quý khí huyển như tài trí hơn người. Mà giờ khắc này, những đại lão này ra cho dù đều là cáo giả, trong đầu tâm địa gian dảo rất nhiều, nhưng cũng từng cái đoan trang trang nghiêm, không dám nói gì. Dù sao, người âm mưu quỷ kế nhiều hơn nữa, đối mặt vô song nhân vật, đối mặt đơn giản kiếm chém hơn 10 hóa thần cao nhân. Tử vong uy hiếp để cho bọn họ sợ hãi mà tôn kính. Nguyên bản náo nhiệt đường cái, lúc này rất yên lặng, an tĩnh giống như vô ích thất, mọi người không dám thở mạnh một cái. Dân chúng trong lòng hiếu kỳ, hoàng đế này các loại ai đó. Thật không ngờ trận thế. Lại nghe một trận tiếng vó ngựa, chân đạp thanh thúy mà có tiết tấu, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một nam một nữ hai cái thiếu nam thiếu nữ. Thiếu niên kia anh tuấn tiêu sái, thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ giống như thiên tiên, lúc này giá mã mà đến. Không chút nào rơi xuống đất quỳ sát hoàng đế tư thế. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ, cái này đến là người phương nào, nhìn thấy hoàng đế dĩ nhiên có không quỳ xuống đất dập đầu, thậm chí ngay cả mã bọn họ cũng không dưới. Chỉ là hoàng đế cùng rất nhiều văn võ bá quan nhìn thấy Trang Hạ, chấn động trong lòng, chờ mong đã lâu người, rốt cục đến. Chương 160, Khinh Đế Vương. Hoàng đế này ống tay háo run lên, về phía trước mấy bước đến gần Trang Hạ, lập tức chắp tay không người, cung kính nói, xin chào Trang tiên trưởng. Gặp qua Hoa tiên tử. Phía sau hắn văn võ bá quan lập tức đủ vang, xin chào Trang tiên trưởng. Gặp qua Hoa tiên tử. Một tiếng này, phảng phất sấm sét một dạng, khiến mấy nghìn bách tính không thể tin được, đường đường tiên tử chi tôn, dĩ nhiên hướng hai cái này thiếu niên thiếu nữ hành lễ. Bực nào bất khả tư nghị. Đây chính là hoàng đế. Đây chính là cựu ngũ chí tôn hoàng đế. Hai người này đến lúc đó người nào, dĩ nhiên khiến hoàng đế đi này đại lễ. Rất nhiều người nghe được hai người họ, trong lòng có suy đoán, cái này chỉ sợ sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân trang hạ, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể làm cho đế hoàng tôn sư đợi. Song song lễ, trang hạ không nói, khoe miệng vi thiêu, nhìn đám này cái gọi là triều đình hạch tâm. Đại lễ như vậy, tất có sở cầu, về phần bọn hắn đối với mình cầu cái gì, có thể nghĩ. Hoàn toàn không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, trang hạ là nhân vật nào, không nói tâm tình cao thâm, riêng là vậy cường đại vũ lực, để hắn ngạo thị thế giới này. Trang hạ không nói lời nào, một lát trước đây, toàn bộ đường cái tĩnh đáng sợ, càng làm cho người hoàng đế kia cùng rất nhiều văn võ bá quan xấu hổ. Trong lòng lo sợ bất an hoàng đế không biết, trang hạ vì sao phản ứng gì cũng không có, nhưng trang hạ không nói lời nào, bọn họ cũng chỉ có thể không người, không dám đứng dậy. Rốt cục, đợi hồi lâu mọi người lần thứ hai nghe được thanh âm. Đường đường đế vương tôn sư, lại hướng ta giang hồ này dã nhân hành lễ, ta trang hạ có tài đức gì, các ngươi quá để cao ta. Trang hạ nói không nhanh không chậm, tựa hồ trước mắt cũng chỉ là nhân vật tầm thường. Ngạo công hầu, khinh đế vương, trang hạ lúc này liền làm được. Mập mạp hoàng đế cùng rất nhiều văn võ bá quan đứng dậy, hoàng đế cũng không tức giận, đây chính là nhân vật thần tiên, tự nhiên tồn tại tư bản ngạo khí. Vương công quý chủ quyền thế, đối với trang hạ mà nói không đáng một đồng, không hề uy hiếp đáng nói. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng nói, trang tiên trưởng, chấm nghe nói ngươi sự tích sau khi, thực sự là đêm không thể chợp mắt ta. Như ngươi vậy tài tuyệt thế, chấm là cầu hiền nhược khác. Tiên trưởng một kiếm chạm sát hơn 10 hóa thần, càng đánh gục một vị ma môn đại tông sư, vì giang hồ trừ hại, vì lê dân bách tính tạo phúc, chấm thay bách tính cảm tạ với tiên trưởng. Hôm nay chấm tới đây thấy tiên trưởng, đang là hy vọng tiên trưởng sau này có thể lại vì bách tính tạo phúc, chấm nguyện dư vương vị, ban thưởng 100 mẫu trang viên, 1000 tên mỹ nhân, tặng vạn hộ ấp đất, khẩn cầu tiên trưởng có thể chịu triều ta quốc sư vị. Hy vọng tiên trưởng thành toàn. Chấm tất vì tiên trưởng lập sách liệt truyện, dùng cảm giác tiên trưởng công. Nói chung, khai quốc sau khi, đều là khác họ không được phong vương, hoàng đế này lại cam lòng cho trang hạ vương vị, có thể thấy được hắn hạ quyết tâm. 100 mẫu trang viên, chính là 6-70 ngàn thước vuông tòa nhà, thường nhân hơn 10 nhà trệt một dạng liền cũng đủ, mấy vạn bình căn phòng lớn, thiên hạ có bao nhiêu người có thể ở. Mà vạn hộ chi ấp, đại biểu là vô tận tài phú cùng quyền thế, nhất vương thổ hoàng đế, trưởng quản mấy vạn người sinh tử. Cái này chỉ sợ là hoàng đế chi loại kém nhất người chứ. Còn có mỹ nhân cùng lập truyện, thiếu niên mộ ngả, chính là đối với mỹ sắc khát cầu chi tế, mà thiên cổ lưu danh lập truyện, càng làm cho lại thành cao người người đều động tâm. Công danh lợi lộc, cộng thêm mỹ sắc, như vậy mê hoặc, thiên hạ có bao nhiêu người có thể cự tuyệt đây. Nhưng trang hạ có thể, hắn nhìn Bạch Vân Đạo, không cần, thống trị thiên hạ, là ngươi chức trách, ta là một nhàn vân giá hạc, tự do quen, cái gì quốc sư liền miễn. Huống hồ triều đình nhân tài đông đúc, còn có nho môn đại tông sư tướng trợ, cũng không thiếu một mình ta. Đạt được càng nhiều, ngươi trả giá liền càng nhiều, trang hạ nghĩ muốn cái gì, tình nguyện tự đi lấy, mà không phải là chịu như vậy quà tặng. Trang hạ cự tuyệt, khiến người ở tại tràng sững sờ, như vậy lễ ngộ, bọn họ bất kỳ người nào đều tha thiết ước mơ, nhưng lại có người cự tuyệt. Nhìn hắc bạch lưỡng mã chi trên lưng hai người, hoàng đế trong lòng tiêu khổ, trên đời này thật là có như vậy cái gì cũng không người yêu vật, phải làm sao mới ở đây. Lúc này trang hạ mở miệng lần nữa, ta còn muốn gấp rút lên đường, các ngươi không cần bao nhiêu tiễn, cáo tử. Vừa nói, trang hạ giá mã, chân đạp tiếng vó ngựa đạp ở trong lòng mọi người. Mặc cho ngươi vương công quý trụ, ta tử không để ý tới, ai có thể làm khó dễ được ta. Lớn mật, bệ hạ quý vi cửu ngũ chí tôn, càng đối với ngươi làm đại lễ như vậy, ngươi thật không ngờ ngạ mạn, tội đáng giết. Cả ngươi khôi giáp tướng quân chỉ vào trang hạ mắng, hiển nhiên đối với trang hạ bất mãn. Như vậy lễ ngộ, nếu như phát sinh ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sớm đã quỳ xuống đất cảm ơn, chỗ nào giống tiểu tử này mở dạng, không hiểu hoàng ân nặng. Hoàng đế cùng văn võ bá quan trong lòng căng thẳng, cái này tiểu tướng làm sao lớn mật như thế? Trang hạ là nhân vật nào, chính là ngươi có thể trách cứ. Chính là bọn họ, cho dù bây giờ bị trang hạ thải ở trên mặt, bọn họ cũng không dám nói gì, như trước nhịn được, huống hồ trang hạ cũng chỉ là cự tuyệt lễ ngộ mà thôi. Còn chưa chờ bọn họ mở miệng, trang hạ liền cười. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười biểu diễn, nói ra, thiên hạ ai dám giết ta, ai có thể giết ta, ngươi sao? Hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, kiếm chém đại tông sư, ở nơi này địa tiên không giống thời đại, trang hạ liền là vô địch. Huống hồ, cái nào sợ sẽ là gặp tới địa tiên, đánh một trận phía dưới ai thắng ai bại cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này trẻ tuổi nóng tính tiểu tướng không biết trời cao đất rộng. Cho rằng trang hạ trẻ tuổi như vậy, cái gọi là chiến tích cũng chỉ là đồn đãi, trong lòng rất là không tin. Hắn chịu kích phía dưới, nổi giận khí huyết dâng lên, quát lên một tiếng lớn lập tức lao ra, ta tới giết ngươi. Lập tức, hắn giống như tuấn mã một dạng xông thẳng hướng Trang Hạ, tốc độ nhanh xé rách không khí, một con quả đấm to nắm chặt, như muốn một quyền đánh giết Trang Hạ. Chỉ lấy này xem, cái này tiểu tướng cũng là một nhị lưu cao thủ a, chỉ là chút thực lực ấy đối với Trang Hạ mà nói như thế nào đủ xem. Không thể. Mập mạp kia hoàng đế vội la lên, đây không phải là phá hỏng chuyện sao, đáng chết tiểu tướng. Trang Hạ lắc đầu, cảm thấy thất vọng, ta Tiêu Giao quen, liên tưởng muốn tự do cũng bị ngươi xem tiêu ngạo ác không tha. Xem ra, ngươi là thật cho là mình tài trí hơn người quen, ngay cả người khác tự do cũng can thiệp đứng lên. Ngươi sang tự biết mình, bất quá xem ra người không có. Miệng ngậm cương khí, Trang Hạ một hơi thở thổi ra, cái này một luồng cương khí liền thoáng như một thanh kiếm sắc, vượt qua không gian trong nháy mắt đâm thủng liều chết xung phong tiểu tướng, ngực huyết dịch chảy xuôi. Hai người cách xa nhau 10 trượng có thừa, trong sát na cái này tiểu tướng động tác liền đột nhiên ngừng lại, lập tức té trên mặt đất, trong mắt vô thần nhất thời chết đi. Mọi người chỉ thấy cái này tiểu tướng lao ra, lập tức một đạo trong suốt ánh sáng màu mang xuyên thấu hắn lồng ngực, cái này tiểu tướng liền chết. Cái này để cho bọn họ hoảng sợ, vậy chẳng lẽ chính là phi kiếm sao? Trong truyền thuyết phi kiếm thuấn tức thiên lý, liền có thể lấy thủ cấp người, Trang Hạ tựa hồ cũng không nhúc nhích tay, lợi dụng trong truyền thuyết phi kiếm giết một người. Đem Trang Hạ nhìn kỹ làm tiên nhân hoàng đế cùng văn võ bá quan sợ bố, càng thêm nhận định Trang Hạ chính là truyền thuyết kia trong tiên nhân. Không người còn dám nghi vấn Trang Hạ uy năng, chỉ là bọn hắn trong lòng phát khổ, cái này có thể thế nào lưu lại hạng nhân vật này a? Tiên trưởng dừng chân, tiên trưởng dừng chân. Khiến hoàng đế hô to, liền muốn tiến lên ngăn lại Trang Hạ. Chính là mất chút mặt, hắn cũng muốn lưu lại Trang Hạ, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm cho hắn hoàng quyền vững như bàn thạch, mới có thể danh truyền thiên cổ. Trang Hạ cũng không cho bọn hắn thời gian, hít sâu một hơi, phương viên vài dặm thiên địa linh khí liền bắt đầu quan chú. Theo Trang Hạ thở phào trong, phương viên 100 mét liền hình thành một đạo cuồng phong, mạnh liệt quát động. Nhất thời, bình tĩnh trên đường cái, tinh kỳ liệt liệt rung động, rất nhiều mái ngói bay lên, đánh toàn tung bay. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bụi bặm, càng làm rất nhiều món lòng vật, thổi mọi người che mặt tránh né, con mắt đều không mở ra được. Phen này động tác, thoáng như tiên nhân thi triển pháp thuật, không ai có thể vì, khiến mọi người kinh hồn tăng đảm, cho là tiên nhân nổi giận. Hồi lâu sau, trận này gió mới rốt cục dừng lại, đầy bụi đất mọi người nhìn quanh. Mê man mà nghi hoặc, vị tiên trưởng kia đây. Trang Hạ tự nhiên là rời đi, không bao lâu liền cùng Hoa Ảnh xa cách nơi này, đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nơi đây hoàn toàn không có chịu hoàng đế ra ảnh hưởng, tựa hồ tin tức còn không có truyền đến, như cũ hi hi nhung nhung. Trên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng giao hàng liên tiếp, vô cùng náo nhiệt, khiến người ta hoa cả mắt. Quán trà tiểu quán trong, rất nhiều người cũng đang thảo luận giang hồ nghe đồn, mà gần đây nổi danh nhất, chính là Tung Sơn tự La Hán Đại Điện. Một đám người mặt mày hớn hở, thảo luận ngày đó Tung Sơn phát sinh chính ma chi chiến. Ngay cả Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cái này một đôi kim đồng ngọc nữ cưỡi ngựa ở bên cũng không có phát hiện. Chương 161, danh dương thiên hạ. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh dọc theo đường đi, đã nghe được không biết bao nhiêu như vậy thảo luận, Trang Hạ hắn đại danh đã nổi tiếng thiên hạ. Vài cái bàn ngồi nổi hơn 10 người, đối với Tung Sơn tự phát sinh sự tình tựa hồ thấy tận mắt một dạng, nói nồng nhiệt. La Hán đại điện, Tung Sơn tự La Hán toàn thân lưu ly sắc, rất là thần thánh ở đâu, xem những tín đồ kia đều quỳ xuống đất cúng bái. Chỉ là, chính là cái này thời điểm, Ma Môn đại quân đánh bất ngờ tới, đảo loạn toàn bộ La Hán đại điện, tử thương dân chúng vô số a. Như thế một phen thành công, Tung Sơn tự mặt xem như là ném sạch rồi. Ma Môn đại tông sư, chân ma đạo trưởng môn cùng La Hán đánh nhau, uy thế, hắc hắc, thật là làm cho người khiếp sợ, một quyền một cước đại thụ che trời đều phải đứt đoạn. La Hán đánh không lại Ma Môn đại tông sư, thảm bại mà tổn thương, ở nơi này chính phái khuynh đảo chi cuối kỳ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một thiếu niên đứng ra, một cước đem vậy thật ma đạo trưởng môn đá bay. Sau đó, lại có người phóng xuất hàng ma động trong rất nhiều ma đầu, cái này nguy nan chi tế, thiếu niên kia một kiếm tức mất sở hữu những ma đầu này đầu, uy thế kinh người ở đâu. Các vị cũng biết thiếu niên kia là ai. Ta nói cho các ngươi biết, đó chính là Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ, tiếng tăm lừng lây giang hồ tuấn kiệt ta. Trong quán trà người nghe là nhất kinh nhất sạ, đối với La Hán đại điện phát sinh thoải mái lên xuống cố sự là tò mò không nớt. Càng đối với Trang Hạ hành động vĩ đại khuynh bội phục không ngừng hâm mộ. Nếu như ta cũng có như vậy công lực là tốt rồi, thiên hạ ai dám chọc ta, khi đó ta liền đoạt hắn mấy nhà tiền trang, đời này cũng không lo tiền tiêu, tài ra hắn mấy trăm phòng lão bà, hàng đêm sinh ca, sinh hắn mấy trăm hải tử. Ta uống rượu uống một chén rót một ly, ăn trứng gà cũng không cần tự mình động thủ, khát hay dùng lòng tỉnh làm chân hầu. Ngày đó, xách xách xách, nhiều lắm sảng khoái a. Một cái lộ hai cái to cánh tay hán tử hai má trong râu. Nói là mặt mày hớn hở, trong ý dâm xem ra là nghĩ đến không ít hương phấn việc. Một người chẳng đáng, Đi ngươi đi, ngươi cái gì tiền đồ à, thành đệ nhất thiên hạ nghĩ những thứ này. Còn nữa, ngươi cái này toàn thân tháo thịt còn muốn trở thành Trang thiếu hiệp như vậy nhân vật. Muốn Mỹ, kiếp sau cũng không còn đùa giỡn. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cưỡi ngựa mà qua, những thứ này nói nước bọt bay đầy trời người lại cũng không biết, phương mới qua hai người liền là bọn hắn mới vừa rồi trong miệng Trang Hạ cùng Hoa Ảnh, bọn họ cực kỳ hâm mộ đối tượng. Nhìn hi hi nhưng người đi đường, chơi đùa hài đồng, mua cái ăn thiếu nữ, còn có khiêng túi hành tẩu vân du bốn phương, sinh hoạt khí tức rất là nồng hậu. Như vậy mới là bình thường thời gian, Hoa Ảnh phá lệ quý trọng. Đối với Trang Hạ bất khả tư nghị biểu hiện, như một kiếm ép vỡ bốn vị nửa bước đại tông sư, trong nháy mắt xuất thủ chém hơn 10 vị từ hàng ma động trốn tới ma đầu đầu, đấm ra một quyền một con thần long, Hoa Ảnh đều thần kinh chết lặng, cho dù Trang Hạ lúc này lục tiên, nàng cũng sẽ không quá kinh ngạc. Như vậy truyền kỳ, chính là nàng tổ tiên vị kia Bách Hoa Sơn Trang người sáng lập Hoa Lạc Trần, cũng theo không kịp xa xa không thể sánh bằng. Trang Hạ càng phát ra lợi hại, nàng liền càng là tự hào cùng hoan hỉ, khả đồng dạng, nàng cũng việt phát giác Trang Hạ cách xa nàng đứng lên. Thoáng như trích tiên Trang Hạ, thật có thể ở lại bên người nàng sao? Đè nén như vậy tâm tư, Hoa Ảnh ngơ ngác nhìn Trang Hạ anh tuấn khuôn mặt, xuất thần không ngớt. Hoa Ảnh, lần này đi, sợ rằng môn phái giang hồ trước tới bái phỏng liền sẽ nối liền không dứt, Bách Hoa Sơn Trang hương thịnh đang ở trước mắt. Truy xê. Ập trẻ nụ ạ toại đến lúc đó thu nhiều chút đệ tử giỏi, qua cái 3 năm rưỡi, Bách Hoa Sơn Trang cũng liền phồn thịnh. Trang Hạ tự nhiên có thể dự kiến, cái kia tuyệt thế mỹ danh chuyện khắp thiên hạ, ai dám không tuân theo hắn. Khi đó, tồn tại thiên hạ đệ nhất nhân tọa trấn Bách Hoa Sơn Trang, nhất định là sở hữu có trí võ học thiếu niên chọn đầu chi địa. Mà này muốn bầu víu quan hệ giang hồ thế lực, tự nhiên nịnh nọt mà đến, nối liền không dứt tặng lễ mà tới. Lo lắng Hoa Ảnh lâu ngày mới phản ứng được, ngón tay vắt cái này rũ xuống ngực mái tóc, mở miệng nói, đây cũng là bởi vì ngươi duyên cớ, Bách Hoa Sơn Trang chỉ là thơm lây mà thôi. Nàng muốn nói còn nghỉ, muốn hỏi cái gì nhưng lại không mở khẩu, khiến Trang Hạ cười, cũng không cần cho rằng Bách Hoa Sơn Trang chiếm ta tiện nghi, tiện tay cử chỉ, huống hồ ở Bách Hoa Sơn Trang thanh tịnh thích hợp luyện công. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn hồi báo, lấy thân báo đáp là được rồi. Ha ha ha ha. Hoa Ảnh trên mặt đỏ bừng, lại nghe được Trang Hạ nói ra, trong vòng 3 năm rưỡi, ta sẽ ở Bách Hoa Sơn Trang tiềm tu võ học, sợ rằng rất nhiều chuyện ta liền không để ý tới. Hoa Ảnh ngược lại cũng không thèm để ý Trang Hạ có quản hay không sự tình, nghe được Trang Hạ đang ở Bách Hoa Sơn Trang tin tức, nàng rất là hoan hỉ, hắn cũng không chút nào để ý. Mùa xuân mùa, trăm hoa nở rộ lúc, cũng chính là mặt đất nhất sinh cơ rồi rào thời điểm. Từ cô quặng vào đông đi ra, rút ra chi nảy mầm, sau đó lá xanh từng mảnh một mở, quải mãn chi đầu. Thúy lục sắc cành lá, còn nghĩ càng thêm phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng, ngang nhiên hướng về phía trước, có một loại phú có hy vọng Mỹ. Hai người cưỡi hắc bạch lưỡng mã, Việt đi càng đi bắc, đi trước Bách Hoa Sơn Trang. Nơi đây xuân vội vàng còn chưa bắt đầu, thiếu bận rộn nông dân, mặt đất dần dần an tĩnh lại. Phương Bắc lúc này còn có chút hàn ý, phơi nắng lao nhân đều lười biếng. Lại độ qua một cái mùa đông, tựa như cùng độ kiếp một dạng, tại hạ một người mùa đông trước khi tới, bọn họ còn có thể làm lụng vất vả một. 2. Sinh mệnh không thôi, làm lụng vất vả không ngừng, ở nông thôn trên người ông già tồn tại dán vào thể hiện. Bách Hoa Sơn Trang vượt qua suy bại điểm thấp nhất, gần lần thứ 2 quật khởi, đương nhiên, cũng sắp lần thứ 2 công việc nhiều lên. Hai người rốt cục trở lại Bách Hoa Sơn Trang, thiết tí kim ưng vị này hóa thần nên tiếp mà đến, trưởng lão, trang chủ. Hắn ở Bách Hoa Sơn Trang đã nhiều ngày, có hắn tỏa chấn Bách Hoa Sơn Trang an toàn rất nhiều, mấy ngày nay, lần lượt có quan hệ Trang Hạ chấn động tin tức truyền đến, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Lần này, thực sự là ẩm bắp đùi. Bách Hoa Sơn Trang tất cả như trước, nhưng theo Trang Hạ cùng Hoa Ảnh trở về mà càng náo nhiệt hơn đứng lên. Trường lão, nghe nói ngươi một kiếm chém chết một đống lớn hóa thần cao thủ, là thật sao? Như vậy tin tức, bọn họ thật muốn nghe Trang Hạ chính mồm nói ra. Thật. Trang Hạ từ tốn nói. Lý Chi Hành nhảy ra, chúng ta Bách Hoa Sơn Trang có ngươi vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ, sau đó chúng ta hành tẩu giang hồ liền không ai dám trêu chọc. Quá tốt. Các ngươi những thứ này thằng nhóc con, thời gian dài như vậy công lực đều tựa hồ không có gì tiến bộ a, ta một. Không. Ở liên không cố gắng luyện công. Cho ta chát hai canh giờ mã bộ đi. À. Những thiếu niên này vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy tao ngộ. Trang Hạ ra lệnh một tiếng, sao động các đệ tử xui xẻo, bất quá người nào để cho bọn họ không hảo hảo luyện công hả. Bất quá Trang Hạ cũng không phải thật tức giận, mà chỉ là khiến những tiểu tử này bình tĩnh tâm. Không phải Bách Hoa Sơn Trang có hắn thiên hạ này đệ nhất liền vạn sự đại cát, võ thuật mới là bọn hắn sở dựa vào bản lĩnh. Một ngày này, Trang Hạ nằm ở trong xích đu đọc sách, Thiết Tí Kim Ưng đau đầu lại tới bẩm báo, trưởng lão, Thiết Chân Bang Vô Ảnh Thối mang theo lễ trọng mà đến, muốn gặp ngài. Trang Hạ ngáp một cái, loại sự tình này tại hắn danh tiếng càng ngày càng rộng sau khi, đã rất là bình thường, hắn khoát khoát tay, không gặp. Hắn ngay cả có lại nhiều thời gian, cũng không muốn cùng những thứ này không biết bang phái người sách. Thiết Tí Kim Ưng gật đầu, việc này đều là hắn ứng phó, nếu không có người nọ hối lộ hắn một phen, hắn còn lười đến hội báo đây. Trang Hạ danh tiếng thực sự là thiên hạ đều biết, bái phỏng người nối liền không dứt, chỉ là Trang Hạ là nhân vật nào, chính là lớn tông sư đến đây, hắn nói không gặp sẽ không cách nhìn, ai dám dương ai. Kiếm kia chém đại tông sư, quyền xuất thần long hiện, còn có ngạo công hầu khinh đế vương cử chỉ, sớm đã thành giang hồ truyền thuyết, ai không kính ngưỡng hắn. Những thứ này việc vặt tự nhiên không cần nhắc lại, Trang Hạ cũng không ở ý những thứ này, hắn sở để bụng, duy tu luyện mà thôi. Hắn vẫn còn ở tìm hiểu đại mộng chân kinh, cũng đồng dạng ở dẫn vào thiên địa linh khí tu luyện, tăng cường trong cơ thể cương khí. Vẫn còn cương khí cảnh giới hắn, cương khí trên cơ bản đều lưu ở trong người gia trì chiến lực, mà cương khí ly thể công kích, phản mà không có nhục thân lực công kích cường. Đương nhiên, ở trở thành đại tông sư sau đó, như vậy tình trạng rất có cải biến, nhưng cũng vẫn là cái không có triệt giải quyết vấn đề lớn. Như hắn ở Tung Sơn tự lúc, cương khí hóa thành trường kiếm, nghiền ép bốn vị nửa bước đại tông sư sau khi liền đứt đoạn, không thể chịu đựng hắn lực lượng. Bằng không dùng hắn lực lượng, đơn giản liền có thể đem bốn người kia ép thành thịt nát. Lúc trước tự đỉnh thiên nguyên thần cảnh giới lúc, cũng đồng dạng phần nhiều là dùng thân thể công kích, cương khí phụ trợ. Mà trong nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cương khí ly thể sau khi khó có thể thao túng, lần uy lực cũng không đủ cường đại. Cương khí bản chính là không có cố định hình thái năng lượng thể, như là nước chảy, tuy là dùng thần hồn thôi động ngưng luyện thành hình hậu thắng qua sắt thép, không chỉ có cần thời gian cùng tinh lực, thao túng cũng cực kỳ phiền phức, giống như nhất tâm nhị dụng. Cũng chỉ có chu thiên cảnh giới tu sĩ, thần hồn cường đại sau khi mới có thể cương khí ly thể hóa thành binh khí đối phó tu sĩ cấp thấp. Lúc này Trang Hạ liền đang quen thuộc quá trình này, khiến cương khí ly thể sau khi như cánh tay sai sử, dùng tăng cường bản thân chiến lược. Nếu là có thể nghĩ biện pháp tăng cường cương khí lực công kích, lại để cho cương khí sử dụng đơn giản hơn liền không thể tốt hơn. Thật hắn đã có nhất định ý tưởng, chỉ là còn không có thực thi mà thôi, nhược có thể thành công, hắn liền có thể đem nguyên bản lực lượng phát huy càng cường đại hơn. Chương 162, đi vào giấc ngộng. Cương khí, loại này năng lượng kỳ dị xuất từ tu sĩ tự thân, mới có thể đối với tu sĩ nhục thân có thừa cầm tác dụng, càng có thể dụng thần hồn chi lực chỉ huy. Nếu như thiên địa linh khí, có thể dẫn động, để mà tu luyện cùng tăng mạnh công kích, xem như là ngoại vật. Trang Hạ thần hồn dẫn động thiên địa linh khí, từng luồng linh khí liền quán chú ở giữa ngón tay, lập tức ngưng tụ thành một thanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây, dài không tới một thước. Nhẹ nhàng bắn ra, trôi này tiểu kiếm liền bay đi, xông thẳng tường, độ cực kỳ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Ầm. Một tiếng nổ vang, vách tường kia liền xuất hiện một cái quả đấm lớn lõm, giống như lựu đạn bạo nổ, nhất thời toái hòn đá nhỏ tiết phi dương. Nhưng Trang Hạ cau mày, linh khí quán chú mà thành tiểu kiếm, rời tay sau khi liền rất khó thao túng, nửa đường đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà cho dù công kích được tường, lực lượng cũng quá đáng tán, tự thân không đủ cứng rắn, lực công kích không đủ. Sau đó, Trang Hạ giữa ngón tay một thanh tấc hơn cương khí tiểu kiếm bắn ra, phương hướng đồng dạng là bức tường kia. Trong suốt sắc tiểu kiếm độ cực kỳ cực nhanh, còn hơn linh khí kiếm mấy lần, trong giây lát liền đến trên tường. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, cương khí kiếm đem tường trực tiếp nhìn rõ. Tường liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lề sách cực kỳ chân chuột san bằng. Cương khí kiếm bay khỏi hơn 10 thước, mới bị Trang Hạ khống chế được dừng lại, lập tức lảo đảo trở về. Cương khí năng lực công kích, quả thực bất phàm, chỉ là chiến đấu lúc bay ra ngoài, không có thời gian thu hồi lại liền tiêu hao, thành viên đạn một dạng vật tiêu hao. HT, TP, choe nụ ạ toàn thần hồn điều khiển cương khí kiếm, lần thứ hai hướng về tường vọt tới, chỉ là lúc này độ so với kia linh khí kiếm còn chậm hơn. Phốc một tiếng. Tiểu kiếm này xuyên thấu tường, lại còn lâu mới có được phương mới thẳng thắn. Cao mày, lần này là một thần hồn lực vì khu động, nguyên lý và tự đỉnh thiên cách không thao túng đại kiếm tương đồng, cũng chính là cái gọi là phi kiếm thuật. Chỉ là cái này tiêu hao là thần hồn lực, thần hồn không đủ cường đại nói, lực công kích không mạnh không nói đến, càng sẽ có thể dùng nhất tâm nhị dụng, thần hồn tiêu hao quá nhanh. Đây là một con đường, có thể huấn luyện, khiến thần hồn càng cường đại hơn, sau đó như vậy phi kiếm thao túng cũng sẽ thuần thục. Lực công kích đồng dạng rất là tăng lên. Thế nhưng, này chỉ có thể làm phụ trợ, cao cấp nhất sức chiến đấu phải là thân thể vì khu động. Trang Hạ giữa ngón tay xuất hiện lần nữa một thanh cương khí kiếm, lập tức dẫn động thiên địa linh khí, cái này cương khí bắn ra, sau khi ngưng tụ đại lượng thiên địa linh khí, lập tức trở thành một chuôi dài ba xích trường kiếm. Trong một sát na, thanh trường kiếm này liền đánh lên tường, nhất thời vang một tiếng, tường sụp xuống hơn 2 thước trường, uy lực rất không tầm thường. Thanh trường kiếm này, mũi kiếm từ cương khí dẫn đạo, sau khi cũng là linh khí động lực tăng cường thật nhiều cương khí uy lực, mà linh khí này cũng bởi vì cương khí dẫn đạo ngưng tụ không tan, lực công kích rất là tăng cường. Cái này 4 lần công kích, kém cỏi nhất tự nhiên là thuần túy linh khí kiếm, lần còn lại là thần hồn lực khu động cương khí kiếm, nhưng nó có thể tuần hoàn lợi dụng, cũng không tính kém. Sau đó liền thuần túy cương khí kiếm, từ thân thể kích sau khi, độ cực kỳ cực nhanh, lực công kích ngưng tụ mà có bí ẩn. Đương nhiên, lực công kích mạnh nhất còn lại là cương khí dẫn động thiên địa linh khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau sau khi công kích, uy lực cường kỳ cục, chỉ là thoáng cần thời gian dẫn động thiên địa chi lực, mà uy thế địch nhân cũng sẽ có điều phòng bị. Không có gì ngoài thuần túy linh khí kiếm, dư 3 người đều có chỗ trưởng, đáng giá triển khai. Mới vừa rồi tường sụp xuống động tĩnh không nhỏ, may mắn đây là trang hạ bản thân tiểu viện, nếu không, ước đoán hiện tại đã bị vây xem. Ở không xa Hoa Ảnh tự nhiên nghe được, đi tới nhìn một chút, trang hạ cảm thấy xấu hổ, một không chú ý tiểu thành phá bỏ và rời đi nơi khác chuyên ra. Tiểu Ảnh, gần đây tựa hồ có không ít hải tử đến bái sơn môn. Trang hạ hỏi, đã nhận lấy mấy trăm đệ tử, bọn họ tư chất rất tốt. Qua mấy niên có thể liền có thể có không ít người có thể đi vào nội tức cảnh giới. Hoa Ảnh tâm tình rất tốt. Một cái môn phái hậu bối chất lượng, mới là phồn thịnh căn cơ, bằng không thời kỳ giáp hạt, qua không được mấy năm môn phái này liền sẽ suy tàn. Cái gọi là thiếu niên cường thì Trung Quốc mạnh, cũng đồng dạng là đạo lý này. Trang Hạ gật đầu, hắn rất ít quản những việc này, trên cơ bản đều là Thiết Tí Kim Ưng, Hoa Ảnh cùng nàng Tiểu Di đang quản. Nam ở Xích Đu Trong, Trang Hạ sử xuất một con trong suốt sắc cánh tay dài. Điều khiển đem sụp xuống một đoạn vách tường đứng lên. Từng cục gạch đá mở chỉnh tề, không bao lâu liền lũy hơn 10 khối. Hoa Ảnh kinh ngạc, chân khí ly thể sau khi còn có thể thao túng sao? Chân khí ly thể sau khi, hẳn là giống như tên một dạng, mà Trang Hạ như vậy thao túng, nàng chưa từng thấy qua. Linh hồn ngươi đủ cường đại, liền có thể làm được. Trang Hạ nói rằng, chỉ là hắn không có nói cái này quá khó. Một con cương khí biến thành bàn tay đưa cho Hoa Ảnh một ly trà. Quỷ dị kia chàng cảnh khiến Hoa Ảnh cảm giác khó có thể tin, như vậy hành vi, sợ rằng thật cùng tiên nhân không sai biệt lắm. Trang Hạ hôm nay, càng ngày càng không giống người, mà càng giống như phiêu phiêu dục tiên thần tiên. Bắt đầu từ hôm nay, Trang Hạ trên cơ bản cũng lại không có từng dở trò, hết thảy đều từ cương khí thay thế giải quyết. Đây đều là vì tăng cường thao túng cương khí năng lực, để cao độ thuần thục, bằng không không thuần thục làm sao còn dùng để chiến đấu. Huyền phù nửa thức cao. Trang Hạ dưới chân giống như hữu lương cái trong suốt chân, từng bước lay động nổi, không hề động tác hắn liền bay ra đi. Trưởng lão được. Trưởng lão. Ra mắt trưởng lão. Trong luyện võ trường một đám tiểu tử luyện võ, hoặc là ngao luyện gần cốt, hoặc là luyện quyền cước, còn có học tập kiếm thuật. Gật đầu, lơ lửng nửa thước cao Trang Hạ ở tại bọn hắn gặp quỷ một dạng vẻ mặt dò xét. Trưởng lão làm sao phiêu? Hơn nữa bất động liền có thể mượn tiền đây, thực sự là lợi hại. Đây là tự nhiên. Trưởng lão thế nhưng thiên hạ đệ nhất nhân. Lưỡng người thiếu niên xì xào bàn tán, đối với Trang Hạ như tiên người một dạng hành sự rất là khiếp sợ, bước đi không cần chân, còn có thể phiêu, đây không phải là thần tiên đây là cái gì. Đột nhiên, một cây trong suốt sắc trường tiên phát đến, rút ra ở trên người bọn họ, hai cái này thiếu niên lập tức ôi một tiếng, đau nhảy dựng lên. Luyện thật tốt công, không được trâu đầu ghé thai. Trang Hạ chắp tay sau đít đã đi xa, nhưng thanh âm hắn lại từ ngoài 10 trượng truyền đến. Khiến hai cái này xoa tay số đỏ cánh tay thiếu niên không thể tin được, trưởng lão là người hay quỷ, xa như vậy tại như vậy ầm ĩ luyện võ chàng đều có thể nghe được. Lúc ăn cơm sau khi, Trang Hạ ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, một đôi đũa nhưng ở cương khí dưới thao túng gắp thức ăn, sau đó tiễn như trong miệng hắn. Lúc ngủ sau khi, hắn nằm ở cương khí biến thành võng bên trên, lảo đảo cực kỳ tự tại. Đọc sách lúc, sách vở lơ lửng, tự động đảo nghiệp, giống như quỷ mị. Giải phóng thân thể. Trang Hạ hết thể đều cần sử dụng thần hồn lực điều khiển cương khí làm, phí sức chỗ, người khác từ chắc là sẽ không biết được, chỉ cảm thấy hắn đều nhanh lại thành heo. Cũng vậy, hắn cái gì cũng không động thủ, cũng không thấy hắn luyện võ, người khác như thế nào sẽ không như thế nghĩ. Chỉ là hắn như vậy quỷ mị hành vi, người khác cũng xem không hiểu, càng không có tư cách cùng can đảm chỉ điểm, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng vài câu. Trang Hạ, ta đột phá đến nhất lưu. Hoa Ảnh cực kỳ vui sướng, ở nàng chịu khổ chịu khó luyện công xuống. Hơn nữa Trang Hạ thường xuyên dành cho linh dịch, rốt cục đột phá. Cười cười, Trang Hạ gật đầu, thật đáng mừng, tiếp qua mấy năm ngươi nên sớm đột phá tới cảnh giới hóa thần. Hoa Ảnh mặt mày triển khai, nói ra, ta kiếm thuật gần nhất tiến triển có chút chậm, không bằng ngươi chỉ điểm 1, 2. Như thế nào? Một thanh trường kiếm từ cương khí điều khiển chuôi kiếm, tung bay tới Hoa Ảnh trước mặt, Trang Hạ nói ra, đến đây đi. Lập tức, lưỡng thanh trường kiếm bay múa, len ken không ngừng bên hai. Sau một hồi lâu, Hoa Ảnh đổ mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy mỹ mãn khoát khoát tay, không đến, hôm nay thu hoạch rất nhiều, ta đi trước tắm rửa. Võ học thu hoạch đối với nàng mà nói vẫn là lần, càng nhiều là cùng Trang Hạ cùng nhau ở chung lúc vui sướng, cái này nàng tự nhiên chắc là sẽ không nói. Thật, trong lòng nàng vẫn bày đặt Trang Hạ, chỉ là thân là nữ tử ngại nói đi ra, ngượng ngùng không kể. Cho thấy ý nghĩ yêu thương loại sự tình này, đối với một cô thiếu nữ mà nói, vẫn là rất khó chủ động, hôm nay thường xuyên làm bạn, đối với nàng mà nói chính là rất ngọt ngào. Chỉ là nàng nhưng không biết, Trang Hạ cũng rất là đau đầu, mình là không phải quá xuất sắc, cho không ít lòng mỹ nhân mộ. Chỉ là, khó tiêu nhất chịu mỹ nhân ân, hắn nói không thích là giả, nhưng nhiều nữ nhân, hắn đối với nổi yêu hắn nữ từ sao. Hắn chỉ có một, nhưng phải chia làm mấy phần cho những cô gái này, đối với các nàng mà nói là bực nào bất công. Lắc đầu, Trang Hạ không suy nghĩ thêm nữa. Lập tức một cái cùng Trang Hạ có 8-9 điểm tương tự trong xuất sắc bóng người, từ trong thân thể hắn đi ra, chậm rãi đả khởi vũ thánh quyền pháp. Giữa hai người tồn tại một đạo cương khí tương liên, như vậy thao túng hơn xa cương khí độc lập tồn tại lúc chỉ huy. Giống như có dây món đồ chơi cùng vô tuyến món đồ chơi, khoa học kỹ thuật độ khó tự nhiên là vô tuyến càng thêm khó. Chỉ là thao túng một cái như vậy cương khí biến thành bóng người, lại cũng không dễ dàng, quyền cước hợp tác, còn phải chú ý huy quyền góc độ cùng độ, nhất tâm đa dụng xuống rất là chắc trở. Cái này so với chính hắn luyện quyền làm ơn nhiều, bất quá có khiêu chiến tiến bộ mới có thể nhanh hơn. Dạ dần dần sâu, không hề luyện công Trang Hạ nằm ở cương khí biến thành võng bên trên, giấc ngủ từ cạn tới sâu, dần dần vào mộng đẹp. Không bao lâu, cương khí biến thành võng liền biến mất hết sạch, chui trở về Trang Hạ trong cơ thể. Phu phu một tiếng rơi vào ở trên giường Trang Hạ lại như cũ không có tỉnh, ngủ rất là hương vị ngọt ngào, phảng phất quên mất thân thể mình, ngoại giới hết thảy đều không thể làm nhớ hắn. Cái này nhất ngộng, Trang Hạ ngủ rất là thoải mái, quên mất hình thể ước thúc, tư duy vô câu vô thúc, về tinh thần tự do khiến hắn vui không thắng thu. Dài răng giặc nhất ngộng. Trang Hạ mở mắt ra, lại cảm giác hàn ý xâm đến, hắn đi ra cửa bên ngoài nhìn bay đầy trời tuyết, chấn động trong lòng, giấc ngủ này, dĩ nhiên liền lại đã mùa đông. Hoa Ảnh mang rượu cùng thức ăn đi, hắn giấc ngủ này như vậy dài, làm sao không để cho nàng cô tịch. Một năm này, tựa hồ Hoa Ảnh càng thêm chủ động, hắn cũng không cự tuyệt, hai người tình cảm tự nhiên là nước chảy thành sông. 8 năm sau đó, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đại hôn, cuộc hôn lễ này có thể nói đại thao tổ chức lớn, thiên hạ sở hữu danh túc không khỏi thân trí, nhân chứng trận này long trọng hôn lễ. Một năm này, Trang Hạ đột phá tới chu thiên cảnh giới, tiếp qua 10 năm, lại khai bách hiếu, võ học đột nhiên tăng mạnh. Mang theo Hoa Ảnh phi thăng chí tiên giới. Chỉ là tiên giới một mảnh trắng xóa, tuy là linh khí nồng nặc, linh thụ rất nhiều, lại tựa hồ như một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ sinh linh, không gặp cái gọi là tiên nhân, những phi thăng đó mà đến địa tiên cũng không thấy tăm hơi. Hai người ở nơi này tiên giới tu luyện vài chục năm, Trang Hạ cảnh giới lại không trở ngại, cho đến pháp tướng cảnh giới. Ngày nay, thiên hàng một viên vạn trượng đại thụ, chập chờn dáng người, đem phương thiên địa này cắn ướt. Tu luyện Trang Hạ nhìn thấy trở về thế giới thụ, trong lòng vui vẻ, thế giới này cây vừa đi, dĩ nhiên trước đây vài chục năm, có thể nói là chư lần xuyên qua số 1. Lúc này đây thế giới thụ thực lực tăng vọt, Trang Hạ trong lòng đại động, thế giới thụ, ta có thể đem tử ý cùng tinh tinh mang tới cự thiên thế giới sao? Lúc này đây, thế giới thụ không có cự tuyệt, nó thực lực đã đầy đủ cường đại, chút tiêu hao này không coi vào đâu. Đem tử ý cùng tinh tinh còn có Hoa Ảnh mang về cự thiên thế giới, những cô gái này, đối với hắn tình nghĩa thâm hậu, lần này cuối cùng cũng thực hiện hắn tâm nguyện. Từ ý như trước cùng đợi hắn vị đại nhân này, hôm nay thật đợi được, mừng đến chảy nước mắt, mà cách võ thế giới manh tinh tinh từ lâu hóa thành hình người, như trước ngây thơ rực rỡ. Chỉ là 4 người mới vừa đến cự thiên thế giới, Trang Hạ liền nhìn thấy nộ khí trùng thiên diễm diễm, nàng toàn thân làm người ta phát rét hỏa diễm, hướng về Hoa Ảnh tam nữ mà tới. Nàng tựa hồ đối với Trang Hạ như vậy hoa tâm hành vi cực kỳ bất mãn, hận không thể một cái tát đập chết Trang Hạ trêu chọc 3 nữ nhân. Trong chớp nhoáng này, Trang Hạ đầu đều lớn hơn. Phải làm sao mới ở đây? Chương 163, Kinh Giác. Diễm Diễm toàn thân hỏa quần dài màu đỏ, tinh xảo khuôn mặt lúc này cũng rất là lãnh diễm, không còn nữa qua lại ôn nhu. Nàng chính là thần nữ, thân phận cao đắt mà vô thượng, Trang Hạ có thể có như vậy một cô vợ vốn là phúc khí. Phu vi đệ nhất thần hoàng, mẫu vì cửu linh thiên hậu, Diễm Diễm thân phận ở cự thiên thế giới cao quý cỡ nào, có thể nói hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, có thể có như vậy thê tử, ai cũng nên may mắn. Cái gọi là con quốc ăn được thịt thiên Nga, chính là hình dung Trang Hạ. Nhưng hôm nay, có Diễm Diễm vị này thần nữ làm vợ, Trang Hạ lại vẫn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao không khiến Diễm Diễm tức giận. Phu quân, các nàng là người nào? Diễm Diễm đối với Tử Y Tinh Tinh còn có Hoa Ảnh rất là không khách khí. Tất cả muốn cùng nàng đoạt trang hạ nữ nhân, đều là mình địch nhân. Cái này, Diễm Diễm, ngươi nghe ta giải thích. Trang Hạ tiến lên, muốn ôm Diễm Diễm. Nhưng qua lại cái kia nhu tình như nước, rất nghe lời Diễm Diễm lúc này lại né qua một bên, trừng hai mắt, phải lấy một lời giải thích. Ngươi nói cho ta biết. Ta muốn biết. Diễm Diễm trong mắt chịu đựng nước mắt, giống như một con cao ngạo thiên Nga, ngưỡng cùng với chính mình như ngọc cổ. Nhưng Trang Hạ nên giải thích như thế nào? Hắn không biết Diễm Diễm dĩ nhiên sẽ như thế cương liệt, hoàn toàn không thể tiếp thu hắn tại ngoại tồn tại hồng nhan hiện thực. Nếu như hắn biết sẽ là lần này trang diện, hắn là như thế nào cũng sẽ không làm cho các nàng gặp mặt, đây không phải là thùng thuốc súng nha. Ta là vợ hắn, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi là ai? Hoa nữ hiệp cầm kiếm ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ nói ra. Trang Hạ là ta, ta. Manh Tinh Tinh la hét, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì, rất là không nhường nhịn. Tử Y là đại nhân. Tử Y mặc dù không cạnh tranh, lại cũng không muốn ly khai Trang Hạ. Các nàng rõ ràng, nếu không tranh thủ, sợ rằng Trang Hạ liền bị cướp đi, nguyên bản ôn nhu xinh xắn, mỗi người đều là thế gian kỳ nữ một dạng các nàng, tất cả đều đằng đằng sát khí. Các nàng lẫn nhau căm thù, giống như hải tử nhìn muốn trộm đi bản thân món đồ chơi địch nhân, một chút cũng bất hữu thiện. Trang Hạ là ta. Là ta. Ta. Ta là đại nhân. Tứ vị nữ tử xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, khiến Trang Hạ đầu cũng lớn. Hắn trong ấn tượng, những thứ này yêu nổi hắn nữ tử, không nên ở chung hòa thuận sao. Đưa các nàng tụ chung một chỗ, hắn không phải là muốn chăn lớn cùng ngủ, qua cái loại này vừa dâm đãng, lại gia đình hòa thuận sinh hoạt à. Không phải hẳn là muội muội cung kính tỷ tỷ, tỷ tỷ chiếu cố muội muội chàng diện sao? Làm sao đột nhiên tiểu thành chiến trường? Cái gọi là tề nhân chi phúc, làm sao khó như vậy a? Lúc này, khắc khẩu Diễm Diễm bay ra hơn 10 đóa hồng liên, cao như vậy ôn đem không khí thiêu khô, hỏa diễm quanh thân một mảnh chân không. Các ngươi đều là nữ nhân xấu, dành với ta Trang Hạ, ta muốn giết các ngươi. Ngọn lửa kia cực kỳ khủng bố, cái nào sợ sẽ là nguyên thần cảnh giới đều không đỡ được, Tử Y cùng Manh Tinh Tinh còn có Hoa Ảnh như thế nào có thể còn sống sót. Trang Hạ vội vàng phun ra thôn thiên lô, đem những ngọn lửa này thôn vệ hết sạch, nhưng này lúc Hoa Ảnh lại một kiếm gai hướng Diễm Diễm, chính là động thủ. Thế yếu Manh Tinh Tinh cùng Tử Y tự nhiên là hợp tác, muốn đem Diễm Diễm người đại lão này bà đá ra tranh đoạt Trang Hạ đội ngũ. Còn như sau đó, luôn luôn thiếu một người tranh đoạt, hơn nữa Tử Y không cạnh tranh, Manh Tinh Tinh đơn thuần, Hoa Ảnh là được vợ cả. Ba người các nàng nhưng thật ra có thể miễn cưỡng ở chung hòa thuận, có thể hình thành một cái ổn định kết cấu. Chỉ là thực lực càng cường đại hơn Hoa Ảnh tu luyện nhiều năm, đã vượt qua địa tiên, sau này có thể hay không đối với Tử Y cùng Manh Tinh Tinh hạ thủ không người nào có thể biết. Dừng tay. Trang Hạ giận một cái, đem bốn người toàn bộ trấn áp. Nhưng đây đều là hắn nữ nhân, làm sao cho phép đả sanh đả từ đây. Thế nhưng, các nàng nên an bài thế nào đây? Trang Hạ bất đắc dĩ. Chỉ phải đem bốn người ở riêng, hắn bao nhiêu chạy một chuyến là được. Hắn một tháng chia làm bốn bộ phân, Diễm Diễm 10 ngày, Hoa Ảnh 8 ngày, Manh Tinh Tinh 6 ngày, Tử Y 6 ngày. Bốn cái phòng ở, đại phòng nhị phòng ba phòng tứ phòng, tứ nữ nhân, chỉ là Trang Hạ một chút cũng không có đã từng dự liệu sảng khoái. Hắn cảm giác đầu đều lớn hơn, bởi vì hắn thật sự là tâm mệt thân thể mệt. Trang Hạ đều kém chút bị tra kiển, hôm nay thận hư không nớt, cũng là bởi vì tứ nữ nhân đều muốn khiến hắn lưu lại. Chỉ là như vậy hưởng thụ lại làm cho hắn tiêu tan không chịu nổi. Phu quân, ngươi là hơn lưu vài ngày nha. Diễm Diễm làm nũng nói, rất nhớ Trang Hạ dừng lại. Không được ở đâu, ngươi Hoa Ảnh muội muội còn chờ ta đây. Trang Hạ trấn an nói, lập tức mặc quần áo ly khai. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa đi, Diễm Diễm liền ly khai ra, chuyển mà trở lại thần vực. Nửa tháng sau, về đến nhà nàng trong tay cầm một thanh thần kiếm, pháp tác chi lực quay chung quanh. Trang Hạ chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diễm Diễm dĩ nhiên mang về nhất kiện thần khí. Các ngươi dám giành với ta Trang Hạ. Ta muốn cho các ngươi vĩnh viễn tiêu thất. Trước đây hoàn toàn có Trang Hạ Diễm Diễm, hôm nay không nói cùng với Trang Hạ thời gian quá ít, Trang Hạ tâm càng là chia làm mấy phần. To lớn như thế chênh lệch, làm sao không để cho nàng phẫn nộ. Nhưng nàng không trách Trang Hạ, chỉ đổ thừa mấy người phụ nhân. Sau đó, nàng cầm kiếm liền len lén đi Hoa Ảnh nơi đó, đúng hạn gian tính, Trang Hạ lúc này hẳn là ở Tử Y nơi đó ở. Hai nàng gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, lập tức liền muốn động thủ. Nhưng này lúc, Trang Hạ mang theo Tử Y còn có Manh Tinh Tinh đến đây, hắn vốn là muốn cho bốn người tụ họp một chút, vì vậy đến xảo. Nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, Trang Hạ làm sao không kinh sợ, liền muốn tiến lên ngăn cản. Dừng tay. Các ngươi đều là ta yêu thương sâu sắc nữ nhân, tại sao phải đả đả sát sát đây? Muốn động thủ, trước hết giết ta đi. Trang Hạ đứng ở giữa hai người. Chỉ là Diễm Diễm huy động thần kiếm, Trang Hạ liền bị đánh tới một bên, cầm cố phía dưới không còn cách nào nhúc nhích. Phu quân, ta giết ba người nữ nhân này, ngươi chính là ta một người. Khi đó, chúng ta có thể giống như trước giống nhau ân ân ái ái. Diễm Diễm vẻ mặt thành thật, lập tức một kiếm bổ ra, thần kiếm vô cùng lực lượng trong nháy mắt cầm hoa ảnh đánh hóa thành quang vũ, cái gì cũng tìm không được. Nhìn thấy một màn này, Trang Hạ vành mắt nứt ra, hoa ảnh sẽ chết ở trước mặt mình, thế nhưng cựu nhân kia lại là mình yêu Diễm Diễm, điều này làm cho hắn làm sao không tim như bị đao cắt, thống khổ không ngớt. Hắn không còn cách nào báo thù, không còn cách nào lửa hận hỏa, hết thảy đều là chính bản thân hắn sai. Ta không nên làm cho các nàng cùng một chỗ, các nàng mỗi người đều là độc lập, không có khả năng cùng người chia sẻ ta. Huống chi, chuyện này đối với các nàng mà nói là bực nào bất công a. Thống khổ Trang Hạ mắt mở trừng trừng nhìn Diễm Diễm ba kiếm chạm sát hoa ảnh, tử y còn có tinh tinh, trong lòng đau chết lặng, tâm lạnh phảng phất giống như chỉ thủy. Diễm Diễm ném nhuộm huyết thần kiếm, rất là hoan hỉ ôm Trang Hạ. Phu quân, Diễm Diễm có thể cùng ngươi một mực cùng một chỗ, phu quân là Diễm Diễm một người. Chỉ là Diễm Diễm vui cũng là Trang Hạ trong lòng vô tận đau nhức, cả người đều cùng giống như chết. Sư tôn, đồ nhi chờ ngươi lâu lắm. Một đạo du dương thanh âm truyền đến, tiếng như không cốc cú lan tựa như ảo ngộng. Lập tức, không trung bay xuống một con toàn thân tắm thiên hỏa quang ảnh, cho dù thấy không rõ vị nữ tử kia dung mạo, Trang Hạ cũng có thể đoán ra là bực nào tuyệt thế. Chỉ là, Trang Hạ lại nghi hoặc, bản thân khi nào từng có đồ đệ. Vẫn là một cái nữ nhân đồ đệ, càng chưa nói tên đồ đệ này thực lực cường đại đến không có biên. Như vậy nữ tử, cùng hắn sẽ có quan hệ sao? Nhưng này lúc, đạo này quang ảnh vung ra một thanh trường kiếm, Trang Hạ cả cái gì cảm ứng cũng không có, Diễm Diễm liền hóa thành bụi. Cho dù từ pháp tắc cái bọc thần hồn cũng vô pháp ngăn cản. Phản ứng kịp, Trang Hạ hét lớn một tiếng, không được. Như vậy kết cục, cũng không phải hắn muốn thấy được. Trước đây cùng Diễm Diễm, cùng Hoa Ảnh, còn có Tử Y manh tinh tinh cùng nhau thời gian, hoảng như nước chảy một dạng sẽ qua, cuối cùng tất cả đều vỡ vụn. Diễm Diễm tiểu man cùng thật sâu quyến luyến, cùng Hoa Ảnh trường kiếm thiên ngai, còn có manh tinh tinh đơn thuần ngốc manh, Tử Y dịu ngoan phụng dưỡng, lúc này sẽ không còn được gặp lại. Trang Hạ chưa bao giờ có như vậy thống khổ. Thống khổ hắn phảng phất linh hồn đều bị hút ra, trong mắt u ám. Lúc này, trước mắt hắn tất cả hoàn toàn xé rách, huyền như ngày tận thế một dạng, huyết tinh chiến trường biến mất. Đông nhiên ngồi dậy, Trang Hạ thở phì phò, cả người rét run, trên người ướt sũng, khuôn mặt đều vặn đến một khối. Đây đối với đã tu vi như thế hắn mà nói, hầu như là không có khả năng sự tình, nhưng như vậy mộng lại làm cho hắn không thể chịu đựng, thân thể tùy chi phát sinh phản ứng. Đây là một giấc mộng. May mắn là giấc mộng. May mắn. Trang Hạ cho dù thoát ly giấc mộng kia, còn có thể cảm nhận được từ trong mộng lộ ra thống khổ, tim như bị đao cắt tuyệt vọng khiến hắn ký ức khắc sâu, cho dù lúc này tỉnh lại, này trang cảnh cùng thống khổ đều cùng chân thực phát sinh qua. Mấy người phụ nhân tụ chung một chỗ hình ảnh, thật sự là thật đáng sợ. Trang Hạ phát thệ, đời này tuyệt đối không được làm cho các nàng gặp lại, tốt nhất vĩnh viễn cũng không biết đối phương tồn tại. Ai, muốn hưởng tề nhân chi phúc, liền thật khó khăn như thế sao? Dần dần khôi phục lại hắn, nhìn trước mắt u ám. Lúc này còn là đêm khuya, xa xa không tới bình minh lúc. Thế nhưng trong giây lát, Trang Hạ thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất, lập tức xuất hiện ở thế giới thụ không gian. Ngươi chờ một chút, ta ở cái thế giới này còn có việc. Trang Hạ lúc này cũng không muốn ly khai, thế giới này võ học hệ thống không có thăm dò hoàn toàn không nói, Hoa Ảnh vẫn chờ hắn đây. Ta nhất định vị tới địa cầu, tựa hồ nơi đó muốn phát sinh đại sự. Thế giới thụ giải thích, khiến Trang Hạ chợt cả kinh. Mình có thể trở lại. Trở lại cái kia sinh hoạt nhiều năm nguyên thủy gia hương. Chương 164, 300 năm tang thương năm tháng. Huyền Vũ bộ lạc, đối với Trang Hạ ân tình sâu nặng, trưởng bối chiếu cố khiến hắn khó quên, không biết dùng cái gì hồi báo. Có thể nói, Huyền Vũ bộ lạc đã là Trang Hạ gia hương, một cái tồn tại in dấu thật sâu ấn địa phương, cho dù không có bất kỳ huyết thống, lại chặt chẽ tương liên. Đối với nó tình cảm, Trang Hạ từ thì không cần nói, bằng không cũng sẽ không quên sống chết cứu Huyền Vũ bộ lạc. Suýt nữa phế bỏ cổ thân thể này. Nơi đó có ôn nhu như nước hồng quế A-di, có nghiêm túc mà đỉnh thiên lập địa tự đỉnh thiên, có Tử Khải Gia Gia, còn có những đứa trẻ kia. Bất quá, có một chỗ lại sâu ẩn sâu ở Trang Hạ sâu trong tâm linh, cái kia sinh dưỡng địa phương khác, cái kia tồn tại phụ mẫu sinh hoạt vết tích, bản thân trưởng thành năm tháng gia hương, đó chính là trái đất. Từ xuyên qua bắt đầu, đi tới huy hoàng lớn thế cự thiên thế giới, còn có mấy lần xuyên qua, trong tu luyện say mê Trang Hạ trong lòng chứa rất nhiều thứ. Tựa hồ trùng quy rừng không được cất bộ. Nhưng nghe được có thể trở về tới địa cầu, hắn huyết lại hốt nóng, phảng phất giống như mua được vé tàu về nhà kẻ lãng tử, chờ mong có thể nghĩ. Trung điệp gật đầu, Trang Hạ theo thế giới thụ, cắt vô hạn không gian, đâm thủng không biết bao nhiêu lần nguyên, rốt cục chứng kiến viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Mây mù lượn quanh cầu, đại dương bích lam trái đất, quần sơn lên xuống trái đất, giờ khắc này Trang Hạ mới gặp lại, trong lòng không biết có bao nhiêu kích động. Cách viên tinh cầu kia càng là gần, Trang Hạ nỗi lòng liền càng là rung chuyển, không biết năm đó quen biết còn ở hay không, không biết này chuyện cũ hay không còn nhớ kỹ. Dùng Trang Hạ thị lực, đơn giản liền thấy Trung Hoa cả vùng đất vạn lý trường thành, giống như một con cự long một dạng vắt ngang ở sơn lĩnh chính giữa, muốn bay lên trời. Phồn hoa thành thị nhà cao tầng, đây đất cùng một địa chi đường tắt vắng vẻ đường rộng rộng rãi, không biết bao nhiêu xe cộ lui tới, mà thiên không máy bay càng là bận rộn không ngớt. Chỉ là cho dù Trang Hạ kích động trong lòng mà kinh hỉ, lại ý theo phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau. Nhà cao tầng tựa hồ rất cao, 100 mét đại lâu chỉ là bình thường, những phi đó cơ hình dạng cũng lớn có đổi mới, hắn thậm chí nhìn thấy đĩa bay giống như phi hành khí. Cách càng gần, Trang Hạ chứng kiến càng thêm nhiều lên, trái đất khoa học kỹ thuật giống như có lẽ đã vượt qua nguyên bản nhiều lắm, thậm chí mặt trăng đều đã mở rộng không ít, có thể xem đến đại hình gây sự tồn tại. Con là đồng dạng, thiên không khói mù cũng nghiêm trọng đáng sợ. Ta đến ly khai bao lâu? Trái đất biến hóa làm sao lớn như vậy? Trang Hạ sững sờ hỏi một câu. Không bao lâu, Trang Hạ liền rơi vào ở địa cầu, thân ở phồn hoa trên đường phố. Nhìn người đến người đi, ngửa đầu 90 độ mới có thể thấy được đỉnh đại lâu, ngũ quang thập sắc lóe ra không ngừng quảng cáo. Trang Hạ nhìn thấy những thứ này quen thuộc nhưng cũng hình ảnh xa lạ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Qua lại hình ảnh sẽ qua, ở nơi này dạng trong đô thị, hắn sinh hoạt vài chục năm, thẳng đến rời đi. Nhưng một loại cảm giác xa lạ, lại đồng dạng khiến hắn đau lòng, trong trí nhớ hình ảnh cũng đã không thể trùng hợp, cái loại này tâm hồn nhận giống cảm giác thiếu hơn phân nửa. Đây là nhà hắn hương, lại không còn là năm đó gia hương. Nhìn lóe ra quảng cáo màn hình, mặt trên nữ minh tinh hoàn toàn không biết là người nào, nhưng bên trên thời kỳ khiến hắn chấn động. Ta chuyến đi này, lại nhưng đã 300 năm. 300 năm năm tháng vội vã, thế gian này, nhưng còn sẽ có hắn cố nhân. Nhưng còn có trước đây tung tích. Trang Hạ tâm lý hết sạch, chỉ sợ chẳng có cái gì cả. Ba thời gian 100 năm, thế gian còn có bao nhiêu không thay đổi. Đấu chuyển tinh di 300 năm, người trả về cố mọi chuyện vô ích. Một cổ khôn kể thất lạc vọt tới, khiến hắn thất hồn lạc phách. Ở trên đường phố bước chậm, biển người cuộn trào mãnh liệt đưa hắn bao phủ. Đô thị xâm ất không để cho hắn có chút động tâm, chỉ là tìm kiếm qua lại tung tích. Hắn thầm nghĩ tìm một chút, bản thân đã từng tồn tại qua vết tích. Thời đại này thông tấn khí sớm đã dung nhập nhãn mô tròng, xe cộ càng là huyến lệ giống như nghệ thuật, lúc khép mở càng giống như Transformer, cho dù là hắn trong trí nhớ khái niệm xa cũng xa kém xa. Từng chiếc một từ huyền phù cao thiết cực nhanh mà qua, tiểu hình phi hành khí ở trong thành phố cao lầu trong xuyên toa, rất là một bộ tương lai chẳng cảnh. Bất quá! Đây chỉ là Trang Hạ trong trí nhớ kia quá khứ thời đại tương lai, mà hắn tránh xử ở nơi này tương lai trong, một cái không thuộc về hắn thời đại. Giống như một cái cô độc lữ nhân, đi ở sớm đã không nhận thức ra hương, cái loại này tâm linh khát vọng thuộc sở hữu lại chỉ thấy được cực kỳ xa lạ cảnh vật thống khổ có bao nhiêu người có thể biết. Tham chiếu nổi một chút cổ đại cảnh điểm, Trang Hạ tìm được đã từng ra vị trí. Chỉ là mảnh nhỏ kiểu cũ lầu sớm đã không gặp, chỉ có 100 tầng cao to lầu. Nhộn nhịp phong cảnh ở trong mắt Trang Hạ cực kỳ chói mắt. Nhà hắn, cái kia tiểu nhà nhỏ, đã sớm không ở. Hắn trường học cũ, cái kia 4 năm đại học, không biết bao nhiêu năm trước liền sáp nhập, nguyên bản tên tìm cũng tìm không được. Trường học mới, từng cái kiểu mới nhà lầu cùng nơi vận động, khiến Trang Hạ cực kỳ xa lạ. Đi lại đi xuyên qua trong thành thị, Trang Hạ tốc độ cực nhanh, nhưng lần lượt tìm kiếm, mang đến cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Không có, không có, không còn có. 300 năm sau khi cảnh điểm trong, Trang Hạ chứng kiến một cái người quen biết, một người tên là Vương Tiểu Đông nam nhân. 300 năm trước, vị này hán tử cao lớn trung niên lúc sáng tạo một cái to lớn đế quốc tài chính, mở ra trí não thời đại, máy vi tính sách tay cùng điện thoại di động bị hoàn toàn thay thế, mọi người sinh hoạt hình thức rất là cải biến. Ở sau khi hắn chết, mọi người xây như thế cái kỷ niệm quán kỷ niệm hắn. Hắn trung học, chính là Trang Hạ trung học, bạn hắn, rất nhiều chính là Trang Hạ bằng hữu, hắn rất nhiều ký ức, đồng dạng Trang Hạ cũng khắc sâu ấn tượng. Trang Hạ như trước nhớ kỹ cái này nhiệt tình mà tinh thần phân chấn hắn tử, làm việc chủ động hắn là lớp học cán bộ, còn có một mỹ nữ bằng hữu, chỉ là rất cao, gần một M8. Hắn nói qua, sau đó muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, không ở nhân loại trong năm tháng lưu lại bản thân vết tích, đời này đơn giản là đến không. Hắn làm được, thậm chí hôm nay tồn tại vô số người đến nhìn lên hắn sự tích, nghiên cứu hắn trước đây. Chỉ là đáng tiếc, hắn từ lâu hóa thành bạch cốt, chết đi 200 năm. Ở chỗ này, Trang Hạ nhìn thấy rất nhiều quen thuộc danh tử, Lưu Hồ Nhất Trung, Lý Do Công Phu Đại học những địa danh này, Đàng Tấn Bại Đủ A Lý những thứ này đại tập đoàn. Đột nhiên, Trang Hạ ở một chương sớm đã ố vàng đến dùng thủ đoạn đặc biệt mới thành công ảnh chụp trước lưu lại. Đây là một chương tốt nghiệp chiếu, một chương tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chiếu. Trương Lệ, Tôn Cường, Trình Băng, Triệu Kiệt. Từng cái tên người cùng trong hình dung mạo đối ứng với nhau, này tươi đẹp năm tháng hốt đang ở Trang Hạ trước mắt hiện lên, khi đó chơi đùa cùng học tập hình ảnh, tựa hồ rất xa, nhưng lại phảng phất đang ở trước mắt. Còn nhớ rõ lão sư Đôn Đôn giáo huấn, từng cái bài thi không ngại cực khổ giảng giải, từng tiếng khích lệ phảng phất vẫn còn ở bên tai. Còn nhớ rõ những nhiệt huyết đó cùng tình cảm mãnh liệt thiếu niên, này thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, cùng nhau làm đi học chẳng cảnh. Hơi ướt át ánh mắt, nhìn những thứ này sớm đã qua đời bằng hữu, mà hắn lại còn trẻ nổi, ở chỗ này chiêm ngưỡng bọn họ vinh quang. Ở nơi này kỷ niệm quán, Vương Tiểu Đông suốt đời chuyển liệt ra tại Trang Hạ trước mặt, hoặc là bình thường hoặc là thoải mái từng đoạn mảnh vỡ thời gian bày ra, Trang Hạ tùy theo trở lại này năm tháng. Bằng hữu ta, đã lâu không gặp. Thật là nhớ cùng các ngươi trò chuyện, chỉ là, các ngươi cũng không ở. 300 năm tang thương năm tháng, Thương Hải tang điển trong sớm đã cải thiên hoán địa, nhưng, hắn vẫn trở về. Ừ, cái kia trung học cơ sở vẫn còn ở. Trang Hạ chứng kiến cái kia quen thuộc trường học ảnh chụp, còn có hơi làm giới thiệu vắn tắt truyền lại tin tức, khiến hắn mừng rỡ trong lòng. Giống như biết một cái lao bằng hữu tin tức, hắn không dằn nổi liền lên đường. Sau một lát, Trang Hạ liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới nơi này cái đã từng ngây người 3 năm địa phương, cái này thân ở hẻo lánh trong hương trấn học. Cây cối sung xuê, một cái nhà đống kiến trúc cùng thời đại này nhà cao tầng rất không giống nhau, 3-5 tầng lầu phòng cũng không cao lớn, càng lộ vẻ loang lổ cùng cổ xưa. Cái này một mảnh môi trường, phảng phất cố định xuống một dạng, xem ra, nơi đây làm cổ đại cảnh điểm, tận lực duy trì nguyên trạng. Bất quá, rất nhiều nơi vẫn có trùng kiến cùng gia cố vết tích, dù sao 300 năm năm tháng trôi qua. Chân đạp mảnh này quen thuộc thổ địa, vướt ve cây kia khỏa thương cây, khối kia cục gạch tường, phiến cánh cửa cửa sổ. Những hình ảnh này, khiến Trang Hạ thở dài, 300 năm năm tháng, thế gian biến hóa thực sự là quá lớn, bất quá có thể nhìn thấy một cái như vậy quen thuộc phương, đã là vật khí. Đồng nhiên, tĩnh mịch trung học trong đi qua một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, tóc dài quần trắng, giống như một luân gian lãnh nguyệt, thánh khiết kỳ cục, tay nâng cuốn sách bước chậm đi. Trang Hạ vừa thấy được nàng, một bộ bất khả tư nghị dáng dấp, trong lòng tùy theo chấn động. Làm sao có thể? Vừa xài bước việt giữa hai người mấy chục thước khoảng cách, Trang Hạ ở phụ cận xem rõ rõ ràng ràng, nữ tử này, cùng Diễm Diễm dung mạo giống nhau như lúc. Chỉ là, Diễm Diễm không phải ở cự thiên thế giới sao? Làm sao có thể ở địa cầu? Diễm Diễm, là người sao? Trang Hạ đứng ở gần bên hỏi, nhìn trước mắt tinh xảo đắc kỳ của khuôn mặt, như nhau 16 tuổi Diễm Diễm. Trái đất, không có khả năng có như thế dung mạo nữ tử, càng không thể nào có như thế tiên khí nữ tử, quan trọng hơn là nàng vẫn cùng Diễm Diễm dung mạo giống nhau như lúc. Ở ngộng điệp đan trong giấc ngộng, thần hồn trạng thái mà phụng phịu Diễm Diễm chính là cái này dáng dấp, mỹ để cho người ta cho là nàng muốn bay vút lên trời. Chỉ là đối mặt Trang Hạ câu hỏi, thiếu nữ này phảng phất không nhìn thấy một dạng, ngay cả ánh mắt đều không có chút nào di động, đem Trang Hạ coi như không khí. Như nhau nguyệt cung thường Nga, đối với thế gian nam tử bất tiết nhất cố, chỉ là bước chậm nổi đi xa, khiến Trang Hạ xấu hổ ngây tại chỗ. Trạng thái khó coi, ngày hôm nay canh 1. Chương 165, 300 năm sau nàng vì sao nhận thức ta? Là Diễm Diễm sao? Là cái kia yêu nổi hắn cái này phu quân nữ tử sao? Trang Hạ mất trật tự, hắn biết, không phải. Bởi vì cái kia Diễm Diễm, chưa bao giờ sẽ ở trước mặt hắn ẩn giấu nỗi lòng, vui sướng cùng khổ não, chung quy tố cùng hắn nghe. Dù sao, hắn là nàng phu quân. Nhưng nữ tử này, lại đối với hắn câu hỏi bỏ mặc, cái nào sợ sẽ là người xa lạ cũng ít sẽ như thế, chỉ có thể nói rõ cô gái kia quả thực không biết hắn, hơn nữa bất tiết nhất cố. Hơn nữa cô gái này quần áo trang phục, còn có cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, giống như một khối vạn niên hàn băng, lạnh khiến người ta không dám thân cận, càng chưa nói ngôn ngữ. Chỉ là, cái này dung mạo giống nhau như lúc, phảng phất giống như cựu thiên thần nữ phiêu phiêu dục tiên nữ tử, là cái thế gian này có thể có sao. Trang Hạ cho dù biết hai người khả năng không có vấn đề gì, nhưng cô gái này dung mạo lại thật để cho hắn khó có thể tin, phải lấy hiểu rõ một phen, mới có thể thật tiến lòng. Thậm chí hắn cũng có nghĩ, nữ tử này có thể là Diễm Diễm đồng bào tỉ muội, bằng không không được sẽ như thế dung mạo, không được sẽ như thế thần nữ khí chất. Chỉ là, như vậy khí chất cùng Diễm Diễm, thật sự là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái nhiệt tình như lửa tùy tiện, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt giống như đóa tuyết liên. Cô nương, ta có thể biết tên người sao? Trang Hạ dắt nụ cười, đối với trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử hỏi. Chỉ là, cô gái này như cũ không nói một lời, đừng nói là coi nhẹ, đơn giản là coi hắn là không khí. Điều này làm cho Trang Hạ xác thực xấu hổ, mình cũng là nam thần một viên, tại sao lại bị như thế coi nhẹ đây? Cô nương, ngươi cùng ta thê tử phi thường giống nhau, cho nên ta có thể mạo muội hỏi một chút tên ngươi sao? Mới vừa nói ra, Trang Hạ liền biết mình quá mạo muội, hắn hỏi như vậy, quá có đùa dẫn ý, ngươi trưởng thật giống ta lão bà. Nếu như nữ tử liên tưởng một, hai, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành đăng đồ tử. Trang Hạ đều chuẩn bị bị mắng, thế nhưng, nữ tử này lại đối với hắn nói không có bất kỳ xúc động, không thèm để ý chút nào, một đường hướng về giáo sư ký túc xá đi. Không thể nào, như thế chưa từng phản ứng. Trong lòng nóng lòng biết đáp án Trang Hạ không hỏi nữa, liền muốn tiến lên ngăn lại nữ tử này, vẫn rõ ràng rồi hay nói. Hắn tham gia bàn tay mình, hướng về nữ tử tinh tế cánh tay chụp tới, muốn ngăn cản nàng. Bàn tay một phần một chút nào tìm kiếm, lập tức đến nàng kia trên cánh tay, nhưng trong giây lát, Trang Hạ bàn tay trống rỗng đi qua. Trang Hạ sững sờ, dùng hắn cảnh giới, tự nhiên biết, mới vừa rồi mình quả thật từ đối phương trên cánh tay đi qua, phảng phất giống như đối phương là một cái quỷ hồn mở dạng, không có thực thể, chảo cũng không bắt. Khó có thể tin Trang Hạ thủ đoạn sờ về phía cái này cùng diễm diễm dung mạo giống nhau như lúc nữ tử khuôn mặt, có thể cùng mới vừa rồi nhất phương, không hề không ngại đi qua. Điều này sao có thể? Trang Hạ tự nhiên biết cô gái trước mắt không phải quỷ hồn, nhưng tại hắn cảm giác ở giữa, nữ tử này cùng chân nhân giống nhau như lúc, nếu không phải mới vừa rồi tìm tòi, hắn tuyệt sẽ không phát hiện. Nóng lòng xác minh, Trang Hạ một bước liền tới trường học ngoại nhai đạo, nơi đây người đến người đi, rất là náo nhiệt. Chỉ là Trang Hạ lúc này không né tránh nữa, mọi người cũng đều tựa hồ không nhìn thấy nàng, cũng không thiếu người cùng hắn thân thể trùng hợp, lập tức đi qua. Như vậy, trang cảnh, quỷ dị giống như quỷ mị. Sau đó, Trang Hạ đi qua như nước chảy phố, xe cộ lại giống như huyễn ảnh một dạng đi qua hắn thân thể, lập tức đi xa. Những thứ này đều là giả, hoặc là đều là hư ảnh. Trang Hạ thăm dò một phen, liền phát hiện nơi đây bất động, thậm chí ngay cả dưới chân bùn đất đều hư ảo, hoàn toàn không giống mới vừa phủ xuống thế giới này thì thật thật. Đây hết thảy đều là từ Trang Hạ phát hiện cái kia cùng diễm diễm dung mạo giống nhau như lúc nữ tử bắt đầu, tựa hồ chính là từ khi đó bắt đầu, hắn liền phát hiện thế giới này ở vẫn hư huyễn xuống phía dưới, bày ra nó không chân thật. Bằng không, hắn làm sao có thể bị man lâu như vậy? Lẽ nào, hắn còn ở trong mơ sao? Trang Hạ nhớ tới cái kia diễm diễm cùng hoa ảnh các nàng giống như rồi rết trắng cảnh, giấc mộng kia cũng chân thực kỳ cục. Chỉ là, nếu như là mộng, mình tại sao sẽ phát hiện đó là một mộng đây? Người thường nằm mơ, trong mộng trang cảnh có thể thiên mã hành không, nhưng thật mấy thứ này cũng là lớn trong đầu nguyên bản có cái gì tổ chức, không có khả năng chống rông sản sinh. Tiểu như cùng thế giới này biến hóa, còn có những hắn đó cũng không biết công dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, chính là thoát ly hắn nguyên bản nhận thức, phảng phất đại nào ở ngoài tin tức. Lần, trong mộng lúc, nằm mơ người sẽ tự mình lừa gạt mình, bởi vì nếu như ngươi có thể phát hiện ngươi mộng lỗ thủng, chính ngươi sẽ tu bổ chỗ sơ hở này. Cho nên, ngươi có thể phát hiện lỗ thủng, trong mộng không có, vì vậy ngươi cũng sẽ không phát hiện cái này có phải hay không mộng. Đương nhiên, nếu như mộng thấy qua quái đản, không hợp với lẽ thường cùng hiện thực, ngươi cũng có thể trong nháy mắt lóe ra đó là một mộng ý tưởng. Thế giới này rất nhiều thứ, cũng không thể là hắn tưởng tượng đi ra, hắn trong ý thức, trái đất vẫn là Internet thời đại, mà không phải là cái này tương lai chẳng cảnh. Lần, nếu như đây là hắn mộng, ở tỉnh mộng trước khi hắn sẽ không biết đó là một mộng, nhưng hắn bây giờ biết thế giới này cũng không phải là chân thực. Nhưng Trang Hạ lại biết, cái này không hoàn toàn không có mộng thành phần. Khi hắn muốn xuyên tường mà qua, đụng đầu vào trường học trên tường rào, đem tường đều va sụp lúc, hắn thì biết rõ cái này trường học là hắn ý thức đan đi ra. Hắn muốn trở lại cái chỗ này, vì vậy ý thức để cái chỗ này tồn tại, trong tất cả trần thiết đều là hắn trong trí nhớ rút ra lấy ra. Suy tư một lúc lâu, Trang Hạ đều chỉ có thể đặt lễ đính hôn một chút kết luận, thế giới này bộ phận từ hắn mộng cấu thành, nhưng đại bộ phận cũng là hư huyễn chiếu hình. Nên có cái kết luận này sau khi, Trang Hạ càng là thất hồn lạc phách, ngay cả cái gọi là trở về quê cũ đều không phải là chân thực, cái này bực nào khiến hắn thất vọng. Đây đều là giả sao? Đối với ngươi tại sao phải nhìn thấy? Thế giới thụ, ngươi ở đâu? Trang Hạ buồn chán hỏi một câu. Nhưng thế giới thụ dĩ nhiên thật xuất hiện, hoàn toàn không giống chính hắn trong mộng đan dệ tạo ra, cái loại này có thể để cho hắn cảm giác được tân đạo vận, toàn bộ mới pháp tắc khí tức, không biết là bị giới hạn hắn biết tin tức mà hư huyễn đi ra. Không nghĩ tới, ta cũng bị giới hạn cái này hư huyễn thế giới. Thế giới thụ thở dài, cái này là bực nào khó có thể tưởng tượng, cái này hư huyễn thế giới hợp pháp tắc hiển hóa cùng vận hành, cũng không phải là hư cấu đi ra. Nếu như không được là như thế, có thể lừa dối ta, kinh khủng như vậy uy năng cũng không biết là kinh khủng bực nào tồn tại có thể làm đến. Nhưng thật ra ngươi cái gì trường học, loạn thất bát ao, đại bộ phận đều là ngươi nghĩ ra được. Thế giới thụ ca một cái, trước mắt cái này quen thuộc trung học liền biến đổi, thành hắn chưa quen thuộc răng dấp, giáo học lâu trùng kiến, thao trường càng hiện đại, nhưng vẫn cũ không được dùng vào thời đại này, phảng phất 2030 niên đại kết quả. Mới vừa rồi Trang Hạ đánh ngã tưởng hôm nay đã có thể tự do đi qua, cùng bên ngoài thế giới giống nhau như lúc. Như vậy, thế giới này mới là nguyên bản dáng dấp. Thế giới thụ nói rằng, chúng ta khắp nơi ở cái gì hư huyễn không gian. Những thứ này đến lúc đó thật hay là giả. Trang Hạ mê hoặc, thế giới này như thật như ảo, thấy qua bất khả tư nghị. Ngươi sở tồn ở cái thế giới này là hư huyễn, nhưng phát sinh sự tình, thế giới này qua lại là tồn tại qua. Như nhau ngươi trong trí nhớ camera, đem thế giới này kỷ làm bản sao, sau này phát hình. Thế giới thụ nói khiến Trang Hạ cả kinh, đây là ta ly khai trái đất 300 năm hậu trường cảnh sao. Nhưng là ai khác làm bản sao, lại để cho ta tiến nhập cái này hư huyễn thế giới. Trang Hạ không giải thích được, nhưng trong lòng ngược lại có chút kiên định, dù sao, cho dù tiếp xúc không đến thực thể, thế giới này chính là qua lại chân thực hình ảnh, có thể trò chuyện gửi một chút cảm giác nhớ nhà. Chỉ là, quỷ dị như vậy khiến hắn không thể tin được, lại cảm thấy bất khả tư nghị, hắn đã ngay cả làm hai cái mộng, càng làm mộng chung chi mộng. Trong mộng bản thân đang suy nghĩ cái gì, sau đó đi vào giấc mộng, nghĩ đến bản thân sở thích nữ nhân chính giữa giống như rồi giết chẳng cảnh, đây là hắn lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, lấy các nàng tâm tính, cho dù có chút tính tình, nhưng vì hắn cũng có thể sẽ bao dung một ít, chỗ nào khả năng không lý trí đại sự giết chóc. Chỉ là, trong mộng cái kia nữ nhân đồ đệ đây là cái gì quỷ? Mình quả thật tịch thu qua đồ đệ A. Mà giấc mộng kia trong tỉnh mộng sau khi, bản thân liền bắt đầu giấc mộng này, có thể nói là nửa mộng, rơi xuống mảnh này hư huyễn, ngay cả thế giới thụ ngay từ đầu cũng bị lừa dối. Thế giới thụ mở miệng lần nữa, tự thấy đến cái kia cùng lao bà ngươi tương tự dung mạo nữ tử, ngươi tâm tình dùng chuyển, mảnh thế giới này mới cùng ngươi mộng chia lịa, bị ngươi phát hiện. Bằng không, ngươi nghĩ phát hiện thế giới này vốn là hư huyễn, tựa hồ còn không quá có thể. Cô gái kia là thật là tồn có ở đây không? Thì tại sao cùng Diễm Diễm dung mạo giống nhau như lúc? Nàng xác thực tồn tại, hơn nữa rất không bình thường, con là vì sao cùng lao bà ngươi giống như vậy, ta cũng không biết. Đại thiên thế giới không gì làm không được, có thể chỉ là vừa khớp. Đối với thế giới thụ nói, Trang Hạ lắc đầu, đi qua tường cùng đóng cửa lại, liền đến cô gái kia gian phòng. Cái này hư huyễn thế giới vẫn còn ở vận hành, tất cả ngay ngắn rõ ràng, tựa hồ là bọn họ năm đó làm tái hiện. Chỉ là, dù sao không phải là người sống. Cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt nữ tử, thả ra trong tay cuốn sách, nhìn sang cái này thành tịnh quá phận gian phòng, than thở một cái. Ta tại sao muốn ngốc tại chỗ này đây? Nàng ngây người ngồi yên, dùng tinh tế như bàn tay bạch ngọc chống đỡ cái đầu, sững sờ xuất thần. Nghe được nàng thanh âm, Trang Hạ trong lòng càng nghi hoặc, nếu như nhắm mắt lại, hắn còn tưởng rằng là Diễm Diễm đang nói chuyện đây. Hai người không chỉ cho phép mạo giống nhau như lúc, liên thanh thanh âm đều giống nhau, thật sự là thấy qua quỷ dị. Sau đó nàng lắc đầu, dưới đường một chén trà nóng, trên chén trà nóng hôi hổi, cuộn cuộn nổi lên nhàn nhạt vũ khí. Nàng dùng tay nắm chặt, lập tức đề cập, liền muốn đưa đi trong miệng. Chỉ là ngắn ngủi này một hơi thở chính giữa, trà nóng liền lạnh xuống, thậm chí mặt nước kết nổi hơi mỏng băng phiến. Sau đó, nàng liền lần thứ hai lật xem nổi sách vở đến, ngồi xuống chính là nửa canh giờ, chỉ là nàng rất tọa ở, nhìn lên sách tới cũng rất có tình thơ ý họa, đây là Diễm Diễm sở ít có. Trang Hạ nhìn lên gian phòng chân thiết, rất là sạch sẽ, lại không có gì nữ hài tử thích này vật nhỏ, như khả ái con rối cùng quái sức. Tọa lâu ngày nữ tử đứng dậy, đi tới phòng ngủ, phô khai một bản vẽ giấy, liền dùng bút lông làm nổi họa đến, một bên họa còn vừa suy nghĩ, trầm tư dáng dấp tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nàng chỉ là ba lượng bút, cả người đồng phục học sinh nam sinh bày ra, sau đó bắt đầu tình xảo miêu tả nổi gương mặt. Trang Hạ hiếu kỳ góp nhìn lên, người hiện đại hầu như ít có người sẽ làm tranh thủy mặc, càng chưa nói giống như thật như thế, có thể thấy được vị nữ tử này tài nghệ xuất sắc. Cái này là một bộ tranh thủy mặc, mặt trên vẽ một thiếu niên, anh tuấn tiêu sái, cả người tinh thần phấn chấn cùng sức sống, chính là Trang Hạ dáng dấp. Thấy rõ ràng thiếu niên này dáng dấp lúc, Trang Hạ sững sờ, nàng làm sao sẽ họa ta bức họa? Mình ở trung học thời đại giáng dấp, hắn tất nhiên rõ ràng, nhưng mấu chốt là, nữ tử này tại sao lại hòa hắn, tựa hồ biết hắn. Hai người chúng ta, thật nhận thức sao? Thế nhưng, ta như thế nào nhận thức một cái ta ly khai trái đất 300 năm sau khi mới xuất hiện nữ tử? Trang Hạ không nói được lời nào, nhìn nữ tử này đang nhìn hắn bức họa xuất thần. Chương 166, bay ra trái đất. Đề phụ Khương Tuyết. Trang Hạ cũng theo nữ tử này ánh mắt, nhìn mình bức họa, sướng sở xuất thần. Bức họa trong bản thân, vẫn đủ xoáy nha. Cho mình khen một cái. Trang Hạ tự kỳ ý tưởng tự nhiên là không có người biết được, cô gái kia cũng không thể nào biết. Nữ tử này sẽ không biết, Trang Hạ lúc này liền ở bên người nàng, nhìn nàng họa cùng với chính mình bức họa, còn sững sờ xuất thần. Bằng không, nàng không biết nên là nổi giận vẫn là luống cuống, hay là trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói gì. Đương nhiên, Trang Hạ qua lại đồng dạng không biết đối phương tồn tại, nếu không có cái này hư huyễn cảnh, cũng sẽ không biết được đã từng có một cái cùng vợ mình như vậy giống nhau nữ tử biết hắn. Cái này hư huyễn cảnh là đã từng phát sinh qua chân thực. Trang Hạ nhất niệm mà qua, tựa hồ nắm cái gì điểm mấu chốt. Nói như vậy, từ xuyên Việt sau khi ly khai trái đất, ít nhất đã từng trải 300 năm. Thậm chí lâu. Nhìn trên bức họa đặt bút, Trang Hạ biết được nàng tên Khương Tuyết. Giang Trử Lạc Tuyết, thật có một cổ cao xa ý cảnh, càng cùng nàng cái này toàn thân khí chất tương hợp. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, cả người lộ ra lanh ý, thánh khiết lại phảng phất giống như tiên nữ, dùng tuyết một chữ này miêu tả, thật không quá đáng. Chỉ là, cùng ta ra Diễm Diễm, Viêm Diễm công chúa năm hỏa tự tên so sánh với, thực sự là hai thái cực. Một cái kiều man nhiệt tình, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, nếu không có tương đồng dung mạo, thật không còn cách nào đem hai người liên hệ tới. Sau đó, Khương Tuyết đem bức tranh này giống quần cuộn nổi lên, thả ở một cái dương gỗ trong, Trang Hạ có thể chứng kiến, trong như vậy họa quyển cũng không thiếu, càng có thật nhiều máy vi tính sách tay. Cho dù ở nơi này hư huyễn cảnh trong, Trang Hạ không thể xen vào nữ tử này bất kỳ hành động nào, nhưng hắn thần thức lại có thể xuyên vào máy vi tính sách tay, nhìn chúng nội dung. Số quyển ghi chép bản, từng giọt ghi lại Trang Hạ ở cái thế giới này lưu lại vết tích, cũng không thiếu ảnh chụp. Nếu không có Trang Hạ biết được cái này quyển ghi chép bản không phải là mình, còn tưởng rằng nữ tử này tìm được bản thân nhật ký đây. Tựa hồ, nàng rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ đang thu thập hắn tin hơi thở, thậm chí tập tràn đầy một cái dương đồ đạc. Chỉ là Trang Hạ nghi hoặc, nàng như thế thu thập bản thân tin tức làm cái gì? Nàng thật nhận biết mình sao? Hai người chẳng lẽ có liên hệ? Trang Hạ mang theo một đầu góc nghi hoặc, nhìn nữ tử này đang xuất thần, nhưng nàng càng nhiều là mê hoặc. Nàng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng do lượng, giống như ngọc đánh, tự lẩm bẩm, ngươi đến là ai? Ta vì sao đối với ngươi có loại quen thuộc cảm giác? Nàng cũng không biết, bản thân vì sao vừa thấy được cái này nhân loại dung mạo, liền có một loại rất tinh tường cảm giác, tựa hồ là một cái rất trọng yếu người. Lúc rất nhỏ, nàng ngẫu nhiên chứng kiến Trang Hạ ảnh chụp, liền một phát mà không thể vãn hồi, giống như ma một dạng, chút nào không có lý do cực kỳ quan tâm cái này nhân loại. Cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, ở nàng mười mấy năm qua trong cuộc sống, quả thực không có cái này nhân loại tiếp xúc vết tích. Huống hồ, hai người cách xa nhau ba thời gian trăm năm, làm sao có thể sẽ nhận thức. Nàng rất muốn đem người này từ trong đầu mình hất ra, tuy nhiên lại càng lún càng sâu, có thể nói cái này nhân loại đã chiếm bản thân nỗi lòng một nửa, không đem người này tìm ra, tìm kiếm đến hắn tung tích, hắn đi hướng, nàng liền nhớ mãi không quên. Cho nên, nàng tìm được Trang Hạ nhiều như vậy tin tức, có thể tìm ra đến càng nhiều, cảm giác quen thuộc liền càng nhiều, chỉ là tòng thủy trí chung, nàng không được sạch sở tại sao mình muốn làm những thứ này. Người là ai? Đến từ đâu? Đi đến nơi nào? Lại có quan hệ gì tới ta? Nàng suy nghĩ nhiều niên, như cũ không rõ ràng lắm, khổ não không thôi, lại muốn quên nghi ngờ đều không thể quên được. Ngươi một cái yêu tinh hại người, để cho ta chả không nhớ cơm không nghĩ, nếu như đã sớm chết, ta làm như vậy chẳng phải là phát tức chứng. 300 năm trước đây, nàng biết cái này nhân loại có thể đã chết, chỉ là nàng như trước không còn cách nào quên, đau khổ truy tầm. Trang Hạ ở một bên đờ ra, ta cũng không biết ta và người quan hệ thế nào, chỉ là ngươi trưởng thật giống như ta lão bà. Còn nữa, ta trêu cho ngươi, làm sao lại là yêu tinh hại người. Nghe được đối phương bởi vì hắn chả không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng hắn tất nhiên không thoải mái, ta mị lực thật chẳng lẽ có lớn như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Trang Hạ liền đi theo người thiếu nữ này, ở tòa này trong sân trường quanh đi quẩn lại, nhìn nàng giống như ẩn sĩ một dạng sinh hoạt. Nàng ít có ẩm thực, càng có ít người cùng nàng lui tới, di thế mà độc lập. Mà khi nhìn đối phương tắm rửa lúc thân thể lúc, hắn không khỏi càng thêm nghi hoặc, Diễm Diễm sặc sỡ câu thân thể người, hắn nơi nào sẽ chưa quen thuộc, dù sao trong ngộng cùng giường chung gối không biết bao nhiêu năm. Chỉ là nữ tử này cũng giống như một cái khuôn đúc đi ra một dạng, tuy là như vậy khuôn mẫu thế gian căn bản không tìm ra được, bằng không trong thiên hạ nữ tử đều điên cuồng hơn. Quái lạ! Quái lạ! Cái này quá kỳ quái, cô nương, ngươi thật cùng lao bà của ta rất giống. Về phần hắn xem người ta tắm rửa, ngược lại không có chút nào không có ý tứ, bởi vì hắn là quang minh chính đại xem. Thế nhưng ngày thứ 10 thời điểm, tựa hồ tới một người khách không ngợi mà đến. Ngày này, một cái cỡ trung phi hành khí hạ xuống. Mười mấy người liền đến cái này vườn trường, tìm được Khương Tuyết. Một thanh niên mặc thiếu tướng quân giả vờ, cho Khương Tuyết hành cá lễ. Thủ trưởng, nên lên đường. Nên đi sao? Đúng là vẫn còn muốn đi. Khương Tuyết thở dài, lập tức để cho bọn họ đem cái dương kia mang theo, liền lên đường rời đi. Hắn đồ đạc, chỉ chưa thấy nàng mang, xem ra trong cái dương này đồ đạc đối với nàng rất trọng yếu. Thủ trưởng, người nam nhân kia chỉ sợ sớm đã chết, dù sao 300 năm trước đây, ngươi vì sao không bỏ xuống được đây? Người thanh niên này đối với Khương Tuyết rất là quý, càng không cam lòng Trang Hạ đến là ai, dĩ nhiên khiến như vậy tuyệt thế nữ tử nhớ mãi không quên. Đúng a, ta vì sao không bỏ xuống được đây? Ta cũng không biết ta. Khương Tuyết cười, lắc đầu, như thế nào nàng biết, nàng cũng sẽ không khổ não. Trang Hạ trừng mắt người thanh niên này, ta còn sống hảo hảo đây, nhưng thật ra ngươi, trời mới biết chết không. Tuy của bọn hắn, Trang Hạ đi tới một cái trụ sở quân sự, siêu ngộng ảo khoa học kỹ thuật nơi khiến hắn chấn động, huyền như tinh tế thời đại kết quả. So với trong đô thị khoa học kỹ thuật, cao hơn không biết bao nhiêu đời, quân dùng cái gì, quả nếu không thì tiên tiến nhất ra sắc. Khương Tuyết, ngươi tới. Một lão giả cùng nàng gặp, lão giả này toàn thân uy nghiêm, hiển nhiên ngồi ở vị trí cao nhiều năm, muốn đi, cuộc sống này nhiều năm như vậy ra hương, thực sự là không bỏ đi được a. Hắn già nua thân thể rung động, rất là kích động, đối với hắn như vậy lão nhân mà nói, là tình nguyện chết ở quê hương lá rụng về cội, cũng không nguyện ý làm một cái lữ nhân. Cái hắc động kia, cũng lại không áp chế được, chúng ta cũng chỉ có thể theo cái kia vết tích tìm kiếm mặt khác gia viên. Khương Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Đúng vậy. Không nghĩ tới trái đất hủy ở tự chúng ta trong tay, đùa lửa. Đi theo Khương Tuyết bên người, Trang Hạ biết chân tướng, cái này 300 năm thời gian, trái đất khoa học kỹ thuật đã cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có năng lực tiến hành tinh tế di dân. Nhưng không xong là, đám kia điên cuồng khoa học gia, dĩ nhiên làm ra một cái không tiểu hấp động, cho dù áp chế một ít thời gian, nhưng lô đen không ngừng tăng cường phía dưới, trái đất cũng chỉ là tranh thủ chút thời gian thở dốc. Cuối cùng bọn họ quyết định, ly khai trái đất đi trước mặt khác địa phương cầu sinh. Lưu ở địa cầu, ở lại Thái Dương hệ, cuối cùng chỉ là một con đường chết. Các nước lớn, tất cả đều khẩn la mật cổ chuẩn bị ly khai, Tây phương nọa ét giặc đã tạo tốt cũng phải ly khai, đương nhiên, ly khai phương hướng mỗi người không giống nhau. Chư quốc chuẩn bị lưu lạc vũ trụ, đi trước một cái xa xôi tinh cầu, cải tạo một phen sau khi định cư lại. Mà Hoa Hạ thì đem ở Khương Tuyết dưới sự chỉ dẫn, đi trước một cái không biết chi địa. Cái gì? Chúng ta phải ly khai trái đất? Làm sao có thể? Vì sao trước đây chưa bao giờ như vậy tin tức? Ly khai trái đất. Đi nơi nào? Trừ trái đất, chúng ta còn có gia hương sao? Không được, ta không ly khai. Ta chính là chết cũng muốn liền ở địa cầu. Làm dân chúng biết cái hắc động kia tai nạn tin dữ, rất là khiếp sợ, cũng không thể nào tiếp thu được, sinh hoạt hảo hảo, lại đột nhiên phải ly khai, vậy làm sao có thể để cho bọn họ tiếp thu? Ngày hôm qua còn suy tính sau đó muốn, mà nay tất cả đời ngã, liền muốn đi trước một cái không biết chi địa. Thế nhưng, ở tử vong dưới uy hiếp, đại bộ phận thanh niên nhân cùng hài tử tiếp thu, mà bộ phận lão nhân tình nguyện chết, cũng muốn ngây người ở địa cầu. Cùng Khương Tuyết nói chuyện với nhau vị lão nhân kia nói chuyện hình ảnh ngàn tỷ người đều quan sát, ta biết các ngươi không được muốn rời đi, khó có thể dứt bỏ trái đất cái nhà này vườn. Nhưng trái đất gặp phải lỗ đen uy hiếp, chúng ta phải ly khai, bằng không chúng ta toàn bộ đều sẽ chôn vùi hơn thế. Ly khai, thì có sinh hy vọng, thì có tương lai, thì có nhà mới vườn. Mà lưu lại chỉ có thể đối mặt hủy diệt. Chúng ta đã tạo tốt tạo hóa ngọc điệp chiếc phi thuyền vũ trụ này, chuẩn bị mang theo chúng ta toàn bộ nhân dân, sở hữu khoa học kỹ thuật cùng giống ly khai. Chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mọi người không cần lo lắng, yên tâm cùng nhau đi thôi. Lao thủ trưởng lão lệ tung hành, tuy là hắn cũng không bỏ đi được, nhưng lưu ở địa cầu, trừ chôn cùng có thể có ý nghĩa gì đây? Dân chúng tập kết quá trình tự nhiên rất gian nan, nhưng quốc gia cưỡng chế lực xuống làm được, mấy tỷ người rời quê hương. Trang Hạ nhìn trận này lớn di chuyển, phảng phất cảm động lây, bởi vì nay cũng là hắn gia hương, lại không nghĩ rằng trái đất lại muốn hủy diệt. Mà chút người trong nước, cũng phải ly khai trái đất đi trước không biết chi địa. Một tháng sau, một con thuyền vài chục km cao thấp ngọc điệp bay lên trời, hướng lên trời bên ngoài đi. Mà trái đất, cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ, cái hắc động kia chính là nó quy tụ. Tạo hóa ngọc điệp phi hành vết tích, rõ ràng chính là phá giới chi bảo mang theo thế giới thụ cùng Trang Hạ lúc rời đi. Bạo lực tạo thành vết tích. Nay không gian từng chịu đựng vết chảy một dạng lộ, chỉ dẫn bọn họ đi xa, tìm kiếm hy vọng mới. Chương 167, phần mới. Tinh không một mảnh vắng lặng, tạo hóa ngọc điệp chiếc phi thuyền vũ trụ này chở mọi người hy vọng, cắt tinh không, vượt qua vô số ngôi sao, hướng về không biết chi địa đi. Lóe ra tinh thần, muốn tìm được sinh mệnh chi địa là không dễ dàng, đại đa số tinh thần đều là tĩnh mịch băng lãnh hoặc sôi trào nham thạch nóng chảy, sinh linh khó có thể sinh tồn. Mà chút người trong nước muốn tìm được một cái sinh tồn chi địa, còn muốn tìm được một cái có tiềm lực phát triển phúc địa, cần vật khí, cũng cần nhẫn nại. Tương lai, là nói không chính xác, cái nào sợ sẽ là những cao tầng kia, cũng không thể vững tin nhất định có thể tìm được một cái hoàn toàn mới gia viên, khiến chủng tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Dù sao, cho dù tinh không vô ngân, tinh cầu vô số, nhưng có sinh mệnh thêm thích hợp nhân loại lại ít lại càng ít. Nếu như đụng với tinh tế gì tai nạn, như hàng tinh bạo nổ các loại, hoặc là lại đụng tới cái lô đen, toàn bộ tạo hóa ngọc điệp gặp nạn, mấy tỷ người cùng đi hoàng tuyển cũng khó nói. Bất quá, bọn họ vẫn còn có chút lòng tin, dù sao Khương Tuyết nữ tử này, thật sự là thấy qua thần bí, thậm chí ở trong mắt bọn hắn giống như thần tiên. Trước đây, Khương Tuyết là vì quốc gia đã làm không ít cống hiến, cũng bày ra cường đại uy năng, để cho bọn họ quỳ bái. Đúng là như vậy, bọn họ mới có thể nghe theo Khương Tuyết kiến nghị, theo này đường đi xuống. Trên thực tế, bọn họ căn bản không biết con đường này điểm kết thúc là địa phương nào, có phải hay không có một sinh mệnh chi địa. Thậm chí bọn họ không biết, Khương Tuyết cũng không thể xác định con đường này liền là sinh cơ, bởi vì nàng cũng chỉ là từ nơi sâu xa có cảm giác mà thôi. Ngân sắc ngọc điệp phi hành tốc độ cao, bay ra trái đất, bay ra Thái Dương hệ, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Trang Hạ đứng ở kim loại trong đại sảnh, thạch lớn tạo hóa ngọc điệp bên trong giống như vĩ đại mồ mở dạng, chứa vô số thủy tinh quan, từng cái nhân loại nằm ở trong, đang ngủ say, đợi tương lai thức tỉnh. Bằng không, toàn bộ phi thuyền vũ trụ bên trên vật tư, căn bản không khả năng cung cho nhiều như vậy nhân tộc ăn và ngủ, cho dù có, bọn họ cũng sống không quá nổi dài rằng giặc vũ trụ vận chuyển. Hơn 2 tỷ nhân tộc, đi trước đất. Có thể sao? Trang Hạ tự nhiên là biết bọn họ dọc theo hắn năm đó đường đi, hơn nữa có rất lớn nhưng có thể thành công. Dù sao, hắn là thành công đến cự thiên thế giới, con đường này chắc cũng là chính xác. Khi nhìn các ngươi có thể bình yên đạt tới cự thiên thế giới, có thể ta còn có thể trông nom một. Hai, dù sao cũng là đồng hương. Hắn đã rất là cường đại, có thêm mấy năm, có thể liền có thể kiến tạo một cái đại thành, trở thành nhất thành chi chủ, mà sau này trở thành thần linh, còn có thể ti nhất phương chi địa, trưởng quản ước vạn Lý Sơn Hà, trông nom người địa cầu có thể đơn giản làm được. Trang Hạ nghĩ, bọn họ có phải hay không đã đến cự thiên thế giới, dù sao cái này không gian nào là qua lại là cấn, nghĩ đến những này nhân tộc đã kết thúc vũ trụ vận chuyển, có một kết quả. Không biết các ngươi hôm nay ở cự thiên thế giới nơi nào, có hay không bình yên định cư lại. Trang Hạ tưởng tượng thấy người địa cầu, ở cự thiên thế giới định cư chẳng cảnh, có thể cự thiên thế giới nhân tộc sẽ tiếp nhận bọn họ, sau đó cự thiên thế giới hấp thu khoa học kỹ thuật, người địa cầu bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, ngay từ đầu đến cự thiên thế giới, Trang Hạ tự nhiên có thể nghĩ đến bọn họ ở vậy cường đại trọng lực phía dưới bước đi liên tục khó khăn chẳng cảnh. Không được là tất cả mọi người đều có năm đó ta phủ xuống cự thiên thế giới lúc thể chất. Trang Hạ cười, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người địa cầu đi trước cự thiên thế giới đạo sư. Phen này nhân quả, quả thật là bất khả tư nghị. Chỉ là hắn cũng hy vọng, người địa cầu rơi vào thần châu chi địa, nếu như rơi xuống ở yêu tộc vô số nguyên thủy man hoang, có thể liền cho cự thú ăn sạch. Trung tâm chỉ huy đang xác định tạo hóa ngọc điệp dựa theo quy hoạch bình yên đi về phía trước, sau đó sở hữu cao tầng cũng cần ngủ say, có lẽ sẽ có rất ít người như trước cắt lượn, nhưng nơi đây cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Khương Tuyết xếp bằng ngồi dưới đất một mực tu luyện, trên người hàn ý bức người, chỉ là ở một bên Trang Hạ hoàn toàn không cảm giác được. Hắn rất là nghi hoặc, nữ tử này ở địa cầu là tu luyện như thế nào đây? Không nói công pháp không chỗ có thể tìm ra, hắn năm đó tìm nhiều năm cũng hết sức thất vọng, cuối cùng buông tha. Trái đất tu luyện văn minh ở vô số thời gian trong dần dần thất lạc, hơn nữa năm đó Trang Hạ vận khí cũng không có gì đặc biệt. Không có tìm được công pháp. Huống hồ, ngay cả có công pháp, dùng trái đất loãng đến cơ hồ không có linh khí, ngay cả thế giới thụ bệnh ủ rũ sinh trưởng vài chục năm, trộm được linh khí cũng chỉ là khiến Trang Hạ khí lực tăng trưởng đến nghìn cân mà thôi. Thế nhưng cái này Khương Tuyết, trong cơ thể năng lượng to lớn, giống như một cái không động một dạng, làm người ta kinh ngạc. Thật không chỉ là hắn. Chính là Khương Tuyết cũng không biết mình làm sao có thể đủ tu luyện, chỉ là từ biết được Trang Hạ tồn tại, không lâu sau liền bản thân lực lượng giác tỉnh. Nàng theo thời gian trôi qua trên người hàn ý càng ngày càng nặng, cuối cùng cường đại đến khiến người ta cũng không dám đơn giản tiếp cận, vừa chạm vào sờ liền sẽ đông thành băng người. Sau lại nàng cũng có thể thao túng cổ lực lượng này, chậm chậm bắt đầu tu luyện, càng ngày càng lớn mạnh, cho đến ở địa cầu trở thành nhân vật vô địch. Còn như lực lượng đến từ đâu, nàng cũng không biết rõ. Hơn nữa trên địa cầu nàng xưa nay chưa bao giờ gặp đồng loại mình, tựa hồ chỉ có nàng là đặc biệt giống nhau. Viên đạn đối với nàng vô hiệu, cái nào sợ sẽ là đạn đạo cũng không giết chết nàng, cái này ở cao tầng biết được lúc dị thường chấn động. Đã từng Khương Tuyết vì cứu người đông lại một cổ đất đá trôi, hàng tỷ tấn đất đá trong nháy mắt thành thâm hậu vùng đất lạnh, phảng phất vạn năm chưa hóa. Như vậy uy năng, cùng trong thần thoại thần tiên không giống. Thậm chí bọn họ hoài nghi, cái nào sợ sẽ là đầu đạn hạt nhân cũng không thể tổn thương Khương Tuyết mảy may, bởi vì nàng thật sự là cường đại hơn phân. Khương Tuyết phun ra một hơi hàn khí, đứng dậy, đi tới chứa 20 tỷ thủy tinh quan trong đại sảnh. Nàng thân thể tản mát ra đại lượng hàn ý, những thứ này hơi thở lạnh như băng giống như vô số bạch sắc giao long, hướng về thủy tinh quan lan tràn đi, chỉ là vừa tiếp xúc nhân thể, liền đưa bọn họ thân thể đông lại. Ở nàng thao túng phía dưới, những thứ này hàn khí không có hủy hoại thiết bị, càng không đến mức khiến phi thuyền vũ trụ vận hành làm lỗi, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực sau đó, tất cả mọi người đông lại. Huệ Hoài không chịu nổi nàng ngồi xếp bằng điều tức, một phen động tác để cho nàng cũng cảm giác sâu sắc áp lực, nhưng cuối cùng cũng làm được. Dài răng giật đi, không biết là phải trải qua bao nhiêu thời gian, là mấy trăm năm vẫn là hơn 1.000 niên. Nàng có dự cảm, thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Cái này dài răng giật thời gian trong, cho dù những người này nhục thân trầm miên phía dưới còn có thể còn sống sót, linh hồn cũng sẽ ở dài răng giật thời gian trong suy nhược, cuối cùng khiến người vô tật mà chấm dứt. Vì thế, nàng mới đem các loại người đông lạnh đứng lên, thậm chí đưa bọn họ linh hồn cũng đông lại ở trong người, uy năng kinh khủng dị thường. Như vậy trình độ, chỉ sợ sẽ là pháp tướng cảnh giới cũng không thể đơn giản làm được, có thể thấy được nàng cường đại. Chỉ là nàng cũng biết, nàng cũng làm không được để cho bọn họ không hãi sợ thời gian trình độ, hơn nữa cách mỗi vài chục năm nàng liền muốn ra chỉ một lần đóng băng hiệu quả. Thời gian một trường, như trước đây hơn 1.000 niên, bọn họ thọ mệnh cũng sẽ hao tổn mấy năm thậm chí vài chục năm, thời gian vĩ đại không phải nàng có thể ngăn cản. Sau đó nàng đem chính mình cũng bị đông, cả người vẫn không núp ních, phảng phất một khối vạn niên hàn băng, cũng lại không có sinh lợi. Trang Hạ thở dài, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tổng kết bên trên một giấc ngộng thu hoạch. Lần này vũ trụ vận chuyển đến cần bao nhiêu thời gian không có nhân biết được, nhưng ít nhất vài thập niên là muốn, Trang Hạ muốn nhìn một chút cuối cùng kết cục. Đương nhiên, hắn không còn cách nào ly khai từ mà trở về hiện thực chính là một nguyên nhân quan trọng. Ở cái trước trong ngộng, hắn tu hành vài chục năm, cuối cùng một đường đột phá tới pháp tướng cảnh giới, cho dù là ngộng, cũng là có không ít giá trị. Ít nhất, trong ngộng đột phá cảnh giới là mình đối với các cảnh giới lý giải, một cái mình mô phỏng quá trình. Tu luyện như thế nào đột phá cảnh giới, như thế nào đem cảnh giới này lực lượng hoàn mỹ phát huy được, giấc ngộng kia cũng đã có một lần mô phỏng. Giống như một cái tiểu học sinh, căn cứ từ mình cùng học sinh trung học sinh viên giao tiếp lúc hiểu rõ, do đó tưởng tượng tương lai sinh hoạt dáng dấp tương tự. Đương nhiên, nếu như sau này thật đến những cảnh giới kia, có thể mới sẽ biết giấc ngộng kia cảnh giới đột phá như thế nào phá động chống chất. Xem một phen, Trang Hạ hoàn toàn không cách nào tìm xảy ra vấn đề, sợ rằng mình bây giờ mô phỏng một phen đột phá trắng cảnh, cùng bên trên một giấc ngộng cũng cơ hồ không có khác biệt. Thực sự là rất thật một giấc ngộng, vài chục năm như một đêm, có thể hoàn mỹ chỉnh lý sở học mình, đem nguyên bản cơ sở đầm đến không thể phụ ra tình trạng. Nếu như hai người ở cùng một cái trong ngộng, để mà trao đổi học tập, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Kiêu ngộng làm cái gì đấy? Trang Hạ lắc đầu, không có chuyện làm, vậy liền tu luyện vũ thánh quyền pháp đi. Môn quyền pháp này, mấy ngày liền đế cấp cường giả đều gọi khen không ngớt, ẩn chứa chí cao võ lý do, cái nào sợ sẽ là thần hồn trạng thái tu luyện cũng có thể tăng cường thần hồn lực lượng. Lập tức, Trang Hạ bày ra tư thế, cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện nổi vũ thánh quyền pháp, chiếu chân ý trong truyền thừa bóng người màu vàng nóng từng chiêu từng thức nghiêm ngặt tu luyện. Hắn tu luyện môn quyền pháp này sớm đã đến một cái bình cảnh, giống như có lẽ đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, tùy ý sử dụng môn quyền pháp này, giết địch cũng còn hơn hắn công pháp bạo phát cường đại chiêu thức. Có thể, trong giấc ngộng này mài luyện tiếp, môn quyền pháp này có thể đột phá hắn hôm nay bình cảnh, đột phá ngộng ràng buộc, đánh vỡ ý hắn thưởng thức biết, khiến hắn lĩnh ngộ đồ mới. Dài răng giặc vũ trụ vận chuyển, tạo hóa ngọc điệp ở trong vũ trụ phi hành trên trăm niên, Trang Hạ liền ở chỗ này tu luyện trăm năm. Lần lượt tương na 9981 thức vũ thánh quyền pháp in ra, cho dù thuộc đến không thể quen đi nữa, Trang Hạ cũng một mực tu luyện, khô khan vượt qua bên trên thời gian trăm năm. Cho đến cuối cùng, cho dù Trang Hạ đem đại bộ phận ý thức tìm hiểu thế giới thụ pháp tắc, tham quan từng tia từng sợi chân lý, cũng sắp quyền pháp đánh cùng chân ý trong truyền thừa bóng người màu vàng nóng không có có khác biệt, chỉ là ít một chút ý nhị. Thế giới thụ trong giấc ngộng này mới là nhất thua thiệt, cho dù cái này giả thuyết cảnh chính là qua lại là cấn, hợp pháp tắc vận hành. Nhưng cái gì đều là cấn không xuống. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể khiến Trang Hạ tìm hiểu trên người pháp tắc. Đương nhiên, Trang Hạ cảnh giới này cũng tìm hiểu cũng không được gì, như con nít 3 tuổi xem thuyết tương đối, có thể có chút hứa thu hoạch liền kiếm được. Rốt cục, cách mỗi vài chục năm liền thức tỉnh Khương Tuyết tỉnh lại mấy mươi lần, phi thuyền vũ trụ phi hành 8 sau khi chết, tạo hóa ngọc điệp một đầu đâm vào một cái vỡ vụn không gian, tiến nhập một cái khác thứ nguyên. Tạo hóa ngọc điệp sớm đã không có người lại quản chế, bọn họ thọ mệnh có hiểm. huống hồ nhân lực thật không có trí não cường đại, lại không biết ở tịch mịch phía dưới điên. Cái này thứ nguyên, cao hơn tinh tế vũ trụ, nhưng không có vũ trụ lớn, nhưng uy năng cường đại. Cũng không biết phi mấy trăm năm, tạo hóa ngọc điệp rốt cục đến một cái lớn vô cùng thế giới trước mặt, Trang Hạ cười. Cự thiên thế giới, bọn họ rốt cục đến. Chỉ là Trang Hạ cao mày, tựa hồ tạo hóa ngọc điệp bị căn nhiễu, hoàn toàn không có cảnh báo, một đầu liền đâm vào cự thiên thế giới, hướng về một chỗ hoang dã. Sau đó, ở phi thuyền vũ trụ trí nào dưới thao túng, tạo hóa ngọc điệp bình an rơi xuống đất, hàng ở trong vùng hoang dã. Cảnh báo vang lên tạo hóa ngọc điệp trong, Khương Tuyết sau khi tỉnh dậy tương na chút đóng băng cao tầng tuyết tan, sở hữu nhân viên điều khiển tất cả thuộc về tại chỗ. Bọn họ cái này một đóng băng, nghìn năm trước khi sự tình đều tựa như hôm qua một dạng, tuy là thân thể suy yếu mà ngẩn ngơ, nhưng hầu như không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không có tinh tế trầm miên này bệnh biến chứng, rất nhanh thì sinh long hoạt hổ. Cái này cũng là bọn hắn một cách tự tin vũ trụ vận chuyển nguyên nhân, Khương Tuyết để cho bọn họ có thể đợi hơn 1.000 năm thời gian. Nhưng bọn họ một thanh tỉnh, liền biết mình đã đáp xuống một cái toàn bộ tân thế giới, ngạc nhiên không nớt. Bọn họ từng cái kinh sợ cầm đều kém chút rơi xuống, bọn họ thật tìm được một cái sinh mệnh chi địa. Nhảy cẫng hoan hô bọn họ mừng đến chảy nước mắt, rời quê hương trái đất, vũ trụ vận chuyển lâu như vậy, không phải là vì hy vọng mới sao. Chúng ta thành công. Chúng ta thành công. Tương lai ở hướng bọn họ ngắc, chính bọn nó có thể ở cự thiên thế giới cắm dễ thành công, dù sao khoa học kỹ thuật đã cường đại như vậy. Nhưng Trang Hạ không khỏi lo lắng, như vậy môi trường, các ngươi như thế nào còn sống? Ngoại giới, cự thú tung hoành thương mãng một mảnh, nếu như gặp gỡ đại yêu thậm chí yêu vương, những người địa cầu này muốn hết xong đời. Quả nhiên, khi bọn hắn đi qua màn hình xem ra ngoại giới cảnh tượng lúc này đều trầm mặc. Tạo hóa ngọc điệp ở ngoài, xanh um tươi tốt một mảnh, sở kiến đều là mãng hoang cảnh tượng. Khỏa khỏa tiểu thảo đều có một người cao, một thân cây đều có 10 km. Như vậy thế giới, bọn họ thật có thể sống được sao? Trong nháy mắt, mọi người tâm đều chìm xuống. Chương 168, nhân tộc lần đầu. Cự thiên thế giới, đối với vu địa cầu người mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Nơi đây cự thú tung hành, muốn khai phá ra một khối sinh tồn chi địa, không biết có bao nhiêu khó khăn. Dù sao, ngươi chiếm nhất khối địa bàn, nguyên chủ nhân liền sẽ bị khu trục, tranh đoạt không thể tránh được. Nhưng thế giới này, một thân cây đều có 10.000 thước cao, vậy trong này sinh linh, há lại không phải tùy tiện liền hơn 100 thước. Khi bọn hắn nhìn thấy dài mấy chục thước phi điều lúc, trầm mặc không nói, suy nghĩ quả nhiên là thật, đây thật là một cái thần thoại chi địa. Cũng chỉ có cổ đại trong thần thoại yêu thú, mới có to lớn như thế, cũng chỉ có như vậy thời đại, như vậy thiên địa, mới có thể tạo ra thần kỳ như vậy giống. Ly khai trái đất, bọn họ cho là đem có một nhà mới vườn, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong đối mặt tân khiêu chiến. Thế nhưng không nghĩ tới, khiêu chiến này dĩ nhiên ngay từ đầu chính là địa ngục hình thức, hết sức nguy hiểm. Khương Tuyết cô nương, cái này, đây là địa phương nào? Lao thủ trưởng giàn mua cánh tay chỉ vào trên màn ảnh thương mãng. Chỉ là, Khương Tuyết thì như thế nào cũng biết, như vậy thiên địa. Phảng phất hoa hạ viêm hoàng thời đại trước khi nhân tộc khai thiên tích địa, cùng mánh thu tranh đoạt không gian sinh tồn thời đại. Thần thoại chi địa. Khương Tuyết có thể cảm giác được, nơi đây linh khí không gì sánh được nồng nặc, đối với nàng tu hành vô cùng hữu ích. Chỉ là, cái này cũng đại biểu cho, nơi đây nhất định là một cái tu hành phồn thịnh chi địa, cường đại như cùng tiên thánh thần ma sinh linh không phải ít. Lao thủ trưởng sững sờ, như vậy thần thoại chi địa, một mặt là vô thượng cơ duyên, một mặt là vĩ đại khiêu chiến. Nếu là ở như vậy thế giới, có thể bọn họ có cơ hội sống lâu mấy trăm tuổi, thậm chí trường sinh nghìn năm vạn năm. Hơn nữa, cũng có thể đạt được giống như Khương Tuyết lực lượng cường đại, như tiên như thánh. Chuyện này với bọn họ mà nói, chân quý bao nhiêu không có thể nghĩ. Bọn họ không được muốn rời đi. Nhưng lại như thế này cự thú tung hoành thế giới, bọn họ thật có thể cắm dễ thành công sao? Hán Tuyết không tự tin. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, không nói sẽ tìm đầy đất có hay không khả năng, nơi đây kỳ ngộ đồng dạng có thể gặp mà không thể cầu. Tạo hóa ngọc điệp cái này cường máy lớn lập tức khai động, lập tức sự phân hình nổi thế giới này, hệ thống vũ khí cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng thế giới này đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm quái dày thực sự quá lớn. Cơ khí sự phân hình căn bản xuyên thấu qua không giống rất xa, phảng phất ở vào trong sương mù, ánh mắt đã bị cực đại không ngại. Thế giới này linh khí sao động, đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm quấy dày rất lớn, sợ rằng thế giới này pháp tắc đối với khoa học kỹ thuật rất bài xích. Khương Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, hơn nữa, khoa học kỹ thuật sản phẩm dò xét một ít sinh linh khủng bố là có thể cảm giác được. Nàng vừa dứt lời, một tiếng giống to phảng phất rung trời thần lôi, quét ngang phương viên mấy ngàn dặm, đưa bọn họ chấn sắc mặt trắng bệch. Lập tức, một con hơn 10 dặm trường răng cưa hắc lân hổ từ trong rừng cây xông tới, uy phong lấm lấm. Nó chính là một con thượng vị đại yêu, một phe này người thống trị, lại có sinh linh dám khiêu khích nó, thực sự là ăn gan hổ. Cái này, đây là cái gì quái vật? Mọi người hoảng sợ, ngơ ngác nhìn con này hổ yêu ở tạo hóa ngọc điệp chiếc phi thuyền vũ trụ này bốn phía bồi hồi. Con này hổ yêu thần hồn tự nhiên là cảm giác được cái này tứ vô kỵ đạn sự phân hình, vì vậy đến đây vừa nhìn, không nghĩ tới lại chứng kiến như vậy một cái quái dị đồ đạc. Chẳng lẽ lại là cự linh bộ tộc tạo ra mới mẻ biểu diễn? Nghĩ đến đám kia bắp thịt đại hán, thân thể hắn run lên, chớ bị bọn họ lột ra cho ăn. Bất quá, này tháo hán tử không làm được như vậy tinh mỹ đồ đạc chứ. Nó nhìn chằm chằm con này ngọc điệp, thỉnh thoảng kiểm tra ngửi một cái, lại không phát hiện cái gì bất đồng. Mà khi dùng thần thức kiểm tra lúc, lại lập tức phát hiện trong vô số tiểu nhân, khiến nó rất là kinh ngạc, cũng đồng dạng hiếu kỳ. Đám người kia, như thế nào cùng cự linh bộ tộc giống nhau? Thế nhưng, làm sao sẽ nhỏ như vậy đây? Liền so với con kiến lớn một chút. Cự linh bộ tộc người thường đều có 400m, xảo có thành tiểu liền 5-600-700m, cái này ngay cả hai thước chưa từng tiểu ra hỏa là vật gì. Trang hạ ở chỗ này, rất là vì bọn họ mướt mồ hôi, thượng vị đại yêu cường đại bọn họ không dám biết được, sợ rằng không nghĩ qua là liền đem chiếc phi thuyền vũ trụ này chơi hư. Chiếc phi thuyền vũ trụ này đang bị thế giới này pháp tắc đồng hóa. Không lâu sau, nơi đây khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ sợ cũng sẽ không nhạy. Thế giới thụ thanh âm truyền đến. Cái gì? Trang hạ cả kinh, nếu như có khoa học kỹ thuật phụ trợ, người địa cầu có thể còn có thể cùng yêu thú chống lại một. Hai, bằng không chỉ có một con đường chết. Trang hạ rất muốn nói cho bọn hắn biết, nhanh lên cất cánh, tìm được người tộc căn cứ, bằng không xong đời. Thế nhưng, cái này giả thuyết cảnh lịch sử sớm đã phát sinh, hắn quay rời không đến mảy may. Không bao lâu, Hắc Lân Hổ liền công kích cất cánh chú đến, tạo hóa Ngọc Điệp cũng sau đó phát động công kích. Nhưng nguyên bản uy lực vô cùng vũ khí, hôm nay lại không phát huy ra 1/2 phần 10, chỉ là khiến con này cường đại hắc hổ ra chóc thịt bong, vẫn chưa suy giảm tới sinh mệnh. Tạo hóa ngọc điệp lập tức bay lên, hướng về viễn phương đi. Phẫn nộ Hắc Lân Hổ theo đuổi không bỏ, phải lấy đem những tiểu nhân này nghiền chết không thể, lại dám đả thương đến cường đại thượng vị yêu vương. Không có gì ngoài con này Hắc Lân Hổ, không ít yêu thú ở tạo hóa ngọc điệp trước khi rơi xuống đất liền phát hiện, cũng đuổi tới. Còn như này khủng bố yêu thú, cũng là kiêng kỵ nơi này là cự linh bộ tộc lĩnh vực, cũng không có tham dự vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tạo hóa ngọc điệp tối đa chính là một cái đặc thù một điểm vẫn thạch mà thôi, ham chơi niên kỷ chúng nó đã sớm qua. Trang tử, về sớm một chút, không được lại chơi đùa quá mức. Một người cao lớn cự linh tộc hán tử căn dặn một cái so với hắn thấp một cái đầu tiểu tử, bất quá hắn biết trang tử bản lĩnh rất lớn, chạy trối chết bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng yên tâm không ít. Biết, thiếu niên này mặc thú y y khoát khoát tay rời đi, tuy là hắn mới 17-18 tuổi, nhưng cũng là có thể đơn giản ngược đại yêu. Sau đó, hắn cất bước rất nhanh đi xa, Hồng Điệp nhưng chờ hắn đây. Không bao lâu, hắn liền đi ra mấy vạn dặm, cảm thấy đủ xa, lập tức thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy triệu dặm, lại đi mấy vạn dặm, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Nơi đây thương mục cao to, sắc màu rực rỡ, rất là một phen mỹ lệ, quan trọng hơn là, nơi đây rất là an tĩnh, tồn tại hắn một người bạn thân. Sờ sờ trước ngực vậy có chút tổn hại hỗn độn sắc hạt châu, Trang Tử cười, bình thường gấp rút lên đường chạy trối chết cũng đều dựa vào nó. Hồng Điệp, ta tới. Theo thiếu niên một đều, cả cái sơn cốc nhất thời náo nhiệt lên, vô số hồ điệp từ trên đóa hoa bay lên, lẩn quẩn bay về phía Trang Tử, đưa hắn vây ở trung tâm. Hơn 10 đạo ý niệm truyền đến, non nớt thanh âm la hét muốn hắn kể chuyện xưa, thiếu niên tuét miệng nói xong, khiến chúng nó ngồi xong. Lập tức, những thứ này hoặc mấy thước, hoặc mấy chục thước hơn trăm thước lớn con bướm nhỏ đều bay trở về trong bụi hoa. Thiếu niên nhìn trong bụi hoa con kia cực đại tới hơn 10 dặm Hồng Điệp, lớn tiếng hét lên, Hồng Điệp, bằng hữu đến ngươi không chào đón một chút không? Hồng Điệp run rẩy, một đạo giọng nữ truyền đến, nhu nhu, rất là ôn hòa, biết ngươi tới, chờ ngươi thật lâu, hơi nhớ nhung đây. Ngươi là muốn nghe ta cố sự chứ? Cho đùa. Thiếu niên cười, ta đây ngày hôm nay cứ tiếp tục cho ngươi, còn có những thứ này con bướm nhỏ. Tiểu con bướm nhỏ nói hứa tiên cùng Bạch Nương Tử cố sự đi. Nói, Pháp Hải đem Bạch Nương Tử chụp tới. Thiếu niên này sinh động như thật vừa nói, rất nhiều hồ điệp còn có cực đại hồng điệp lắng nghe. Cái này ngạc nhiên mà náo nhiệt thế giới, chúng nó rất là tò mò, càng bị thoải mái lên xuống cố sự liêu ăn không ngon, ngủ không yên. Và bạn chơi đùa 1-2 canh giờ, thiếu niên cáo biệt. Không bao lâu, thiếu niên mượn trước ngực pháp bảo, vượt qua mấy ước trong đến cạnh biển. Thiếu niên vừa xuất hiện, một đạo cao mấy ngàn dặm cột nước phún ra ngoài, bay đến thiên không liền tùy phong rơi, thành một trận mưa, đem thiếu niên thêm thành ướt sũng. Tiểu Bắc, đừng làm rộn. Theo thanh âm hắn, một con vô cùng to lớn côn bằng từ trong nước trồi lên, vui tươi hớn hở nhìn có chút chật vật thiếu niên. Đây cũng là bạn hắn, tên là Bắc Minh, là một con cường đại thần thú hậu duệ. Thiếu niên nhảy đến cái này côn bằng trên lưng, côn bằng chợt du động, trong nháy mắt liền ở bên ngoài mấy vạn dặm. Bắc Minh chính là trong biển một đại bá chủ, huống hồ nhà nàng cũng không thiếu trưởng bối đây, rất an toàn. Ngắn ngủi mấy canh giờ, thiếu niên liền ngồi ở côn bằng trên lưng, vừa xem đại hải phong cảnh. Ở nơi này trời mênh mông trong biển rộng du ngoạn không được thiếu thời gian, kiến thức hải những kỳ dị đó sinh linh, thiếu niên cảm thấy mỹ mãn. Tự nhiên, cùng cái này thú vị thiếu niên chơi với nhau, Bắc Minh cũng rất là khai tâm. Tiểu Bắc, thiện ta trở về đi. Thời gian cũng không sớm. Theo thiếu niên đang nói, cái này côn bằng tùy phong dựng lên, trong nháy mắt hóa thành một con kình thiên cự điểu, chở trang tử đi xa. Hồng điệp tha hoa ảnh, Bắc Minh du ngoạn thương hải. Thiếu niên có cùng với chính mình là thú, vì vậy hợp với tình hình cho mình đặt tên là trang tử, kỷ niệm cái này hoàn toàn mới một đời. Tiểu trang ca ca, ngươi xem nơi đó có con ngọc bàn, thật xinh đẹp à, chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu Bắc thanh thúy thanh thanh âm truyền đến, giống như một cô bé phát sinh. Thiếu niên niên kỷ nhất định là không có Bắc Minh lớn, nhưng Bắc Minh lại ngạnh sinh sinh bị hắn lừa dối kêu ca ca hắn, thiếu niên này nhưng thật không sợ bị cha mẹ của nàng đập chết. Trang tử gật đầu, cùng Bắc Minh hướng về kia tạo hóa ngọc điệp đi. Không bao lâu, Tiểu Bắc liền đuổi theo, một cánh đem chạy tới yêu thú phiến ra mấy trăm ngàn dặm, cũng lại không có thân ảnh. Thiếu niên hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía phi thuyền bên trong. Cùng lúc đó, Trang hạ ánh mắt cùng với một đôi, trong sát na, thấy rõ ràng trước mặt bộ dáng thiếu niên hắn mục trường khẩu nốc. Không đợi Trang hạ có hành động, trong chớp nhoáng này, cả người hắn phảng phất bị đạn pháo đánh trúng, trong trời đất quay cuồng thoát ly cái này giả thuyết cảnh, lại có ý thức, trước mắt chính là Bách Hoa Sơn Trang phòng ngủ cảnh tượng. Nhưng mở mắt ra Trang hạ, lúc này như cũ một bộ bất khả tư nghị biểu tình. Đến chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Chương 169, sát sinh Phật. Giấc mộng này, Tòng Thủy Trí Trung Trang hạ đều có điểm mơ hồ, mà trong cho hắn nghi hoặc nhiều lắm, đến nay không giải thích được. Cái kia cùng Diễm Diễm dung mạo giống nhau như lúc Khương Tuyết, cả người khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng vẫn đang tìm bản thân. Nhưng Khương Tuyết đến cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nàng tại sao muốn tìm kiếm mình? Lại cùng Diễm Diễm có liên lạc hay không? Còn nữa, người địa cầu đến tột cùng là niên đại nào phủ xuống cự thiên thế giới, có hay không còn sống sót, hôm nay ở đất? Còn nữa, hắn làm sao sẽ rơi vào như vậy một cái giả thuyết cảnh, còn bị khốn hơn ngàn năm? Sớm biết rằng thế giới thụ cũng bị khốn trong, hôm nay nghĩ đến cực kỳ kinh khủng, dù sao thế giới thụ uy năng không thua kém gì thần linh. Những thứ này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể suy đoán, nhưng bất kể thế nào suy tư, cũng không đủ tin tức cũng vô pháp đoán ra được. Mà để cho Trang Hạ không bỏ xuống được, chính là cùng thiếu niên kia đối diện, phảng phất trong gương xem bản thân một dạng, cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng người thiếu niên kia mặt mũi, khiến hắn có thật nhiều suy đoán, nhưng giấc mộng này tuy có đầu, có thể không vĩ, chính là hắn muốn đi chứng thực cái gì, tìm ra mê, chính là không thể nào. Nếu như lại cho ta một ít thời gian là tốt rồi, lại bao nhiêu một chút thời gian. Trang Hạ là nhất định phải tìm được đáp án, hy vọng giấc mộng kia lại nối tiếp, hay hoặc là trở lại cự thiên thế giới có thể tra được một chút manh mối. Thở dài một tiếng, Trang Hạ đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, nhìn cái này cuối mùa xuân chi cảnh. Bách Hoa Sơn Trang đã náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử đều ở đây chuyên cần luyện võ học, ngao luyện nổi gân cốt, bằng không sau này võ nghệ không tinh, hành tẩu giang hồ là muốn ăn đại khổ đầu. Trang Hạ như trước suy tư về tối hôm qua ngộng, tuy là thu hoạch không ít, tuy nhiên lại không duyên cớ cho hắn thêm rất nhiều nghi hoặc, khiến hắn không khỏi đi tìm. Hắn đi lại bước ra, phảng phất thi triển đạo ra xúc địa thành thốn pháp thuật, một bước mấy chục thước, không bao lâu liền đến đỉnh núi. Dọc theo đường đi trải qua rất nhiều người bên người, nhưng là bọn họ lại không chút nào phát hiện Trang Hạ tung tích, hoặc có lẽ là Trang Hạ tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ không có bất kỳ cảm ứng. Trên đỉnh núi, thôn thiên lô bay ra, liền nhanh chóng tụ tập phong vân, giống như long quyển phong một dạng, cực kỳ quỷ dị. Thôn thiên lô xuống, Trang Hạ một quyền một cước thi triển vũ thánh quyền pháp, cẩn thận tỉ mỉ, chuyên chú giống như người mới học. Bất chi bất giác, mấy ngày liền trước đây. Theo lần lượt luyện tập, trong ngộng hơn mấy trăm ngàn niên rèn luyện, từ ý thức bên trên từng bước trở về nổi cổ thân thể này. Trang Hạ quyền rất chậm, quyền giá càng là tiêu chuẩn giống như mô phạm, nhưng hắn quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rất mạnh, sau đó vô ích thở phì phì chi tiếng vang lên, cuối cùng xuất hiện khí bạo, cho đến quanh thân một mảnh chân không. Lúc này, nơi đây đã không thấy được Trang Hạ thân ảnh, càng nghe không được bất luận cái gì luyện quyền thanh âm, phảng phất ở chỗ này hư không tiêu thất. Nhưng trên thực tế, là tốc độ của hắn quá nhanh, quyền uy quá lớn, khiến người ta thấy không rõ hắn thân ảnh, không khí gần không được hắn thân. Sau đó, hắn thân ảnh hiện ra, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng trên người hắn giống như chân ý trong truyền thừa bóng người màu vàng nóng ý nhị càng ngày càng nặng. Chỉ là Trang Hạ cao mày, trên người mặc dù có cái loại này nhàn nhạt ý nhị, bất quá mặc kệ hắn luyện thế nào, lại cuối cùng vẫn có một tầng lá mỏng mở dạng, không còn cách nào đạt tới bóng người màu vàng nóng loại cảnh giới đó. Hắn biết mình kém chút, chỉ là kém cái gì lại cũng không biết. Thở dài, Trang Hạ dừng lại, Thôn Thiên Lô cũng lần thứ hai trở về trong cơ thể. Thời cơ chưa tới, vẫn là kém như vậy một tia. Bất quá, Vũ Thánh quyền pháp tiến bộ, nhưng lại là khiến hắn thực lực đại tăng, còn là người ngoài không nhìn ra mà thôi. Cất bước xuống núi, Trang Hạ tất nhiên có một bữa cơm no đủ, chỉ là lúc này hắn nhận được một tin tức, phải xuống núi một chuyến. Trung Nguyên Thiên Nam chi địa, có mảnh nhỏ đại sơn, liên miên mấy trăm km, xanh um tươi tốt đều là rừng rậm nguyên thủy, trong mánh thú vô số, hổ hùng lang báo ở trong phồn diễn sinh sống. Sơn Trung ở chỗ sâu trong, một tòa dưới vách đá, một người đầu trọc mập mạp hòa thượng mở tà khí hai mắt. Hắn toàn thân đổ cà sa, chỉ là mơ hồ có thể thấy được một chút kim sắc, từ châm tuyến chế tắc bên trên cũng có thể biết được, cái này cà sa nguyên bổn cũng là cực kỳ quý báu vật. Tựa hồ từng trải mấy năm gió táp mưa sa, nó mới thay đổi như vậy bụi phát, hôm nay chỉ so với khăn lau nhiều. Cái này béo trọc đầu đỉnh dưới ba, sạch mi đôi mắt nhỏ, môi lại cực kỳ to lớn, một đôi giày cái lỗ thai lớn rất có phật khí. Hợp với cái kia toàn thân thịt béo, nếu như xuyên đoan trang chút, đi ra ngoài chính là có thể lừa dối không ít dân chúng tiền tài. Chỉ là, hắn không cần lừa dối, hắn cần gì, cho tới bây giờ đều là đoạn, nếu là có người ngăn cản, hắn nhất đao chém là được. Đòi tiền, hắn cho tới bây giờ đoạn chính là, muốn nữ nhân, bắt đi là được. Không theo người, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Hắn từ danh sát sinh Phật, giết người vô số, chỉ cần có ai không từ hắn tâm ý, bản thân liền hạ thủ làm cho đối phương xuống hoàng tuyển. Bất quá, tuy là hắn tự cho là sát sinh Phật, rất nhiều người vẫn là gọi hắn là sát sinh ma, bởi vì hắn sát tính làm sao cũng không gọi được Phật, nhưng thật ra sâu đọa ma đạo. Qua lại ở trong giang hồ, hắn là như vậy chỉ điểm nhân vật phong vân, chỉ là năm đó bị thương nặng, tránh ở trong núi tránh nạn. Đương nhiên, này vây công người khác, cũng đều bị hắn chôn giết, hắn môn phái kia sát sinh đại Phật tự, cũng ở đó lần trong khi giao chiến tử thương không ít. Nhớ tới này suýt nữa chết đi đánh một trận, sát sinh Phật cười nhạt, Bách Hoa Sơn Trang ngu xuẩn, muốn giết ta. Ta liền tiễn các ngươi bên trên Tây Thiên. Nghĩ đến, các ngươi những thứ này Bách Hoa Sơn Trang tinh nhuệ chết hết, Bách Hoa Sơn Trang cũng bại rơi xuống chứ. Đừng lo lắng Bách Hoa Sơn Trang có thể hay không quật khởi, bởi vì ta sẽ đích thân đưa nó nghiền nát, tàn sát sạch mọi người. Ta sát sinh Phật, phải tiếp tục xuất sơn, tin tưởng không ít lão bằng hưu đã quên tên của ta chứ. Bất quá đừng lo, ta sẽ nhường các ngươi nhớ so với quá khứ càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, cái này béo hòa thượng gào to một tiếng, đem trong rừng chim bay thú chạy kinh động vô số. Đề cập trường đao trong tay, lập tức dẫn động thiên địa chi lực, nhất đao đánh xuống, hơn 10 mét đao khí rơi vào trên vách đá dựng đứng, trong nháy mắt đá rơi vô số. Nửa bước đại tông sư, ta khốn ở cảnh giới này vài chục năm, rốt cục đột phá, rốt cục đột phá. Từ nay về sau ta từ ngư hóa long, trở thành giang hồ cự bá, chúa tể nhất phương, không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào. Ta sát sinh Phật đại danh, muốn người trong thiên hạ gắt gao nhớ kỹ, để cho bọn họ nghe được liền lạnh run. Còn phải đa tạ Bách Hoa Sơn Trang đám kia ma quỷ, bằng không ta cũng không thể đột phá, ha ha ha ha. Giống như quỷ mị, hắn ở ngọn cây điểm nhẹ, liền nhanh chóng đi xa, hướng về ngoài núi đi. Giang hồ, ta tới. Cha bằng, mấy người ngồi ngay thẳng uống trà, bọn họ đều là gấp rút lên đường người, ở chỗ này nghỉ một chút chân. Cha bằng lão bản trung niên dáng dấp, làm cho pha trà, trên mặt tiểu ý nồng đậm. Lúc này, một cái béo hòa thượng đi tới, chỉ là hắn toàn thân lam lũ, so với tên khất cái còn không bằng. Đến ấm tốt nhất trà. Béo hòa thượng tà khí thanh âm lạnh lùng, tựa hồ mệnh lệnh. Lão bản biết người này hơn phân nửa là trả tiền không nổi, chỉ là dính nhẹ nhẹ vết máu trường đao khiến hắn không dám cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu. Không bao lâu, béo hòa thượng liền uống trà ngon. Một bàn khác, nhìn thấy béo hòa thượng một đôi phu phụ, mang theo mấy nô bộc vội vội vàng vàng rời đi. Phụ nhân kia ngược lại trường không sai, phong đồn ngọc nhuận, tư thái rất là có cô dâu mê hoặc. Đứng lại. Sát sinh Phật cười cười, nữ nhân lưu lại, người khác có thể lăn. Đôi phu phụ kia không thể tin được bản thân sở nghe được, người này lại muốn bọn họ đem phu nhân dâng ra đi, làm sao có thể. Như vậy không biết xấu hổ không biết xấu hổ người, bọn họ chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn thấy, hơn nữa đối tượng đang ở trước mắt. Mấy người các ngươi đánh hắn một trận, chúng ta đi. Nam chủ nhân mang theo phu nhân vội vã rời đi, mấy cái nô bộc rút ra bên hông đại đao, bổ về phía cái kia béo hòa thượng. Sát sinh Phật cười nhạt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhìn chúng ngươi là ngươi phúc khí, hôm nay xem ra, vẫn phải ta tự mình động thủ. Trong giây lát, vọt tới vài cái nô bộc thi thể chia lịa, phù phù một tiếng té trên mặt đất. Đôi phu phụ kia nhìn thấy, quát to một tiếng chạy mau, mà trà bằng lão bản càng là bỏ xuống gia sản lúc này chạy trốn. Như vậy ma đầu, vì sao để cho bọn họ đụng tới? Chỉ là bọn hắn như thế nào đào thoát, trà bằng lão bản cùng nam chủ nhân ngã vào trong vũng máu, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. A, không được, ngươi buông. Phu nhân không ngừng thét chói tai truyền ra, nhưng xé rách y phục xé vải không ngừng bên tai. Không bao lâu, nam nhân liền vọt vào mắt, mãnh liệt đụng nhau, phu nhân dãy rủa thét chói tai lại không làm nên chuyện gì. Béo hòa thượng ở nơi này ban ngày ban mặt, gian nổi phu nhân đến, đối phương dãy rủa cùng thét chói tai khiến hắn càng là hứng thú nổi lên. Lâu ngày, hắn buông hai cái tuyết trắng bắp đùi, nghe trên bàn tí tách âm thanh, mặc quần áo vào, nhàn nhạt đang nói chuyện đến, mùi vị không tệ. Hắn thêm mùi vị, hắn đã nhiều năm không có nếm được. Phụ nhân kia chết lặng nằm lên bàn, hai cái đùi chạy xuống trên mặt đất. Nghe được béo hòa thượng nói, nàng mặc áo vật, nhặt lên một nô bộc đại đao, nhìn béo hòa thượng không nói lời nào. Sát sinh Phật tâm trong trào phúng, bằng ngươi một cái nhu cô gái yếu đuối đã nghĩ giết ta. Chỉ là phụ nhân này nhưng không thấy vọt tới, phản mà lúc này dẫn đao tự vận, nhất thời tươi mới máu nhuộm đỏ toàn thân. Nhìn tiên huyết nhiễm hưởng thụ qua thân thể, sát sinh Phật cảm thấy xui, vậy vây ống tay áo lúc này rời đi. Như vậy giết chóc, chỉ là hắn dọc theo đường đi tiểu tiểu đoạn ngắn mà thôi. Thời gian ngắn ngủi, giang hồ liền lưu truyền nổi một cái ma đầu danh hào đứng lên, bởi vì hắn tạo nên sát nghiệt thực sự nhiều lắm, quả thực chính là giết người như ngóe. Sát sinh Phật, cái này năm đó là được rừng hài đồng khóc nỉ non tên, hôm nay xuất hiện lần nữa, ác danh càng hơn văn tích. Chương 170, một quyền núi lở. Trường đao trong tay bên trên tích lạc tiên huyết, sát sinh Phật diện lộ từ bi, cười nhìn thi thể đầy đất. Cái này hơn 10 người trong đội ngũ, có một người đối với hắn nhíu mày, khiến hắn xem không thoải mái, tự nhiên là bị mất mạng, chỗ nào cần nói nhiều. Bất quá trong thành phố náo nhiệt, người đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, không ít người nhìn thấy hắn sát lục liền trốn. Béo hòa thượng nếu như muốn giết những người này, tự nhiên là làm được, nhưng hủy thành mà giết chóc hơn 1.000, tin tưởng sau đó không lâu nho môn đại tông sư liền sẽ tìm đến hắn xui. Mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng ngại phiền phức, cười ha ha một tiếng, nhìn xông tới quan binh. Hắn đường hoàng nói ra, ta là sát sinh Phật, các ngươi muốn động thủ với ta. Cái gì? Dĩ nhiên là tên ma đầu này. Bọn quan binh đều triệt thoái phía sau, không được dám động thủ. Tên ma đầu này thế nhưng nửa bước đại tông sư, bọn họ ở đâu là đối thủ. Nhìn sát sinh Phật nên ngang mà đi, lại không người dám sinh âm thanh. Sát sinh Phật một đường bắp đi, đi trước sát sinh đại Phật tự, giết bao nhiêu người hắn không nhớ ra được, nhưng ít nói cũng có 3-500. Ta sát sinh Phật thiên hạ có ai có thể lại ngăn trở? Các ngươi những con kiến hôi này chết ở trong tay ta, vậy là các ngươi phúc khí. Sát sinh Phật hướng về phía sẽ chết hơn 10 người nói rằng. Người giết người, người hằng giết chết, không lâu sau, ngươi cũng sẽ xuống đi theo chúng ta, tiêu ngạo cái gì. Mọi người mặt lộ vẻ hôi sắc, nhưng đầu lĩnh hoa phát lão nhân chỉ vào sát sinh Phật mắng. Sát sinh Phật cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta còn là năm đó cảnh giới. Ta đây liền cho các ngươi chết nhắm mắt, ta đã đi vào đại tông sư chi cảnh, thiên hạ người nào có thể giết ta. Cho nên, các ngươi an tâm đi thôi. Ẩn dấu thực lực là vẫn còn sống một đại kỹ năng, chỉ là tự nhiên không dùng tại tử những người này là hay không biết. Đại tông sư, lẽ nào sẽ không người giết? Ha ha! Thiên hạ đệ nhất nhân nếu như xuất thủ, ai có thể bất tử? Không ít người cười nhạt. Nghe được trang hạ danh hào, sát sinh Phật cao mày, mà khi hắn biết được đối phương chỉ là một thiếu niên, lại cười lạnh không dứt. Biên lời xạo uy hiếp ta, cũng không nói hợp lý chút, lời nói vô căn cứ. Lập tức, trường đao xẹt qua huyết nục, hơn 10 người đều ngã xuống đất, đầy đất hồ dính hội tụ thành vũng máu. Chạm sát những người này, sát sinh Phật đi xa, chỉ là trong lòng kết cái vướng mắc. Sau đó, hắn không ngừng nghe được trang hạ danh hào, mặc dù có chút đề phòng, nhưng Thủy Trung không tin, chỉ nhận làm cho này là ngu mọi người đồn đãi. Một kiếm chém đại tông sư. Chính là điệu tiên cũng phải cân nhắc một chút cái này ra châu có thể hay không thổi, một thiếu niên làm thế nào đến. Hắn ra lại giang hồ tin tức. Bách Hoa Sơn Trang biết được, đã là hơn nửa tháng hậu sự. Nghe được cái này đại ma đầu tin tức, Hoa Ảnh ăn ngủ không yên, cả ngày cau mày. Sát sinh Phật năm đó chôn giết Bách Hoa Sơn Trang trên trăm tinh nhuệ, tạo thành Bách Hoa Sơn Trang suy bại, quan trọng hơn là, hắn là Hoa Ảnh cửu nhân giết cha, phụ mẫu thù bất cộng đái thiên, nàng làm sao không muốn giết hắn. Chỉ là, một mình nàng lực lượng như thế nào cũng làm không được, nàng cái này siêu nhất lưu cao thủ, làm sao cũng không khả năng là nửa bước đại tông sư đối thủ. Nhìn đỉnh núi cuốn lên phong vân, Hoa Ảnh trong lòng hơi cảnh, trang hạ nhất định có thể đủ làm được. Trang Hạ, ta nghĩ mời giúp ta giết người. Trang Hạ luyện quyền hoàn tất, Hoa Ảnh liền vội vã chạy tới, đối với hắn khẩn cầu. Hoa Ảnh thật không có cầu qua Trang Hạ chuyện gì, nhưng lúc này đây, nàng vẫn là mở miệng. Trang Hạ nhìn Hoa Ảnh mông lung nước mắt lưng trong ánh mắt, gật đầu, được. Khiến Hoa Ảnh rơi lệ người, đáng chết. Lập tức, Trang Hạ nắm cả Hoa Ảnh, một bước vài trăm thước, giống như tiên thánh một dạng đi xuống núi. Cái kia tốc độ kinh người, kéo âm bạo kinh động vô số người, thời gian ngắn ngủi người trong thiên hạ liền biết, Trang Hạ xuất sơn. Thiên hạ đệ nhất nhân xuất sơn, đến vì chuyện gì? Bọn họ chú mục. Có vài người liên tưởng sát sinh Phật Tiêu hơi thở, lại nghĩ tới Bách Hoa Sơn Trang cùng với có đại thủ, hầu như liền có thể xác định Trang Hạ là vì sát sinh Phật đi. Mấy ngày trước, sát sinh Phật vừa đi vừa nghỉ một đường đường hoàng, thiên hạ đã mất người không biết hắn ra lại giang hồ tin tức. Đến sát sinh đại Phật tự, rất nhiều đệ tử quỳ lạy đầy đất, cung nên cái này lao ma trở về. Ha ha ha ha, ta sát sinh Phật rốt cục trở về. Ta nhất định muốn đem ta tự dương danh, kinh sợ thiên hạ trở thành đỉnh cấp đại phái. Sát sinh Phật hôm nay thành đại tông sư. Làm sao không phát lên dạ tâm. Nhưng này lúc, hắn một người học trò muốn nói lại thôi, khiến sát sinh Phật cau mày. Tên đệ tử này đã cảnh giới hóa thần, lại dĩ nhiên lộ ra như vậy biểu tình, do dự dự khiến hắn không thích, có lời gì mau nói, sư phụ của ngươi ta đã đi vào lớn cảnh giới tông sư, thiên hạ có chuyện gì làm khó ta. Chỉ là, hắn nói không có cho đệ tử của hắn chút nào lòng tin, sư tôn, không biết ngươi nhưng nghe qua Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ danh hảo. Mọi người nghe được Trang Hạ hai chữ, tất cả đều run run một cái, thiếu niên này cường rối tinh rối mù, một kiếm liền chém hơn 10 hóa thần. Trong còn có một vị đại tông sư, bọn họ làm sao không sợ. Nhìn sát sinh Phật tăng vọt lòng tin, bọn họ không khỏi ai thán, Phật chủ, ngươi là đại tông sư thì như thế nào? Gánh không được thiếu niên kia một kiếm ở đâu. Ban đầu bọn họ cho là sát sinh đại Phật tử cũng sẽ gặp phải Trang Hạ đồ lục, chỉ là không nghĩ tới Trang Hạ dĩ nhiên không có. Bọn họ không biết, Hoa Ảnh nếu không có muốn sau này thân thủ diệt cái này sát sinh đại Phật tử, bọn họ đã sớm tao hương. Còn như sát sinh Phật xuất hiện, lại làm cho Hoa Ảnh phải cầu Trang Hạ xuất thủ, giết một cái nửa bước đại tông sư chi cảnh, không được đại tông sư trước nàng không tin rằng sẽ thành đại tông sư, nàng càng không tin rằng. Sát sinh Phật nhìn thấy những người này biểu tình, giận dữ, lại nghĩ tới trong lòng vướng mắc, hỏi các ngươi thế nhưng kiêng kỵ cái kia Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ. Vậy chờ đồn đãi các ngươi cũng sẽ thư. Một kiếm chạm sát đại tông sư, chính là điệu tiên cũng làm không được, một thiếu niên làm sao có thể có như vậy chiến tích. Các ngươi chẳng lẽ là đầu óc hư? Cũng muốn nói với ta lời như vậy. Đệ tử của hắn nghe được, ngẩng đầu nhỏ giọng nói ra, Phật chủ, đó là hơn ngàn người chính mắt thấy được, bên trong chùa cũng có trên trăm đệ tử thấy. Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Sát sinh Phật trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn gần mọi người. Cũng không phải là ít người không chút do dự, đều gật đầu không ngừng, chỉ có thấy tận mắt trận chiến ấy người, mới hiểu Trang Hạ khủng bố đến mức nào. Sát sinh Phật cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng chưa lộ ra vẻ sợ hãi, cứ theo lẽ thường nhập chủ sát sinh đại Phật tự. Chỉ là không đến nửa ngày, vị Phật chủ này liền bế quan luyện công, khiến bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu, ba ngày cứ như vậy vội vã mà qua. Ngoài ngàn dặm, Trang Hạ nắm cả Hoa Ảnh chạy như bay, phía sau phong cảnh cực nhanh lui ra phía sau, không đến lưỡng khắc đồng hồ, Trang Hạ đã đến sát sinh đại Phật tự chân núi. Nghìn dặm đường đường, đối với Trang Hạ mà nói không tốn sức chút nào, nhưng thời gian ngắn như vậy chạy tới, cái nào sợ sẽ là đại tông sư cũng sẽ kinh sợ cảm rơi vào rơi. Nhìn xanh đúng tươi tốt sơn lâm, còn có núi đỉnh kim quang tự miếu, Trang Hạ cười. Giết chết sinh đại Phật tự, đang ở hôm nay. Đi, thích sơn, sát nhân. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đạp sơn đạo, lên đỉnh núi. Người nào? Là ngươi. Trong coi sơn môn đệ tử cố ý chọn là nhận thức Trang Hạ, lúc này thấy đến Trang Hạ cùng Hoa Ảnh, kinh hồn cũng không phải là. Bọn họ đã sớm dự cảm đến Trang Hạ có thể sẽ đến, không ít người đều len len xuống núi, trong chùa lưu người không nhiều lắm. Không bao lâu, toàn bộ sát sinh đại Phật tự gà bay chó sủa, đều chạy trối chết, còn lại như thế nào chạy thoát? Sát sinh Phật ở đâu? Trang Hạ thanh âm giống như hồng trung đại lữ, đem tự miếu kiến trúc chấn không ngừng lay động, ngói lưu ly văng tung tóe trong bụi bặm phân tranh rơi vào. Còn như những sát sinh đó đại Phật tự đệ tử, tất cả đều đầu góc quay cuồng, thậm chí không ít tạng phủ thụ thương, trong miệng tiên huyết đại thổ không nớt. Chỉ là chính là một tiếng, liền xuất thủ cũng không, toàn bộ sát sinh đại Phật tự liền phế hơn phân nửa. Bất quá sát sinh Phật như cũ không thấy tăm hơi, Trang Hạ thần thức đảo qua, lại cau mày, cái này sát sinh đại Phật tự cũng không có sát sinh Phật con kia nửa bước đại tông sư tồn tại. Sát sinh Phật chạy đi đâu? Trang Hạ lập tức ánh mắt nhìn về phía mấy cái cảnh giới hóa thần, làm cho đối phương lạnh run. Liền, đang ở trong chùa bế quan luyện công. Sát sinh Phật đệ tử vội vã đáp. Thật sao? Vậy ngươi liền đi đưa hắn cho ta thỉnh đi ra. Trang Hạ không lớn tiếng, thanh âm tựa hồ có uy nghiêm vô thượng, khiến người này không dám do dự nữa khác. Mà khi hắn mở ra không có một bóng người phòng bế quan lúc, lại ngây tại chỗ, ba ngày trước rõ ràng thấy người tiến đến A. Sở hữu hiện có đệ tử đều đứng tại chỗ, không dám hoạt động nửa bước, cùng đợi Trang Hạ xử lý, hy vọng Trang Hạ có thể tha cho bọn hắn một mạng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia đường hoàng mà ham muốn chấn hương sát sinh đại Phật tự Phật chủ, dĩ nhiên đã sớm trốn. Trốn trước khi còn làm bộ không đem Trang Hạ nhìn ở trong mắt răng rớp, cái này để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ là, hắn là trốn, nhưng Trang Hạ lửa giận không trô nhưng tiết, tự nhiên là bọn họ không may. Đáng chết sát sinh Phật, trốn cũng không bảo cho chúng ta. Vô liêm sỉ. Trang Hạ chắp tay sau đít, tiểu ảnh, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Trên tay bọn họ cũng nhiễm bách hoa sơn trang tiền bối tiên huyết, chết không có gì đáng tiếc. Hoa ảnh lạnh lùng nói. Vậy hãy để cho bọn họ đều chôn cùng đi. Trang Hạ trên mặt không có biến hóa chút nào, hoàn toàn không đem cái này mấy trăm người mệnh để vào mắt. Sát sinh đại Phật tự. Vừa vì tự cho là vì Phật, lại sát sinh vô số, vậy liền cho các ngươi đi thấy các ngươi Phật sám hối đi. Không được, không được, đại nhân, cái này không quan hệ gì với chúng ta à, đều là sát sinh Phật làm chuyện xấu, không có quan hệ gì với chúng ta ở đâu. Mấy trăm người quỳ xuống đất dập đầu. Không chút nào nhớ kỹ này bỏ mạng bọn họ thủ người vô tội. Chỉ là Trang Hạ không chút nào thương hại, một trường ra, dẫn động thiên địa chi lực, một con vài chục trượng cự trường hạ xuống, đem các loại người đánh thành thịt nát. Mấy trăm đao phủ, lúc này thấy bọn họ Phật tổ đi. Xuống núi Trang Hạ cùng Hoa Ảnh là vì tìm sát sinh Phật báo thủ, con là đối phương trốn nhanh, tự nhiên muốn tìm được hắn. Hoa Ảnh trong lòng cừu hận nhặt chút, nhưng đầu đảng tội ác chưa trừ diệt, trong lòng nàng liền không còn cách nào quên phụ mẫu đại thủ. Trang Hạ nắm cả nàng ly khai sát sinh đại Phật tự, bên ngoài mấy dặm, Trang Hạ lại dừng lại, ngọn núi kia thật trước mắt, tiểu ảnh ngươi cảm thấy thế nào? Một đám ma đầu tổ chim. Theo Hoa Ảnh, đó chính là đất tội ác. Tốt lắm, liền khiến nó vĩnh viễn tiêu thất đi. Trang Hạ nói rằng, tiểu ảnh, ngươi xem rồi. Lập tức, Trang Hạ cả người phóng lên cao, trong nháy mắt vượt qua vài dặm, liền xuất hiện ở sát sinh đại Phật tự chỗ 100 mét trên núi cao vô ích. Trang Hạ một quyền vung ra. Bàng lớn thiên địa chi lực khuấy động phương viên hơn 10 dặm, trong hô hấp liền theo một quyền này đánh phía 100 mét đỉnh núi. Giống như vẫn thạch dùng vô cùng thế lao xuống, Trang Hạ một quyền này đương đại không ai có thể ngăn cản, cái nào sợ sẽ là đại tông sư cũng muốn tan cảnh mây khói, mang theo diệt thế oai, Trang Hạ một quyền này lúc này liền khắc ở đứng trên đỉnh núi. Ầm. Thắc quả đấm to trong nháy mắt đem 100 mét đỉnh núi đánh nát, giống như đầu đạn hạt nhân bạo phát một dạng, đem đỉnh núi lột bỏ, gần chỉ còn lại cao 20-30 mét. Trong sát na, vô số thổ khối giống như đạn pháo một dạng bay ra, tản mát phương viên vài dặm, bụi bặm càng là bay là tả đem vùng này bao phủ. Lực lượng khổng lồ đạo xuống dưới đất, phương viên hơn 10 dặm dân chúng lập tức cảm thụ được một trận lay động, phảng phất địa chấn một dạng, để cho bọn họ hoảng sợ hô điệu long phiên thân ngôn ngữ. Chỉ là, bọn họ không biết, đây là có người một quyền băng sơn dư uy mà thôi. Hôm nay, Trang Hạ một quyền băng sơn, đem sát sinh đại Phật tự vĩnh viễn xóa đi, chắc chắn tái nhập sử sách. Chương 171 Cao chiêu. Trang Hạ nhún người nhảy lên, siêu một tiếng liền lần thứ hai đến Hoa Ảnh bên người. Hai người cất bước đi, phía sau sơn băng địa liệt tai nạn chẳng cảnh, bụi bặm như trước phi dương. Nếu là có người trở lại núi này, nhìn còn sót lại đống đất, sợ rằng không thể tin được cái này đã từng là sát sinh đại Phật tự 100 mét đỉnh núi. Một ngọn núi, giống như này vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích, cho dù ai cũng không tưởng tượng ra nơi đây từng trải cái dạng gì cực khổ. Mà... vẹn vẹn chỉ là Trang Hạ vì để Hoa Ảnh khai tâm chút mờ ám mà thôi. Giận dữ vì hồng nhan, chẳng qua chính là như thế. Chỉ là đáng tiếc, khiến sát sinh Phật chạy, bằng không Hoa Ảnh phụ mẫu đại thù cũng đã báo, không cần lại ràng buộc. Hai người cất bước đi, tốc độ chậm lại, đi trước gần nhất thành trì. Hoa Ảnh như cũ không thể từ mới vừa rồi trong rung động đi ra ngoài, thậm chí ngay cả trong lòng ràng buộc cừu hận cũng để xuống. Một quyền băng sơn, cái này là bực nào sức mạnh to lớn mới có thể làm được. Như vậy kỳ tích, như vậy vĩ nam tử, để cho nàng không thể tin được là nhân gian sở hữu. Trang Hạ, ngươi, đến tột cùng cảnh giới gì? Có phải hay không nhanh muốn phi thăng? Hoa Ảnh ánh mắt lo sợ, rất sợ Trang Hạ lúc này sẽ phải rời khỏi, đi trước tiên giới. Cảnh giới gì? Đương nhiên vẫn là đại tông sư, phi thăng còn xa lắm. Bất quá lực lượng cùng cảnh giới nhưng không nhất định có quan hệ. Trang Hạ nói rằng, thực lực của hắn, tự nhiên có rất nhiều bộ phận cấu thành. Trăm vạn tính toán nhục thân chi lực, phẩm chất cực cao cương khí, thiên địa chi lực gia trì, còn có vũ thánh quyền pháp gia trì. Bất kỳ hạng nào, hắn ở cái thế giới này đều là vô địch. Thật, hắn đã sớm cảm giác được bản thân vô cùng lực lượng khổng lồ, tùy thời có thể mở ra thiên môn phi thăng đi, nhưng hắn còn không muốn đi cái gọi là tiên giới. Lực lượng vượt qua nhất định hạn chế, liền sẽ bị thế giới bài xích đi, nhưng Trang Hạ hôm nay cảnh giới, ở cái thế giới này cũng chỉ là đại tông sư mà thôi, đối với thiên địa ỷ lại không cao, thiên địa cũng vô pháp đưa hắn bài xích đến tiên giới đi. Còn chuẩn bị chậm rãi tu hành Trang Hạ, dừng lại thời gian cũng không ít, muốn xem hắn lúc nào đi vào địa tiên cảnh giới, nhìn nhìn lại hắn có hay không tâm tình đi cái gọi là tiên giới. Gạt người. Hoa Ảnh không tin, nào có đại tông sư có lợi hại như vậy. Đừng nói đại tông sư, chính là địa tiên có hay không cái này năng lực cũng khó nói. Trang Hạ cười, cũng không cùng nàng cạnh tranh, vừa đi vừa dùng thần thức nhìn quét bốn phía, trong sát na phương viên hơn 10 dặm tràng cảnh đồng thời hiện ra ở trước mắt. Hắn thần thức ở cự thiên thế giới có thể phóng ra ngoài bốn phía vài dặm, nhưng ở tiểu thế giới này lại càng mạnh, diện tích hơn 10 dặm đều có thể nhìn rõ sở. Mới vừa rồi rung động tạo thành ảnh hưởng lúc này vừa mới nổi lên, vô số người từ ra môn đi ra, vậy không tiểu lay động để cho bọn họ cho là địa chấn thật phát sinh, không dám liền ở nhà, đều đi tới bên ngoài. Làm sao đột nhiên, liền địa long phiên thân. Một cái bố ý lão đầu lắc đầu, đất này giới bao nhiêu năm cũng không có địa chấn. Trận này địa chấn để cho bọn họ không nghĩ ra. Lão đại, ngươi đi đại bá của ngươi ra nhìn, lão nhị, ngươi đi ngươi nhị bá ra nhìn. Một cái gầy nhom râu ngắn trung niên nhân đối với hai đứa con trai mình nói rằng, nhà mình không có chuyện gì, nhìn lưỡng người ca ca ra có mạnh khỏe hay không. Được rồi. Lưỡng người thanh niên vội vàng lên đường. Rất nhiều người mang mang lục lục, đương nhiên, cái này chấn cảm không mạnh, chỉ là để cho người ta cho là sẽ có còn có địa chấn. Trận này núi lở tạo thành nguy hại phải không lớn, nhưng ảnh hưởng không nhỏ, quan phương là muốn công tác thống kê, tự nhiên biết càng là gần sát sinh đại Phật tự chấn cảm càng mạnh. Mãn thiên phi vũ bụi bặm, lưu loát phiêu không ít thôn nhỏ đều bị bao phủ, mà ở trong đó phát sinh núi lở, bọn họ chính là sớm nhất chứng kiến. Làm bụi mù tan hết, trước đây 100 mét núi nhỏ biến mất không còn tăm hơi vô tung lúc, bọn họ và gặp quỷ.